Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 819 tới chương 836. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Thiên Vân thập tứ sát đâu, sao còn chưa ra? Không thể nào, chẳng lẽ bọn họ thật sự bị giết hết rồi? Thực lực của người này mạnh đến thế sao? Đó là 13 vị chí tôn cộng thêm nhiều hung thú cấp chí tôn như vậy đấy. Quảng trường đám đông nghị luận ầm ĩ, rất nhiều người nhìn về phía Lục Chuẩn, ánh mắt đã có sự thay đổi. Con dị thú thân hổ đầu vượn lại một lần nữa xuất hiện, đứng bên cạnh Lục Chuẩn cẩn thận bảo vệ, không ngừng gầm gừ về phía đám đông đang tụ tập. Đám đông vây xem lập tức tản ra. Mặc dù trong đám người cũng có kẻ muốn chiếm tiện nghi, nhưng đối mặt với một con hung thú cấp chí tôn đang nhìn chằm chằm, ít nhất phần lớn người đều dập tắt ý nghĩ đó. Tinh quang sáng chói rắc xuống đất trời, Lục Chuẩn dựa vào ô kim bàn long côn đứng vững giữa quảng trường, phản phất như một hắc động đang thôn phệ vô tận tinh quang. Cùng với từng luồng tinh quang dung nhập vào cơ thể, khí tức của hắn cũng trở nên vững chắc hơn nhiều. Đến khi tia tinh quang cuối cùng dung nhập vào cơ thể, khí tức của Lục Chuẩn đã không khác gì so với lúc ở ngoài hùng quang, nội liễm và có vẻ hơi cao thâm khó lường. Chỉ có điều bây giờ, đã không còn ai dám coi thường hắn nữa. Ánh mắt hắn lướt qua bốn phía, cả đám đông lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người xung quanh nhau nhau tản ra nhường một lối đi. Chúng ta đi thôi. Lục Chuẩn không do dự, nghiêng đầu gọi khẽ con dị thú đầu vượn thân hổ, sau đó cất bước rời khỏi nơi thí luyện tinh môn. Cửa ải nhập môn này đã trực tiếp mở thí luyện tinh môn, lại còn chôn vùi hơn 10 vị chí tôn, tiểu tử này đúng là một kẻ hung hãn. Đây quả là thần thú của đại thiên thế giới, thiên phú thật cường đại. Tộc Thông Thiên Viên ở đại thiên thế giới cũng không phải thế lực hàng đầu, không ngờ lại xuất hiện một kẻ tàn nhẫn như vậy. Thí luyện tinh môn này không có vấn đề gì chứ, sao cảm giác hắn qua dễ dàng như vậy? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Độ khó của thí luyện tinh môn tuyệt đối là cực lớn, chỉ cần ngươi chú ý nhìn vết thương trên người hắn là biết. Tiểu tử này trên người có rất nhiều vết máu, nhưng phần lớn không phải của chính hắn. Thương thế cũng rất nặng, nhưng phần lớn không phải ngoại thương. Nhìn bộ dạng tinh thần uể oải kia, thứ gây ra phiền toái lớn hơn cho hắn hơn phân nửa vẫn là thí luyện. Không sai, ngoại thương trên người tiểu tử này không nhiều. Thiên Vân thập tứ sát hơn phân nửa là bị hắn xử lý như thái rau. Về phần thương thế của hắn, khả năng lớn hơn là đến từ khảo nghiệm của ấn ký tiên hiền. Mấu chốt của thí luyện tinh môn chính là thông qua khảo nghiệm từ ấn ký tiên hiền. Những cường giả tiên hiền được khắc họa trên đó, ít nhất cũng là tuyệt đỉnh đương thời cấp thánh phẩm thiên chí tôn. Cường giả bậc này dù là thời niên thiếu, hơn phân nửa cũng là cùng cấp vô địch. Muốn thông qua thí luyện dưới sự khảo nghiệm của ấn ký tiên hiền bậc này, nếu không có thực lực ngang tầm, tốt nhất đừng dễ dàng thử. Tổn thương nguyên thần quá mức cũng sẽ chết người đấy. Quảng trường đám đông nghị luận ầm ĩ, nhưng những điều này không liên quan nhiều đến Lục Chuẩn. Hắn lúc này đang từ từ tiến vào khu nghỉ ngơi của thành, chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian, sau đó lại tiếp tục hành trình trên cổ lộ. Vô số thí luyện giả vào thành, chỉ mang đến cho tòa cổ thành vốn ít người ngoài này một khoảng thời gian hỗn loạn ngắn ngủi. Trong thành rất nhanh lại trở nên náo nhiệt, dân bản địa trong thành bắt đầu buôn bán, hai bên đường phố đều là tiếng huyên náo. Linh dược trăm năm, tinh nguyệt thần quả, không ngọt không lấy tiền. Mọi người mau đến xem, long hổ đấu tiệm rèn thần binh lợi khí, phẩm chất thượng giai, giả một đền 10. Thành trì phồn hoa khôi phục sự náo nhiệt và hơi người, tiếng xe ngựa như nước chảy khiến khóe miệng Lục Chuẩn nở một nụ cười. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy, thật sự khá hiếm thấy. Hắn xuất thân từ thần thú đại lục của đại thiên thế giới. Trên thần thú đại lục phần lớn là các thú tộc hỗn cư, chủ yếu tụ tập theo bộ tộc, rất ít có những thành trì phồn hoa như thế này. Đối với cảnh tượng náo nhiệt này, Lục Chuẩn vẫn có chút tò mò. Phía trên thành trì phồn hoa là tinh không lấp lánh, một tầng ánh trăng trong suốt như lưu ly bao phủ tòa thành, ánh sao đầy trời lấp lánh, rơi xuống, bị cổ thành hấp thụ, rực rỡ mà mỹ lệ. Từ trên tinh không quan sát hùng quan trọng thành, sẽ phát hiện diện tích của nó thật sự vô cùng rộng lớn, thậm chí có thể sánh với một tiểu tinh cầu. Sinh linh trong thành cũng không ít, ngoại trừ khu vực thí luyện náo nhiệt nhất, còn có đủ loại khu sinh hoạt và khu tài nguyên. Sau khi tinh không cổ lộ mở ra, tài nguyên từ chư giới và trong tinh không hỗn độn trở nên dễ dàng có được, thế là có rất nhiều thế lực bắt đầu khai phá tinh không cổ lộ. Các thành trì trên tinh không cổ lộ hầu như đều có không ít dân cư, một số người đến từ các thế lực đỉnh cao của đại thiên thế giới hoặc một số thế lực mạnh mẽ từ các hạ vị diện. Những thế lực này đã khai phá tinh không và di dời không ít sinh linh đến. Còn một bộ phận sinh linh khác, chính là những kẻ thất bại trong thí luyện như Thiên Vân thập tứ sát. Chỉ có điều những người đó tương đối may mắn còn giữ được một mạng, còn có cơ hội hối hận. Những thí luyện giả thất bại này không phải ai cũng chọn trở về quê hương, không ít người ở lại các thành trì tịnh thổ trên cổ lộ. Tài nguyên trên tinh không cổ lộ này rất nhiều, chỉ cần có thể đặt chân, triển vọng phát triển ít nhất còn tốt hơn là trở về quê nhà. Tinh không vũ trụ hỗn độn vốn không có bao nhiêu sinh linh. Trước khi tinh không cổ lộ mở ra, không có bao nhiêu cường giả có thể vượt qua dòng chảy hư không hỗn loạn để thực hiện hành trình xuyên giới. Sinh linh nhiều nhất trong vũ trụ sao trời, ngược lại là những tinh không cự thú cực kỳ cổ xưa và mạnh mẽ. Tuy nhiên, tinh không cự thú dù mạnh mẽ nhưng phần lớn trí tuệ không cao, chỉ có bản năng. Giống như các hùng quan thành trì trên tinh không cổ lộ hiện nay, uy hiếp lớn nhất chính là đến từ chúng. Rất nhiều vết tích trên hùng quan đã chứng minh tòa cổ thành này từng bị tinh không cự thú ghé thăm. Sau khi tinh không cổ lộ mở ra, vô số cường giả đổ về cổ lộ, bước vào con đường thí luyện. Một bộ phận tự nhiên là những tài năng mới nổi vừa mới đạt đến ngưỡng cửa thí luyện như lục chuẩn, nhưng cũng có một số là những cường giả đã có uy tín, thậm chí đặt ở đại thiên thế giới cũng là những nhân vật hàng đầu. Những cường giả đỉnh cao này không nhất định chỉ đến để ma luyện, cũng có một phần là đến chiếm địa bàn. Rất nhiều cổ thành trong tinh không đã bị những thế lực lớn này chiếm giữ. Những cường giả này cũng đã khai quật ra một số tịnh thổ trong vũ trụ sao trời, trở thành cổ địa sinh mệnh, cung cấp nơi cho các sinh linh trong tinh không cư trú và sinh sôi. Tòa hùng quan trọng thành này chính là nơi thông với một vùng đất tịnh thổ sinh mệnh, nghe nói cảnh sắc ưu mỹ, thích hợp cư trú. Nhưng Lục Chuẩn không có nhiều hứng thú, cũng không nhận lời đề nghị làm hướng dẫn của tiểu nhị khách sạn. Lục Chuẩn vào ở một khách sạn giá không rẻ, nhưng khách sạn này tuy đắt nhưng cũng đáng giá. Hậu viện có đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, thiết kế lâm viên hợp lý, cảnh sắc khá hài lòng. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một thời gian. Trước đó vào sân thí luyện, sau một trận hỗn chiến ác liệt với đám người Thiên Vân Thập Tứ Sát, lại thêm một trận ác đấu với ấn ký tiên hiền, đối với hắn mà nói tiêu hao cũng không nhỏ. Kẻ nào? Trong đình viện u tĩnh, Lục Chuẩn đang ngồi tĩnh tọa điều tức, con dị thú đầu vượng thì nằm rạp trên đất ngủ gà ngủ gật. Bỗng nhiên hắn mở mắt, nhìn về một góc đình viện. Nơi đó vừa thoáng qua một bóng trắng, hắn lập tức cảnh giác, trong lòng bàn tay ô quang nở rộ. Hàn khí. Hàn quang trong mắt hắn nở rộ, Lục Chuẩn lập tức cảnh giác cao độ. Vô tận kim quang bộc phát sau lưng, một pháp tướng kim viên khổng lồ ngửa mặt lên trời gào thét. Cùng với việc hắn vận chuyển ô kim bàn long côn, hai con rồng đen lập tức quấn quanh, bộc phát uy thế hung hãn tuyệt thế. Ầm. Cây ô kim bàn long côn của hắn bị một thanh thần binh tỏa ra hàn khí đỡ lấy. Lam quang băng lãnh và kim mang sáng chói va chạm. Khi Lục Chuẩn thấy rõ bóng người tiên khí phiêu đãng trong màn sương trắng đối diện, hắn lại bất giác dừng tay. Sức của ngươi thật lớn. Hay là, tộc Thông Thiên Viên các ngươi ai cũng mạnh như vậy sao? Thiếu nữ tóc trắng cất giọng lanh lảnh, pháp tướng Thiên Lang sau lưng nàng từ từ tiêu tan. Nàng chính là Lang nữ Lang Chiêu đã từng xung đột với Thiên Vân Thập Tứ Sát hôm trước. Ngươi tìm ta? Có việc gì? Lục Chuẩn mang theo ánh mắt cảnh giác đánh giá thiếu nữ tự tìm đến này. Cùng là những chủng tộc mạnh mẽ của thần thú đại lục, tộc Thông Thiên Viên và tộc Thiên Lang, hoàng đế của Bắc Cảnh, không có giao tình gì. Tộc Thiên Lang còn mạnh hơn tộc Thông Thiên Viên một chút, bình thường cũng sẽ không có giao lưu gì. Ha ha! Lục tiểu ca, không cần phải xa cách như vậy. Dù sao chúng ta cũng là đồng hương đến từ cùng một đại lục. Bắc Cảnh của chúng ta và Đông Xuyên của các ngươi khoảng cách cũng không xa xôi lắm. Lăng Chiêu tỏ ra thân quen chào hỏi Lục Chuẩn, còn Lục Chuẩn thì vẫn luôn giữ lòng cảnh giác. Hai người nói chuyện câu được câu không, quan hệ cũng bắt đầu hòa hoãn, quen thuộc hơn. Chỉ có điều đối với sự tò mò của Lăng Chiêu, Lục Chuẩn thật sự có chút không chịu nổi, ví dụ như vấn đề này. Ai? Lục tiểu ca, ta nghe nói tộc Thông Thiên Viên các ngươi từng có thông gia với tộc Cửu U Tước, còn có chút quan hệ với Tru Ma Đại Đế trong truyền thuyết, có thật không vậy? Lục Chuẩn nghe xong câu hỏi này cũng có chút bất đắc dĩ, hắn không biết nên giải thích thế nào. Bởi vì nếu tính quan hệ vòng vo, tộc Thông Thiên Viên của họ quả thật có chút quan hệ với Tru Ma Đại Đế, thậm chí bản thân hắn còn có thể miễn cưỡng gọi vị kia là ông ngoại. Lục Chuẩn xuất thân từ tộc Thông Thiên Viên ở Đông Xuyên Cảnh trên thần thú đại lục, hơn nữa còn là con trai độc nhất của Viên Vương đương nhiệm Lục Vô Cực, thế nên mới có tư cách nắm giữ thần binh truyền thừa của viên tộc. Mà mẹ của hắn cũng có lai lịch bất phàm, tên là Cửu U Mộng, xuất thân từ dòng tộc trưởng của tộc Cửu U Tước, là chị em với Cửu U, vị thiên chi kiêu nữ đã tiến hóa thành bất tử điểu của tộc Cửu U Tước. Tính như vậy, Lục Chuẩn có huyết mạch thuần khiết của tộc Thông Thiên Viên và tộc Cửu U Tước, vừa sinh ra đã đứng trên phần lớn sinh linh. Điểm mấu chốt hơn nữa là tộc Cửu U Tước hiện nay nhờ vào vị bất tử điểu Cửu U mà có địa vị cực cao. Thiên chi kiêu nữ của tộc Cửu U Tước, thượng cổ bất tử điểu Cửu U và con trai độc nhất của Tru Ma Đại Đế trong truyền thuyết có huyết mạch kết nối. Hai người quan hệ còn thân thiết hơn cả tình nhân, lại là một nam một nữ, nói giữa họ không có gì thì ai mà tin. Tính như vậy, Lục Chuẩn phải gọi con trai của Tru Ma Đại Đế là Dượng. Cho nên quan hệ vòng vo, với Thanh Thiên Đế Đình cũng tuy nhiên, mặc dù có một thân tộc mạnh mẽ như tộc Cửu U Tước, nhưng quan hệ với bên ngoại cũng khá bình thường, Ít nhất tộc Thông Thiên Viên vẫn chưa từng mượn sức mạnh của tộc Cửu U Tước để tranh bá ở Đông Xuyên. Lăng Chiêu rất tò mò về chuyện của Lục Chuẩn, còn Lục Chuẩn đối với thiếu nữ trông có vẻ cao ngạo nhưng thực chất lại hoạt bát này cũng rất có hảo cảm. Quan hệ của hai người vì một cuộc nói chuyện mà trở nên tốt hơn, cuối cùng ước định cùng nhau lên đường thí luyện trên cổ lộ. Trong tinh không vô tận, âm dương luân chuyển, hắc bạch nhị khí không ngừng biến ảo. Đây là nơi sâu nhất của tinh không cổ lộ. Trên con đường cổ được tạo thành từ tinh quang sáng chói, hai bóng người điều khiển tọa kỵ mà đến. Họ đã giải dầu sương gió, qua nhiều năm lịch luyện đã trút bỏ vẻ non nớt, bây giờ đã trở thành những cường giả đỉnh cao tung hoành vũ trụ. Tinh không cổ lộ mở ra, khai sáng một đại thời đại chưa từng có, chư hùng cùng tồn tại, một thế hệ lại một thế hệ cuộc khởi chinh phạt. Dưới những con sóng lớn không chỉ có hào hùng của anh hùng, mà còn có nước mắt, máu và xương trắng. Đến cuối cùng, có mấy người có thể đi đến điểm cuối. Điều này không ai nói rõ được. Mọi người chỉ biết đây là một con đường thịnh vượng và huy hoàng, nhưng ai biết được, đây cũng là một con đường cô độc và thê lương. Quần hùng tranh bá tạo nên một thời đại huy hoàng, nhưng người đứng trên đỉnh cao tuyệt đối chỉ có vài người, còn lại phần lớn là những bộ xương khô lạnh lẽo dưới chân họ. Anh Kiệt cùng nổi lên, thiên kiêu lập thế, từng trận va chạm mạnh mẽ rực rỡ, bùng nổ ra ánh sáng soi rọi vạn cổ. Thời đại này, vĩnh viễn được khắc ghi vào lịch sử của tu sĩ. Con bạch lang trên con đường ánh sao lấp lánh hiện ra vầng sáng bạc. Thiếu nữ trên lưng nó nhìn chàng thiếu niên bên cạnh, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, nhiều năm chinh phạt trên cổ lộ cũng khiến quan hệ của họ tiến triển vượt bậc. Chỉ đợi rời khỏi cổ lộ, họ sẽ trở về thần thú đại lục bái kiến phụ mẫu. Hai bóng người một nam một nữ này, tự nhiên là Lăng Chiêu và Lục Chuẩn đã kết bạn cùng nhau xông pha trên tinh không cổ lộ. Hai người họ từ hùng quan thí luyện thứ nhất cùng lên đường, sau đó trải qua gian khổ đi đến bây giờ. Chàng thiếu niên năm đó mới chỉ là cửu phẩm, bây giờ đã vượt qua thiên tôn linh kiếp. Chuyến đi này chính là muốn lưu lại tên của mình trên tấm bia đá trong truyền thuyết. Họ đã đến gần cuối tinh không cổ lộ, con đường phía trước đã vỡ nát. Đây là khảo nghiệm cuối cùng, muốn đi tiếp cần chính họ tạo ra con đường, thẳng đến điểm cuối. Chỉ khi thông qua khảo nghiệm này, mới chứng minh họ có đủ tư cách và tu vi để lưu lại tên của mình. Cuối tinh không cổ lộ cực kỳ nguy hiểm và đổ nát. Những tinh nhuệ của lang tộc đã hộ tống họ từ đầu đã sớm ở lại đoạn giữa cổ lộ chờ họ trở về. Cuối con đường cổ lộ mênh mông vắng lặng không thấy bóng người, không thấy sinh mệnh, tiến vào vùng tinh vực chết chóc hoang vắng, không cảm nhận được gì. Đây là một con đường vấn tâm, là một đại khảo nghiệm, nơi đây có phiền toái rất lớn. Có những lúc họ đi gần một năm cũng chưa chắc thấy được một nơi có di tích sinh mệnh tồn tại. Không sai, bây giờ họ đã không dám hy vọng nhìn thấy tịnh thổ sinh mệnh, chỉ cần có một chút di tích sinh mệnh, cũng đã là hy vọng xa vời. Càng nhiều đoạn đường cổ lộ được xây dựng trên biển xương mênh mông. Nghe nói đây đều là những hạ vị diện bị ngoại vực tà tộc tàn sát và phá hủy, không thể nào khôi phục sinh cơ nữa, nên đều bị ném đến cuối cổ lộ. Dưới lòng đất hoang vu, thỉnh thoảng có thể thấy những tàn tích thành trì đổ nát và đủ loại vết tích đại chiến. Chúng lơ lửng trong vũ trụ lạnh lẽo. Những góc thê lương này thể hiện rõ vũ trụ đại thiên trước đây nguy cấp đến mức nào, ngoại vực tà tộc tàn bạo đến mức nào. Tuế nguyệt trôi qua, xóa nhòa quá nhiều thứ. Những huy hoàng, những ký ức xưa cũ, đều tan theo gió, bây giờ chỉ còn lại bụi bặm lịch sử. Có thể qua ngàn năm, vạn năm, thậm chí 10 vạn năm, những di tích này cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó, còn có bao nhiêu người có thể nhớ rằng, xưa kia vũ trụ đại thiên đã từng gặp phải nguy hiểm đến mức nào, gần như vong tộc diệt chủng, vũ trụ đều im lặng. Lục Chuẩn trên đoạn đường này tiến lên không nhanh lắm. Hắn không ngừng đi qua các loại di tích cổ, tu bổ những đoạn đường bị chặn, cảm ngộ quá khứ của tiền nhân. Hồi tưởng lại những gian khổ xưa kia, tìm hiểu đạo của chính mình. Tộc Thông Thiên Viên trên thần thú đại lục đã từng là trụ cột vững chắc chống lại ngoại vực tà tộc. Cha mẹ, tổ tiên của hắn, có quá nhiều tiền bối đã trọng thương thậm chí hoàn toàn ngã xuống trong trận đại chiến đó. Cái chết của mẹ hắn cũng có liên quan đến ngoại vực tà tộc. Quá trình khổ tu này khiến cuộc đời hắn thăng hoa, đoạn trải nghiệm cầu tâm vấn đạo này giúp hắn trực chỉ bản tâm, tự vấn chính mình, con đường đi xuống như thế nào, bỏ đi mọi tạp niệm. Cuối cùng, họ cũng thấy được đoạn cuối của tinh không cổ lộ. Trong tinh không có một con đường bậc thang, được lát bằng đá xanh, thẳng tắp về phía trước, dưới dải ngân hà rực rỡ này trông có vẻ khác thường và thần bí. Trong vũ trụ hỗn độn vô cùng nguy hiểm, lại có một con đường đá xanh cổ xưa như vậy, quái dị không tả xiết, nhưng lại khiến người ta không dám xem thường. Đi trên đó, có một loại tâm cảnh như đang triều thánh. Hai người họ đi trên con đường đá xanh cổ xưa, ánh sao như nước, rực rỡ và trong suốt, lại có sương mù thần bí mông lung. Như thể đã đến một chốn tiên cảnh. Ngân hà vạn đạo, sương mù bốc hơi, tòa cổ thành này hùng vĩ và bao la, vượt xa bất kỳ tòa thành nào họ từng thấy. Đây là cửa ải cuối cùng, nhưng lại được đặt tên là cửa thứ nhất. Trên tấm biển ở đầu tường, ba chữ lớn cửa thứ nhất huyền ảo vô cùng. Cả tòa thành trì này phảng phất được đúc bằng kim loại, lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Nhìn về phía sau cổ thành, lúc này Lục Chuẩn và Lăng Chiêu không khỏi dừng bước. Họ thấy được một luồng khí, rộng lớn vô cùng khiến người ta vô cùng động lòng, có một cảm giác khẩn cấp muốn có được. Truyền thuyết nói rằng sau cửa ải tối thượng đầu tiên này, chính là ẩn dấu cơ duyên mà vô số cường giả trong toàn vũ trụ đều vô cùng muốn có được. Đó chính là bí mật tối thượng, chứa đựng cơ duyên siêu thoát, có thể giúp cường giả đặt chân đến lĩnh vực sau thánh phẩm thiên chí tôn. Trong vũ trụ đại thiên, từ cổ chí kim cường giả vô số, nhưng người thật sự bước ra được bước đó, kể cả vị thần linh tối cao của ngoại vực tà tộc, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mà chỉ cần có được cơ duyên sau tòa đế quan này, liền có khả năng trở thành người thứ sáu. Điều này sao không khiến người ta hướng về? Cửa thành to lớn cao mấy trăm trượng, cho dù là viễn cổ cự nhân cũng có thể đi qua, rộng rãi và hùng vĩ, phát ra một cảm giác áp bức chấn nhiếp lòng người. Con đường đá xanh từ trong tinh không kéo dài đến trước cửa thành. Tinh vân quấn quanh, cánh cửa lớn đóng chặt, phảng phất không chào đón bất kỳ ai đến chinh phạt. Lục Chuẩn đi đến trước cánh cửa lớn đóng chặt này, lòng đầy kích động. Đã bao nhiêu năm, cuối cùng hắn cũng đã đến đây. Và hắn cũng sẽ tiếp tục đi xuống, khi cánh cửa lớn này mở ra, hắn sẽ còn tiếp tục đi xuống. Nhưng hiện nay, lại không phải lúc mở cửa tiến hành thí luyện tối thượng, vì khí vận chưa đủ, thời cơ chưa đến, còn cần phải chờ đợi. Tuy nhiên, đối với Lục Chuẩn mà nói, chuyến hành trình thí luyện này cũng đã đến lúc kết thúc. Hắn muốn ở đây lưu lại tên của mình, sau đó cùng người mình yêu trở về đại thiên thế giới. Giữa biển hỗn độn âm dương, một tòa hùng quan sừng sững, lượng lờ khí hỗn độn, khí tức cổ xưa vô ngần vô tận ập đến. Lục Chuẩn nhìn tòa hùng quan trước mắt, có chút khó kìm nén sự kích động trong lòng. Nơi đây tên là cửa thứ nhất, chính là lối vào của cổ lộ thí luyện tối thượng. Tuy nhiên, lúc này nơi thí luyện tối thượng này vẫn chưa thực sự mở ra. Trước hùng quan, từng cây cột chống trời lấp lánh huỳnh quang, trong đó có ba cây tỏa ra thần hoa bất hủ. Đây là nơi ba vị cường giả cấp truyền thuyết của vũ trụ đại thiên đã khắc xuống tên thật và đạo lý của mình. Người kết thúc ngoại vực tà tộc, mở ra tinh không cổ lộ, đệ nhất nhân từ xưa đến nay của vũ trụ đại thiên, Tru Ma đại đế. Người từ hạ giới phi thăng, huyết chiến bát hoang, dùng võ làm tên, lấy tổ làm hiệu, chưởng khống tám loại linh lực cường đại, võ tổ đại đế. Và người còn lại là con trai của Tru Ma đại đế, người đầu tiên từ trước đến nay của đại thiên thế giới đồng thời chưởng khống và dung hợp năm đại nguyên thủy pháp thân, dung luyện ra thái sơ thế giới chi lực, thái sơ đại đế. Tên thật của ba người được khắc trước hùng quan. Đây là sự khích lệ vô thượng đối với những người đến sau. Tất cả mọi người đều muốn trở thành người tiếp theo lưu danh tại hùng quan. Trong vũ trụ hỗn độn, hùng quan sừng sững, khí hỗn độn bay múa. Ngoại trừ Lục Chuẩn và Lăng Chiêu, nơi đây không có người thứ ba tồn tại, phảng phất vạn cổ tĩnh lặng, trong hư vô mông lung hiển thị rõ sự hùng vĩ. Một cây cột đá khổng lồ lại một cây nối tiếp, thông thiên triệt địa, giống như những cây cột chống trời đứng trước hùng quan. Trong đó có ba cây tỏa ra ánh sáng phi thường, phản phất khắc đầy đạo và lý. Cây cột thần huyền ảo trấn áp ở trung tâm hùng quang, phản phất là cội nguồn của tất cả, đó là của Tru Ma đại đế, người đầu tiên từ cổ chí kim. Trên một cây cột đá khác, tám loại linh lực hòa quyện, đó là sức mạnh của võ tổ đại đế. Trên cây cột đá còn lại, năm loại linh quang biến ảo tuần hoàn, phản phất thế giới sinh diệt, đó là đạo của thái sơ thế giới. Ba cây cột đá đến từ ba vị tồn tại chí cường, khắc xuống dấu ấn của họ. Không phô trương huy hoàng, không ghi nhớ vinh quang, chỉ là một loại lạc ấn, khiến người ta rung động và miên man bất định, lòng sinh một cảm xúc đại trượng phu phải được như thế. Lục Chuẩn như đang triều thánh, đi vòng quanh những cây cột, nhìn những ấn ký huyền ảo trên ba cây cột đá, trong lòng bị xúc động mạnh mẽ. Hắn phản phất thấy được ba vị trí cường giả đang ở đây luận đạo vui vẻ, cuối cùng để lại dấu ấn đặc thù duy nhất thuộc về họ. Hắn đi một vòng rồi trở lại trước hùng quan. Tòa hùng quan này rất yên tĩnh, không có ai cũng không ai có tư cách trấn giữ ở đây. Cửa lớn đóng chặt, tường thành cao lớn, cả tòa hùng quan không có nửa phần thần dị, giống như một nơi phế tích. Nhưng chỉ có những cường giả trên thiên chí tôn mới có thể cảm nhận được luồng sức mạnh tuyệt cường phía sau hùng quan. Đây chính là cửa thứ nhất của cổ lộ tối thượng, lại bị người ta gọi là đế lộ duy nhất, cũng có người gọi nó là thiên lộ. Con đường này và tòa hùng quan này, từ khi tinh không cổ lộ được tạo thành đã luôn tồn tại, nhưng trải qua thời gian dài không một ai có thể tiến vào bên trong. Dù cho tất cả các cường giả đỉnh cao của thế giới đều biết phía sau tòa hùng quan này ẩn chứa sức mạnh siêu thoát, nhưng không ai có thể cưỡng ép vượt quan, bởi vì đây là quy củ do Tru Ma đại đế định ra. Không đến cảnh giới nhất định, không có thực lực tương ứng, đừng nói là tham gia thí luyện tối thượng, thậm chí ngay cả tòa hùng quan này cũng không có tư cách đến. Mấy trăm năm qua, liên quan đến tòa hùng quan này và thí luyện cuối cùng, có rất nhiều truyền thuyết. Có người nói, nếu đây là cửa thứ nhất, thì số 9 là số lớn nhất, con đường thành đế này hẳn có tổng cộng 9 ải. Đương nhiên đây chỉ là một trong số các giả thuyết, cũng có người nói là tám ải, bảy ải, cũng có người nói là vô tận vô hạn, về cơ bản đều chỉ là phỏng đoán. Tình hình thực sự bên trong tòa hùng qua này, chỉ có ba vị trí cường giả đương thời đó mới biết. Song, trên đời này lại có ai có tư cách hỏi họ về vấn đề liên quan đến thí luyện tối thượng đâu. Khi Lục Chuẩn và Lăng Chiêu đi đến trước cửa hùng quan, trong tiếng ông nhẹ nhàng, một tấm bia lớn xuất hiện trước cánh cửa đóng chặt. Nó hiện ra trong im lặng, phát ra một luồng khí thế khiến tất cả mọi người đều run rẩy, mơ hồ có từng trận dao động của đại đế đang khuếch tán, chấn động tâm hồn. Tòa bia đá này cao chọc trời, nguy nga hùng vĩ, mặt trước trong suốt như gương, lộng lẫy di động, có thể phản chiếu bóng người. Trên tấm bia đá mơ hồ có thể thấy những quan văn rậm rạp chằng chịt, tựa như dệt nên vô số đạo và lý. Đây chính là cổ bi tối thượng, tư cách để mở ra thí luyện cuối cùng. Lục Chuẩn và Lăng Chiêu cũng đã xông pha trên cổ lộ nhiều năm, tự nhiên biết một số thông tin quan trọng. Tương truyền, để đế lộ tối thượng mở ra, cần đủ số lượng cường giả khắc tên thật để hội tụ khí vận, nuôi dưỡng những kẻ yếu rồi cuối cùng chọn ra kẻ mạnh nhất, trong muôn người chỉ có một người chiến thắng. Trước tòa hùng quan này tồn tại một tấm tinh bia, tu sĩ đến đây chỉ cần khắc tên mình, lưu lại ấn ký tên thật. Đến khi hùng quan mở ra, bất kể người ở đâu, chỉ cần mặc niệm một tiếng, là có thể được truyền tống đến trước cổ lộ tối thượng. Tấm tinh bia này đối với rất nhiều người tu hành còn có ý nghĩa đặc biệt. Sau khi lưu danh trên tinh bia, tên thật của bản thân cũng sẽ được chiếu rọi trên màn sáng của tinh môn ở chư giới, được ức vạn chúng sinh truyền tụng, thực sự dương danh lập vạn. Tinh bích đề danh, có nghĩa là một vị cường giả tuyệt thế ra đời, có thể tung hoành một phương tinh vực, dù ở đại thiên thế giới cũng là nhân vật đỉnh cao. Đây là giấc mơ cả đời của rất nhiều người tu hành. Chưa nói đến đế lộ cuối cùng, chỉ riêng việc đề danh trên tinh bia, bản thân nó đã là một vinh dự vô thượng. Thanh Sam Kiếm Thánh, Tru Ma Vương Tần Thiên, Bất Tử Chi Chủ. Đây đều là những cường giả lừng lẫy của đại thiên thế giới chúng ta. Lục Chuẩn ngưng mắt nhìn tinh bia, trên đó có đủ loại quang ảnh lấp lánh, từng cái tên được điêu khắc lên, trong đó không ít là những cường giả mà Lục Chuẩn có chút quen thuộc. Hắn chính là nghe truyền thuyết của những cường giả này mà lớn lên. Tinh bia cao chọc trời, trên đó khắc vô số tên thật của cường giả. Mỗi một cái tên đều đang phát sáng, tổng cộng có gần trăm cái tên, mỗi nét bút cứng cáp hữu lực, nở rộ thần hà. Tấm tinh bia này lấp lánh ánh sáng như mộng ảo, khiến mỗi cái tên đều phản phất có sinh mệnh, giống như một ngọn đèn thần cháy mãi. 93 người, vẫn chưa đạt đến yêu cầu mở ra cổ lộ thí luyện cuối cùng. Cũng không biết cần bao nhiêu cường giả tranh phong, mới có thể tranh đấu ra được vị vô thượng siêu thoát chi đế kia. Lăng Chiêu cũng đang nhìn tinh bia, nhưng so với Lục Chuẩn tiến bộ vượt bậc, nàng vừa mới chạm đến ngưỡng thiên chí tôn nên không có nhiều tâm tư tranh phong. Đoạn đường này thu hoạch được người bạn đời, đối với nàng mà nói đã là đủ. Ánh mắt nóng rực của Lục Chuẩn rơi vào tấm tinh bia. 93 cái tên, giống như từng ngôi sao rực rỡ, sáng ngời chói lọi. Trước mỗi cái tên đều có một con số, đó là thứ tự trước sau của các cường giả đến đây. Người đầu tiên là tiền bối Thanh Sam Kiếm Thánh, không hổ là cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới, nghe nói ngài từng có một thời nổi danh ngang với võ tổ, còn từng đánh chết cả thiên ma đế đỉnh cao của ngoại vực tà tộc. Chân Long Đế và Phượng Vương của tộc Chân Long trên thần thú đại lục chúng ta cũng ở đây, hai vị này là những tồn tại đỉnh cao thực sự của thần thú nhất tộc. Lục Chuẩn và Lăng Chiêu nhìn từng cái tên trên đó, trong lòng có chút kinh ngạc thán phục. Một bộ phận lớn cường giả trong đó đều đến từ đại thiên thế giới, từng tham gia vào Tru Ma chi dịch, thậm chí quyết chiến với ngoại vực tà tộc. Vừa nghĩ đến việc có thể cùng những cường giả này tranh phong, hắn liền có một cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Trên con đường tu hành không có người đi sau. Câu nói đó được thể hiện rõ ràng trên người ông dượng trên danh nghĩa của hắn, Thái Sơ Đại Đế hiện nay. Là con trai của Tru Ma Đại Đế, ngài từ nhỏ đã trải qua tôi luyện, với tốc độ cực nhanh vượt qua đại đa số sinh linh của đại thiên thế giới, thậm chí nghe nói cuối cùng còn áp đảo võ tổ một bậc. Con đường chứng đạo của một thiên kiêu thiếu niên như vậy, là giấc mơ trong lòng của vô số thiên tài. Bây giờ hắn cũng đứng trước tinh bia, tự nhiên cũng mang trong lòng ý muốn tái hiện truyền kỳ. Lục Chuẩn. Lăng Chiêu khẽ gọi một tiếng, khiến Lục Chuẩn tỉnh lại từ cơn kích động. Hắn lúc này thu liễm tâm thần, ngưng luyện linh lực trên đầu ngón tay, móng vuốt sắc bén của vượng rơi trên tấm tinh bia, kiên định hữu lực khắc xuống hai chữ, Lục Chuẩn. Khi hai chữ quang mang này lấp lánh thần quang trên tinh bia, khắp chư thiên vũ trụ của đại thiên thế giới, trên vô số tinh môn, một cái tên tỏa ra thần huy tuyệt thế của nó. Lục Chuẩn. Đây là ai? Lưu danh trên tinh bia. Chẳng lẽ lại là một cường giả của đại thiên thế giới sao? Người này hình như có chút tiếng tăm, Đại Viên Vương Lục Chuẩn, đến từ tộc Thông Thiên Viên của thần thú đại lục, đại thiên thế giới, là thần thú thuần huyết. Lại là cường giả của đại thiên thế giới, đáng ghét, thế giới này quá được trời ưu ái đi. Nghe nói Lục Chuẩn này hình như còn là một tài năng mới nổi, tu hành chưa đến trăm năm, quả là thiên tư tung hoành. các ngươi nghe nói không, Lục Chủng này nghe nói nắm giữ huyết mạch của hai tộc Thông Thiên Viên và Cửu U Tước, quan hệ mật thiết với vị Thái Sơ Đại Đế kia. À, hiểu rồi, hiểu rồi, hóa ra là vậy. Xem ra ngay cả cường giả tuyệt thế cũng không ngoại lệ. Này, các ngươi nghe nói không, Lục Chủng này và Thái Sơ Đại Đế có quan hệ không tầm thường, lại còn mang huyết mạch tộc Cửu U Tước, các ngươi nói có phải là loại kia không danh tiếng của Lục Chủng truyền khắp nơi trong vũ trụ đại thiên, đủ loại tin tức không thật và tin đồn cũng nhanh chóng lan truyền. Một sự việc qua nhiều lời đồn, chẳng mấy chốc sẽ trở nên đến cả người đưa tin ban đầu cũng không rõ tình hình, bây giờ những tin đồn liên quan đến Lục Chủng chính là như vậy. Quan hệ của hắn với tộc Cửu U Tước bị người ta phanh phui, điều này tự nhiên dẫn đến không ít người thảo luận. Một số người nói lời chua ngoa, có kiểu như ta mà ở vị trí đó ta cũng làm được, nhưng thật sự bảo họ đi chinh phạt cổ lộ, thì lại không có lá gan đó. Tuy nhiên, những chuyện này, Lục Chủng lại biết không nhiều. Hắn lúc này tập trung tinh thần không ở những việc vặt này. Ý nghĩ duy nhất của hắn bây giờ, chính là đưa cô gái mình yêu về nhà. Trong trời sao vô ngần, hai bóng người được tinh quang đậm đặc bao bọc, không ngừng di chuyển qua các điểm nút không gian trên tinh không cổ lộ. Hai người này tự nhiên chính là Lục Chuẩn và Lăng Chiêu. Lục Chuẩn lưu danh trên tinh bia, nhận được tư cách mở ra cổ lộ cuối cùng, cũng nhận được một số quyền hạn đặc biệt, có thể dùng linh lực vận chuyển không gian pháp tắc để dịch chuyển trên tinh không cổ lộ này. Điều này trước đây là không thể làm được. Tinh không cổ lộ phải đi từng bước một. Dù người tu hành có tinh thông không gian pháp tắc đến đâu, ở đây cũng không thể tùy ý dịch chuyển, chỉ có thể lợi dụng các linh trận truyền tống ở các hùng quan. Đương nhiên, bây giờ Lục Chuẩn nắm giữ quyền hạn thì lại là chuyện khác. Họ lúc này dựa theo ký ức không ngừng quay trở về, chuẩn bị đón những người bạn đồng hành của mình trở về đại thiên thế giới. Từ lúc họ đến đây đến bây giờ, đã chinh chiến mấy chục năm, thời gian như thoi đưa. Trong mấy chục năm này xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng may mắn là đều đã kết thúc. Bây giờ họ cuối cùng cũng sắp trở về, tự nhiên là muốn đón các bạn đồng hành cùng đi. Tinh không cổ lộ rất dài, kéo dài đến mọi ngóc ngách của vũ trụ đại thiên, thậm chí kéo dài đến một số thế giới bên ngoài vũ trụ đại thiên, phản phất một tấm lưới lớn bao phủ vũ trụ. Đại thiên thế giới nằm ở phía dưới tinh không cổ lộ. Theo lý mà nói, chỉ cần rời khỏi cổ lộ không ngừng đi xuống, là có thể thuận lợi tiến vào đại thiên thế giới. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải chịu được luồng thời không hỗn loạn vô tận và cơn gió lốc diệt thế kinh khủng. Ở đoạn giữa của tinh không cổ lộ, trong một tòa hùng thành, Lục Chuẩn và Lăng Chiêu cuối cùng cũng hội ngộ với các bạn đồng hành. Kỵ sĩ của Lang tộc vẫn tinh nhuệ như xưa, còn có một số bạn đồng hành quen biết trên cổ lộ, bị Lục Chuẩn chiêu mộ làm tùy tùng. Họ đều muốn cùng nhau đến đại thiên thế giới. Chuyến trở về này, Lục Chuẩn thế nào cũng sẽ gây ra một phen sóng gió trên thần thú đại lục. Thiên Chí Tôn ở thần thú đại lục không là gì, nhưng cường giả có thể lưu danh trên tinh bia, nhìn khắp đại thiên thế giới cũng cực kỳ hiếm hoi. Trong hùng quang, Lục Chuẩn nhìn đám người, nở một nụ cười, sau đó phát ra linh lực bao bọc tất cả mọi người. Cùng với ánh sáng rực rỡ, họ xé rách hư không, biến mất khỏi nơi này. Khoảnh khắc cuối cùng, họ quay đầu nhìn lại con đường cổ lộ phía sau. Tất cả đều giữ trong lòng. Hơn nữa cuộc đời đã trải qua ở đây, huyết chiến trên ngân hà, một đường chinh phạt, để lại những ký ức và kinh nghiệm không thể xóa nhòa. Đại viên vương Lục Chuẩn rời đi, tin tức này truyền ra trên tinh không cổ lộ, khiến rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một tảng đá lớn trong lòng đã được dỡ đi. Vị đại viên vương này trên tinh không cổ lộ mấy chục năm sát phạt không đếm xuể, vô số thiên kiêu đã ngã xuống dưới cây côn của hắn. Đương nhiên, cũng không ít tu sĩ tiếc nuối, đặc biệt là thế hệ chinh phạt giả trẻ tuổi. Tiền bối đại viên vương vậy mà đã rời đi, còn tưởng rằng ngài sẽ một mạch chinh phạt tiến vào thí luyện cuối cùng. Thí luyện cuối cùng còn chưa mở ra, tiền bối đương nhiên phải về rồi, dù sao Lăng Chiêu tiên tử cũng đã chờ ngài bao nhiêu năm. Nghe nói hai vị này trở về đại thiên thế giới sẽ thành hôn, không biết mọi người có hứng thú đi xem náo nhiệt không? Huynh đài nói hay lắm, cùng đi, nói chứ ta còn chưa từng đến đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới phồn hoa vô cùng, tài nguyên cũng không thiếu, nghe nói cơ duyên không kém gì tinh không cổ lộ. Nhưng hoàn cảnh ôn hòa hơn một chút, đúng là một nơi có thể đến để thí luyện. Lục Chuẩn đã đi xa, nhưng trên con đường tinh không này lại có rất nhiều truyền thuyết về hắn, cũng khiến không ít người sinh ra hứng thú với đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, trung tâm của vũ trụ này, không biết đã khiến bao nhiêu người hướng về. Trong tinh không mênh mông tồn tại vô số ngôi sao rực rỡ, che giấu bao nhiêu bí mật. Từ xưa đến nay, từng cường giả này đến cường giả khác đi tìm tòi, cuối cùng cả đời cũng không đi đến tận cùng. Nhưng từ khi tinh không cổ lộ mở ra, vô số cường giả từ các hạ vị diện cũng biết, trung tâm vũ trụ, tên là Đại Thiên Thế Giới. Vũ trụ tối tăm bị xé toạc, một vầng sáng cầu vòng bao bọc vô số bóng người. Đám người nhìn xuống dưới, đó là một thế giới không nhìn thấy bờ. Vô số đại lục phản phất như từng điểm sao, từng cột sáng thông thiên triệt địa, đó chính là Đại Thiên Thế Giới. Chúng ta về rồi sao? Lăng Chiêu tựa vào bên cạnh Lục Chuẩn khẽ nói, giọng có chút run rẩy. Xa cách gần trăm năm, tự nhiên có chút cảm giác gần nhà mà lòng hoang mang. Nhóm người họ vốn chỉ chuẩn bị chinh phạt thí luyện trên cổ lộ 2-3 năm là trở về đại thiên thế giới. Ai cũng không ngờ rằng, thực lực của Lục Chuẩn sẽ tiến bộ phi mã trong từng bước ma luyện, cuối cùng bước lên điểm cuối của tinh không cổ lộ, trở thành đại viên vương vô thượng được ức vạn sinh linh ngưỡng vọng. Ở đây chính là đại thiên thế giới. Hổ Viên Chí Tôn, Kim Bằng Tôn Giả và đông đảo người ủng hộ Lục Chuẩn lúc này cũng đang nhìn xuống mặt đất, trong mắt tràn đầy vẻ hướng tới. Đại thiên thế giới trong vũ trụ, từ khi tinh không cổ lộ mở ra, đã thu hút sự chú ý của vô số sinh linh từ vô số thế giới. Bây giờ họ đã đến thế giới rộng lớn vô song này, thật khó nén được sự kích động trong lòng. Phía dưới đám người Lục Chuẩn, đại thiên thế giới mênh mông vô tận còn khiến người ta rung động hơn cả tinh không cổ lộ. Nó phản phất đang thai nghén một thần thai cực lớn, tỏa ra khí thế sinh mệnh quá cường thịnh, cho dù cách rất xa, luồng uy thế đó vẫn khiến người ta kính sợ. Về nhà. Lục Chuẩn quay đầu nói khẽ với Lăng Chiêu, biết nàng chắc chắn rất nhớ nhà. Sau đó, hắn vận chuyển linh lực bao bọc đám người. Cả đoàn người như một trận mưa sao băng lướt qua bầu trời, hướng về thần thú đại lục trong ký ức của hắn mà hạ xuống. Tại Thiên La đại lục của đại thiên thế giới, trong một tòa cung điện vô thượng, một bóng người mờ ảo ngồi ngay ngắn trên cửu thiên. Khi người đó nhìn thấy cảnh mưa sao băng hạ xuống thần thú đại lục trên trời, trong mắt bỗng nhiên thoáng qua dao động khó hiểu. Nhật nguyệt có biến, tất vung hiện thế, tứ khí hợp nhất, vạn thú quy nguyên. Thân ảnh này ung dung nói một đoạn ngạn ngữ, trong mắt lóe lên hào quang khó hiểu. Không ngờ Khương Dịch năm xưa không còn, lại có một Lục Chuẩn. Thú vị, thật sự rất thú vị. Cháu trai của tiểu nha đầu cửu u sao, ta ngược lại có thể cho ngươi một cơ hội. Ta rất muốn biết, khí vận chi đạo của đại thiên thế giới này, rốt cuộc là chuyện gì? Thiên đạo, nhân đạo, ha ha, tích lũy lâu như vậy, thí luyện tối thượng cũng nên mở ra rồi. Thế giới, cũng cuối cùng sẽ tiến vào một thời đại hoàn toàn mới. Trong lúc thân ảnh mờ ảo này nói chuyện, một màn sáng từ trên trời rơi xuống lòng bàn tay người đó, trên màn sáng thần quang lấp lánh, ba chữ lớn Yến Thanh Sơn rạng ngời rực rỡ. Trăm năm sau, thí luyện tối thượng, đế lộ tranh phong, trận chiến duy nhất bắt đầu. Cùng với từng hàng chữ quang mang xuất hiện trên màn sáng, vũ trụ đại thiên phản phất xảy ra biến hóa kinh người. Chính vào ngày hôm đó, trong lòng của vạn vạn ức sinh linh của vũ trụ đại thiên bỗng nhiên vang lên một giọng nói, họ đồng thời không khỏi ngẩng đầu. Giờ khắc này, bất luận là đại thiên thế giới hay các hạ vị diện, hay là các tịnh thổ trên tinh không vô tận, vô số sinh linh đồng thời ngẩng mặt lên trời nhìn, chỉ thấy 16 chữ quang mang lấp lánh trên bầu trời, tin tức khiến vô số sinh linh điên cuồng cuối cùng đã được công bố. Trăm năm sau, trong đông xuyên cảnh của thần thú đại lục, Lục Chuẩn từ từ đứng dậy, mỉm cười với Lăng Chiêu đang ôm đứa trẻ sơ sinh bên cạnh, nàng về đi. Yên tâm, ta sẽ trở về. Nụ cười tự tin của hắn khiến Lăng Chiêu hơi an tâm. Sau đó, chàng thiếu niên trông vẫn còn vài phần ngây ngô này quay người, bước vào một cánh cửa ánh sáng và biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, ở khắp nơi trong vũ trụ đại thiên, đều có ánh sáng tương tự lấp lánh. Vô số cường giả bước vào thí luyện tối thượng, vén lên một trang mới tinh của vũ trụ đại thiên. Thời gian thấm thoát thoi đưa, vạn năm trôi qua chỉ trong chớp mắt. Chuyện xưa đã trở nên mơ hồ, vực ngoại tà tộc chỉ còn là truyền thuyết không thể xác thực, nhưng tinh không cổ lộ và cuộc tranh đoạt đế vị lại trở thành một thịnh sự chung của cả đại thiên thế giới, thậm chí lan ra cả những thế giới bên ngoài. Đúng vậy, chính là những thế giới bên ngoài đại thiên vũ trụ. Cùng với sự xuất thế của từng vị đại đế, dù những cường giả này chỉ có thể vô địch ngang dọc đất trời trong vạn năm, họ cũng đã đưa đại thiên vũ trụ đến cực thịnh. Sức ảnh hưởng của nó cũng từ đó lan ra cả những thế giới bên ngoài. Giữa các vũ trụ hỗn độn cũng có những khoảng cách, giống như giữa thiên nguyên giới và đại thiên thế giới. Bên ngoài lớp rào cản giữa hai giới còn có những vùng không gian hỗn độn, và trong đó cũng tồn tại một vài thế giới nhỏ. Cùng với sự phồn thịnh của đại thiên vũ trụ, tinh không cổ lộ cũng kéo dài đến cả những thế giới bên ngoài, khiến cho khí vận đế đạo tích tụ ngày càng huyền ảo và mạnh mẽ, thu hút càng nhiều cường giả hơn đến tranh phong. Vài vạn năm sau, một thời kỳ thịnh thế của đế đạo lại mở ra. Con đường thí luyện tranh phong được khai mở, đại thiên vũ trụ và tất cả các thế giới kết nối với tinh không cổ lộ đều nghênh đón một thời kỳ năng lượng đỉnh cao. Người đời gọi đây là hoàng kim đại thế, thời kỳ dễ dàng nhất cho việc tu hành. Tinh khí chảy tràn, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, từng vị cường giả xuất thế ngang dọc trên con đường đế vương. Trên thực tế, kể từ khi tinh không cổ lộ xuất hiện, đại thiên vũ trụ đã bắt đầu thay đổi. Cứ mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một thời kỳ đỉnh cao, vô số nhân tài kiệt xuất ra đời để tranh giành đế vị. Sau khi quyết ra được đại đế duy nhất, năng lượng sẽ dần suy yếu để rồi lại bắt đầu một vòng luân hồi mới. Vạn năm biến đổi, đối với sinh linh trần tục mà nói, có thể đã là trăm kiếp luân hồi, nhưng với những cường giả đỉnh cao trong vũ trụ, vạn năm vẫn chưa phải là giới hạn tuổi thọ của họ. Những cường giả có thể xưng bá vũ trụ, đạt tới đế vị, sau khi cảm ngộ được bản chất của đế đạo, đương nhiên sẽ không còn lưu luyến thứ khí vận ngoại lai này. Các vị đại đế thoái vị rất tự giác, nhưng không thể chịu nổi số lượng kẻ thất bại từ các kỳ trước quá đông. Mỗi một lần tranh đoạt đế vị, chỉ có một người duy nhất leo lên đỉnh cao, còn kẻ thất bại thì có đến hàng trăm hàng ngàn. Trong số đó, có người tâm phục khẩu phục, nhưng cũng có những cường giả không cam tâm, dùng thủ đoạn tự phong ấn để kéo dài tính mạng, chờ tái chiến, thậm chí là tái chiến nhiều lần nữa. Về phương diện này, Yến Thanh Núi cũng không hề hạn chế. Điều này đã tạo ra vô số kỳ nhân dị sĩ, kẻ thì tam thế tranh hùng, người thì trăm lần thất bại vẫn không nản lòng, khiến cho độ khó của cuộc tranh đoạt đế vị ngày càng lớn. Và cường giả có thể lột xác từ trong đó, tất nhiên phải là những nhân vật thực sự đỉnh cao của vũ trụ. Không giống như lần tranh đoạt đế vị đầu tiên, giới tu hành sau vạn năm đã quá quen với chuyện này. Khi hoàn cảnh bên ngoài đạt đến đỉnh điểm, anh tài xuất hiện lớp lớp, kỳ tài ngút trời nối tiếp nhau ra đời, rất nhiều người đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Lại một vòng luân hồi nữa sao, thì ra đã qua một vạn năm, hoàng kim đại thế lại đến rồi. Không biết lần này ai sẽ thành tựu đế vị, liệu có phải là mấy vị thiên kiêu nổi danh nhất đang chinh chiến trên cổ lộ không? Khả năng đó không lớn. Căn cứ vào dữ liệu từ các lần trước, kể cả lần đầu tiên, ý chí của trời đất dường như ưu ái người trẻ tuổi hơn, đặc biệt là những cường giả sinh ra trong thời kỳ đỉnh cao này. Những kẻ xuất thế sớm dường như không ai đi được đến cuối cùng. Nói bậy. Chẳng qua là bọn họ không đủ mạnh mà thôi. Nếu ta có thiên phú của họ, chắc chắn sẽ đại sát tứ phương. Tư tưởng của con người thật phức tạp. Có người lý trí phân tích, cũng có kẻ chỉ biết mạnh miệng, chỉ điểm Giang Sơn một cách không hề khách khí. Cùng với hoàng kim đại thế ập đến, tinh không cổ lộ lại một lần nữa hưng thịnh. Từng vị kỳ tài trẻ tuổi nối nhau bước lên hành trình, bắt đầu một cuộc đại thế tranh hùng. Thiên tài đua nhau xuất hiện, các vì sao tỏa sáng rực rỡ. Thời gian trôi đi, người ta cảm nhận được một sức sống bừng bừng, cùng với dấu hiệu của một vị tân đế sắp xuất thế. Tất cả mọi người đều đang mong chờ. Thế hệ cường giả thánh phẩm mới đã có nhiều người xuất hiện, khoảng cách giữa thế hệ mới và thế hệ trước ngày càng được kéo gần lại, đại thế thực sự đã bước vào thời kỳ phồn thịnh. Oanh! Trong vũ trụ hỗn độn, một ngôi sao bỗng nhiên nổ tung, huyết khí ngập trời chấn động cả vũ trụ, khiến không ít cường giả đương thời phải kinh ngạc. Tiếp tận sâu trong vũ trụ, một bóng người tựa thần ma bước ra từ những mảnh vỡ của tinh cầu. Ánh mắt y như tia chớp, xé toang màn đêm tăm tối, kết thúc vạn năm tự phong ấn. Y oai hùng kiên cường, ngạo nghễ đứng thẳng, huyết khí ngút trời bao trùm tứ phương. Trời ơi, huyết khí thịnh vượng đến thế, lẽ nào là đại đế xuất thế sao? Đại đế đương thời? Hay là một vị đại đế đã thoái vị? Âm dương đại đế gần đây nhất dường như cũng không mạnh về khí huyết. Khí huyết ba động mạnh mẽ đến mức này, sức mạnh của người này đã gần như vô hạn với đế cảnh. Lại còn ngủ say trong một tinh cầu viễn cổ, chẳng lẽ là một cường giả cổ đại? Ta nhớ ra rồi. Có ghi chép lại, đây là Huyết Hải Chân Quân, người đã tranh đoạt đế vị với Thiên Tôn Đại Đế ba vạn năm trước, nổi danh với khí huyết như biển, bất tử bất diệt. Cường giả cổ đại xuất thế sớm như vậy sao? Thế hệ chí cường đương thời còn chưa trưởng thành mà. Đáng ghét, những lão bất tử này sao cứ phải tranh giành cơ duyên của thời đại chúng ta chứ? Cường giả cổ đại bị nhận ra, khắp nơi trong vũ trụ đều chấn động. Thực sự là những kẻ thất bại trên con đường đế vương này quá mạnh mẽ. Dù những người mạnh nhất trong số họ không thể vượt qua giới hạn đó, nhưng họ đã chạm tới cảnh giới ấy, có khi chỉ thiếu một chút vận may. Khí tức mà họ tỏa ra thật sự khiến người ta kinh hãi. Huyết Hải Chân Quân tái hiện nhân gian, phủ một tầng bóng ma lên tâm trí của nhiều cường giả đương thời. Mặc dù miệng thì nói rằng những kẻ thất bại từ thời xưa này không có cơ hội, nhưng ai cũng hiểu rõ, những cường giả thời đại trước mới là trở ngại lớn nhất. Những lão quái vật này có thể sống sót sau khi giao phong với đại đế, bản thân đã là thực lực kinh thế. Bây giờ tích lũy thêm vạn năm, trời mới biết họ đã mạnh đến mức nào. Nhưng còn chưa để các cường giả đương thời kịp lo lắng, trong vũ trụ lại vang lên những động tĩnh kinh người khác. Oanh! Huyết Hải Chân Quân vừa mới xuất thế không lâu, một tinh cầu cô quạng khác lại nổ tung. Một luồng dao động gần với cấp bậc đại đế lại xuất hiện, lại có thêm một cường giả cổ đại không thuộc về thời đại này phá phong ấn mà ra. Sau đó, như thể một màn kịch được kéo ra, từng vị cường giả liên tiếp xuất thế. Hỏa Lô Đạo Quân xuất thế, một tay luyện hóa cả một tinh cầu. Tiêu Ngọc Lan Quân lại tái thế, vẫn phong lưu phóng khoáng như vậy, không biết bao nhiêu mỹ nhân đương thời sẽ trở thành hồng nhan tri kỷ của hắn. Đệ nhất thiên kiêu của Chân Long tộc lại xuất hiện, tuyên bố muốn lột xác thành thân thể Tổ Long. Từng vị cường giả cổ xưa giáng thế, trong đó không thiếu những người từng giao phong với các đại đế trước đây, thậm chí có cả những cường giả từ thời kỳ đầu của tinh không cổ lộ. Một bóng người áo xanh đeo kiếm bước vào tinh không cổ lộ. Khi người này xuất hiện trước mắt thế nhân, ai nấy đều kinh hãi. Khí chất trên người y toát ra vẻ vô cùng cổ lão, và quan trọng hơn cả, luồng hơi thở kia rõ ràng đã vượt qua đế cảnh, nhưng lại chưa chính thức tấn thăng. Thanh Sam Kiếm Thánh xuất thế. Vị này chính là cường giả đã đạt đến đỉnh cao vũ trụ từ trước khi Tinh Không Cổ Lộ xuất hiện. Nghe nói Thanh Sam Kiếm Thánh này mỗi lần tranh đế đến cuối cùng đều bất bại cũng chẳng thắng, dù không giành được ngôi vị đại đế nhưng thực lực đã vượt qua cảnh giới đó. Vị này có lẽ cũng có thể xưng là đại đế. Hắn đã vượt qua thánh phẩm chi cảnh, nhưng chỉ cách đại đế chân chính nửa bước. Cường giả nửa bước như vậy, ở thời kỳ đầu, cũng được gọi là đại đế. Bất hủ đại đế sao? Tính theo cách đó thì đúng là vậy. Không hiểu thì hỏi. Bất hủ đại đế là ai? Vị đại đế đầu tiên không phải là Tru Ma đại đế, người mở ra Tinh Không Cổ Lộ sao? Người trên lầu kiến thức còn nông cạn quá. Bất hủ đại đế là cường giả của 5 vạn năm trước khi Tinh Không Cổ Lộ mở ra. Ngài đã xoay chuyển tình thế, cứu vớt đại thiên vũ trụ, dùng tính mạng của mình để phong ấn thiên tà thần của vực ngoại tà tộc. Chỉ tiếc là vị cường giả này mất quá sớm, trước khi chết không thể vượt qua được nửa bước cuối cùng. 5 vạn năm trước khi Tinh Không Cổ Lộ mở ra, đó chẳng phải là những năm đầu của tinh lịch kỷ nguyên sao? Thời đại xa xưa như vậy, ai mà biết rõ được những chuyện đó chứ? Trong vũ trụ, từng vị cường giả đều đang trao đổi. Khi cả Thanh Sam Kiếm Thánh cũng xuất hiện, tất cả mọi người đều có chút đứng ngồi không yên. Nếu một vị cường giả từ trước cả tinh lịch kỷ nguyên này cũng ra tranh đoạt, thì thật quá bắt nạt người khác. Nhưng rất nhanh, các cường giả phát hiện ra, không chỉ có Thanh Sam Kiếm Thánh, mà từng vị cường giả nửa bước nối nhau xuất thế, khiến ai nấy cũng phải tê cả da đầu. Nhóm cường giả siêu cổ đại này xuất thế, chấn kinh cả đại thiên vũ trụ. Quần tinh lấp lánh, sáng đến chói mắt. Những kẻ từng tranh giành ngôi vị mạnh nhất trong các hoàng kim đại thế của riêng mình đều đã xuất hiện, khiến cho thế hệ này trông có vẻ thật bình thường. Sự xuất hiện của các cường giả cổ đại đã làm cho thời đại quần tinh lấp lánh này thêm phần huy hoàng, nhưng cũng khiến nhiều người nghi hoặc, thế hệ này rốt cuộc là thế nào mà lại có nhiều cường giả xuất thế đến vậy? Sau khi dò hỏi, một tin tức lan truyền khắp vũ trụ. Nghe nói là vì nhóm cường giả thánh phẩm từ trước tinh lịch kỷ nguyên cuối cùng cũng sắp cạn thọ nguyên. Ngoại trừ những người như Thanh Sam Kiếm Thánh đã vượt qua nửa bước, những thánh phẩm còn lại thực sự sắp thọ tận, không thể tự phong ấn đến vạn năm tiếp theo. Trong tình huống này, họ chỉ có thể lần lượt xuất thế để tranh giành cơ hội cuối cùng. Đương nhiên, cũng có một số người có ý đồ khác. Họ hy vọng có thể tìm ra tung tích của Tru Ma Đại Đế để tìm cách kéo dài tuổi thọ. Theo lời của những cường giả này, Tru Ma Đại Đế là một người rất trọng tình nghĩa. Các thê tử của ngài phần lớn thiên phú bình thường, thành tựu thiên chí tôn đã rất miễn cưỡng. Với thủ đoạn của Tru Ma Đại Đế, nói ngài không có phương pháp kéo dài tuổi thọ thì ai mà tin. Một số người đã nảy sinh ý đồ này, muốn tìm kiếm vị cường giả trong truyền thuyết đó. Tin tức này gây ra một trận sôi trào trong đại thiên vũ trụ. Dù sao cũng liên quan đến Tru Ma Đại Đế, không ai có thể bình tĩnh được. Vô số cường giả dưới sự điều khiển của các cường giả đỉnh cao hơn đã đi khắp các ngóc ngách của đại thiên vũ trụ để tìm kiếm, và điều này thực sự đã kinh động đến một vài sự tồn tại. Một số đại đế trước đây, người thì đang bế quan ở các nơi trong vũ trụ, người thì đang du ngoạn ở các thế giới bên ngoài. Nhóm người này tìm kiếm khắp nơi đã kinh động đến mấy vị đại đế xưa. Đối với việc tìm kiếm này, các vị đại đế chỉ lắc đầu im lặng, không muốn bàn luận về chuyện của Tru Ma Đại Đế. Thời gian trôi nhanh, cùng với việc Hoàng Kim Đại Thế bước vào đỉnh cao, cuộc tìm kiếm của các cường giả không có kết quả. Cuối cùng, họ đành từ bỏ. Không ít người lại biến mất khỏi thế gian này, trong khi một số khác không còn tự phong ấn, cứ thế bình yên sống qua những năm tháng tuổi già, quyết định an tường ra đi. Nhưng nói chung, mặc dù nhóm người này đã làm náo loạn vũ trụ một phen, nhưng gần như không có ai dám đến gây rối Thanh Thiên Đế Đình và các thế lực mà Thanh Đế để lại. Dù sao thì vị Tru Ma Đại Đế kia bỏ lại thế lực của mình mà trốn đi cũng không phải lần một lần hai, đã bao nhiêu năm không có tung tích rồi. Tuế nguyệt không ngừng trôi, Hoàng Kim Đại Thế cuối cùng cũng đến hồi kết. Một vị cường giả tuyệt đỉnh cuối cùng đã bước lên đỉnh cao của vũ trụ. Sự tồn tại đi đến cuối cùng của thế hệ này khiến người ta vừa kinh ngạc vừa có chút cạn lời. Quần hùng tranh bá, trăm nhà đua tiếng, trên con đường đế vương xương chất thành núi, nhưng kẻ chiến thắng cuối cùng lại là một con côn trùng. Mặc dù không phải là côn trùng bình thường, nhưng nó không phải sinh linh hình người, thậm chí cũng không được tính vào hàng ngũ thần thú. Nó là một con côn trùng, điều này thật sự là cạn lời. Phệ linh trùng, đúng vậy, chính là loại côn trùng thôn phệ năng lượng để trưởng thành từng tồn tại ở thời viễn cổ trên đấu khí đại lục. Đáng lẽ loại sinh vật chỉ có bản năng này không thể nào sinh ra linh trí, nhưng cơ duyên xảo hợp, thế gian luôn có nhiều điều bất ngờ như vậy. Loài phệ linh trùng này, khi mới sinh ra thì cực kỳ nhỏ bé, cấp độ năng lượng cũng không cao. Bất kỳ người tu hành nào, thậm chí là một người phàm, chỉ cần cẩn thận một chút cũng có thể giết chết chúng. Loài sâu bọ này giống như kiến, có trùng hậu. Trùng hậu có trí tuệ nhất định và là gốc rễ sinh sôi của cả tộc đàn. Nếu không còn trùng hậu, cả tộc đàn cũng sẽ đi đến diệt vong. Ngược lại, công trùng chỉ giống như những kẻ làm công, tuổi thọ ngắn lại không có quyền lực, gần như bị sắp đặt cho đến chết. Phệ linh đại đế, một con phệ linh công trùng, từ nhỏ đã tỏ ra bất phàm, mạnh mẽ hơn những con công trùng bình thường. Nhưng điều này lại khiến trùng hậu trong tổ cảm thấy bị đe dọa. Trùng hậu với trí tuệ còn thô sơ đã quyết định trừ khử con công trùng này. Gặp phải sự phản bội, phệ linh đại đế suýt chết nhưng vẫn sống sót. Sau khi trở về tổ, y lợi dụng lúc cả đàn đi kiếm ăn đã xông vào tổ, tuyệt sát và thôn phệ trùng hậu. Từ đó, y thức tỉnh trí tuệ bản năng và nghiện hành vi này, không ngừng phục kích các tổ khác để thôn phệ trùng hậu, rồi từng bước trưởng thành. Loài phệ linh trùng vốn có bản năng thôn phệ năng lượng. Sau khi trưởng thành, phệ linh đại đế từng chút một tiến hóa, cuối cùng hóa thành tổ trùng. Y đại chiến trên tinh không cổ lộ, giết và thôn phệ tất cả đối thủ cạnh tranh, sau đó thực hiện cú nhảy vọt cuối cùng, cứ thế mà thành đế. Đây là một vị đại đế khát máu và thích thôn phệ sinh linh. Dù sao y cũng khởi nghiệp bằng thủ đoạn này, thôn phệ vô số đồng tộc và trùng hậu mới trưởng thành được đến ngày hôm nay. Và khi y thành đế, những nơi y đi qua, vạn tộc trong vũ trụ đều im lặng như tờ, mọi người sợ hãi đến tận xương tủy. Phệ linh đại đế thực sự vô cùng đáng sợ. Trong niên đại thống trị của y, các tộc trong vũ trụ đều nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên, sau khi trở thành cường giả, y cũng có phong độ của cường giả, không hề tàn bạo khát máu, cả ngày đi thôn phệ những sinh linh vô tội như một số người tưởng tượng. Nhưng tình hình này chỉ duy trì được 3.000 năm. 3.000 năm sau, phệ linh đại đế đang ở thời kỳ đỉnh cao như mặt trời ban trưa. Kỳ hạn vạn năm đại đế còn chưa qua được một nửa, nhưng y đã đạt đến đỉnh cao lột xác mà mình có thể đạt được ở hiện tại. Việc luyện hóa khí vận đế vị để đột phá đại đế dù sao cũng không giống như đột phá thực sự, vẫn tồn tại giới hạn, vì dù sao cũng là mượn ngoại lực. Các vị đại đế khi đạt đến đỉnh cao này thường sẽ chọn cách nghỉ ngơi dưỡng sức, một bên ngộ đạo, một bên chờ đợi, vạn năm sau sẽ thử nghiệm một cú nhảy vọt cuối cùng để thực sự siêu thoát. Nhưng đang ở thời điểm huy hoàng nhất của cuộc đời, phệ linh đại đế rõ ràng không muốn cứ thế chờ đợi. Y đã đưa ra một quyết định khiến thế nhân phải kinh ngạc, muốn nhập chủ Thanh Thiên Đế Đình, là một việc lớn từ xưa đến nay chưa từng có, kéo Thanh Đế xuống khỏi thần đàn. Đây là một sự kiện lớn chưa từng có kể từ khi tinh không cổ lộ mở ra. Phệ linh đại đế mang theo biển trùng vô tận giáng xuống đại thiên thế giới, một cơn thủy triều màu máu bao phủ về phía Thiên La đại lục. Phệ linh, ngươi muốn làm gì? Thanh Thiên Đế Đình, với tư cách là một thế lực đỉnh cao đương thời, tự nhiên có cường giả tuyệt thế trấn giữ. Thậm chí người chủ trì hiện tại của họ còn từng giao thủ với phệ linh đại đế và toàn thân trở ra. Đây là một chiến tích cực kỳ hiếm có. Phệ linh đại đế hiếu sát, những kẻ giao thủ với y không chết bị nuốt chửng thì cũng bị ăn sống, cuối cùng đều hóa thành một phần của y, hiếm có ai có thể toàn thân trở ra. Thanh đế đã không còn ở đây, đế đình này tự nhiên vô chủ. Thân là đại đế đương thời, ta làm chủ sự chìm nổi của thế gian, đế đình này tất nhiên phải do ta làm chủ. Âm thanh uy nghiêm của đế vương truyền khắp các tộc. Mọi người đều chấn động trước sự mạnh mẽ và liều lĩnh của phệ linh đại đế. Y vậy mà thật sự chuẩn bị nhập chủ Thanh Thiên Đế Đình, đây là việc mà các đại đế trước đây cũng không dám làm. Ngươi hỗn xược, đế đình tuyệt đối sẽ không khuất phục. Các cường giả của Thanh Thiên Đế Đình đương nhiên không muốn để một kẻ như vậy nhập chủ. Đùa gì vậy, đế đình từ trước đến nay đều có chủ, chỉ là chủ nhân hiện tại không có ở nhà thôi, sao có thể để một con côn trùng đến đội lốt người. Các ngươi phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Phệ linh đại đế rõ ràng không hề quan tâm đến thái độ của các cường giả đế đình. Y mạnh mẽ tiến vào, một đám cường giả đế đình hoặc là bay tứ tung ra ngoài, hoặc là ngã xuống đất, không một ai có thể chống lại một vị đại đế đương thời. Y chắp tay sau lưng, bá khí ngút trời, chuẩn bị nhập chủ Thiên La Thành. Phệ linh này làm hơi quá đáng rồi. Tại một vùng biên hoang của vũ trụ, Thanh Sam Kiếm Thánh đang chú ý đến đại thiên thế giới nhíu mày. Tiếng kiếm ngân vang lên, ngay khi y chuẩn bị ra tay ngăn cản, y đột nhiên nắm chặt chuôi kiếm. Đứng dậy nhìn về phía bầu trời Thiên La đại lục. Sâu bọ nhỏ nhoi cũng dám quát tháo, thật sự coi đế đình này vô chủ sao? Cút. Bầu trời Thanh Thiên Đế Đình bỗng nhiên hiện ra một vòng xoáy, ngay sau đó là một ngón tay hỗn độn đột nhiên xuất hiện. Nó cực lớn vô biên, che kín cả một vùng trời đất, ầm ầm hạ xuống, giống như một cây cột chống trời đâm về phía Phệ Linh Đại Đế đang rơi xuống. Phệ Linh Đại Đế vốn đang đắc ý, nhưng khi ngón tay này xuất hiện, trời đất biến sắc. Đồng thời, khí vận đế vị trong cơ thể y bỗng nhiên mất tác dụng. Y lập tức đổi sắc mặt, hét dài một tiếng chấn động vũ trụ, dốc toàn lực chống lại một đòn này. Nhưng kết quả của cuộc giao phong này khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Khi ngón tay hỗn độn đó rơi xuống, nó trực tiếp đánh bay phệ linh đại đế ra khỏi đại thiên thế giới, đâm vỡ không biết bao nhiêu tinh cầu chết, khiến y hộc máu rồi rơi vào một vùng biên hoang của vũ trụ. Thanh đế, Chu Ma đại đế. Mặc dù chưa từng gặp mặt, Phệ Linh đại đế ngay lập tức xác định được thân phận của người ra tay. Nhưng còn chưa kịp hô xong, ngón tay hỗn độn kia lại một lần nữa trấn áp xuống, tạo thành một vòng sóng ánh sáng giam cầm y tại chỗ. Cuồng vọng tự đại, trấn áp ngàn năm. Một giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp vũ trụ. Sau đó, vô số cường giả nhìn thấy Phệ Linh đại đế như thể bị hóa đá, cứ thế đứng yên tại chỗ, rất lâu không động đậy. Giờ khắc này, vũ trụ xôn xao. Tất cả mọi người đều không ngờ lại xảy ra tình huống này. Phệ Linh đại đế vô địch đương thời, đối mặt với Thanh đế trong truyền thuyết, vậy mà ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, bị trấn áp trong nháy mắt. Chu Ma đại đế vẫn còn sống, tin tức này khiến tất cả mọi người phải kinh hãi. Mặc dù vị cường giả này chưa từng xuất hiện, nhưng ngài vẫn luôn ở trên cao, nhìn xuống nhân gian. Đại đế mới sinh dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể sánh vai cùng ngài. Sau trận chiến này 1000 năm, Phệ Linh đại đế lại xuất thế, nhưng cả đời này, y đều tránh xa vùng biên hoang của vũ trụ, không còn đặt chân đến các tinh vực quan trọng nữa. Bắc Thương Linh Viện, một trong năm đại linh viện của Đại Thiên Thế Giới, duy trì một vị thế siêu nhiên độc lập tại Bắc Thương Đại Lục. Tuy nhiên, nếu nhìn ra toàn bộ Đại Thiên Thế Giới, Bắc Thương Linh Viện chỉ miễn cưỡng được xem là thế lực hạng 2. Mặc dù chỉ là hạng 2, nhưng ít nhất thế lực này cũng có danh tiếng và thực lực nhất định trong Đại Thiên Thế Giới. Bề ngoài có vẻ không khoe khoang, nhưng nó lại nắm giữ sức mạnh để trấn áp toàn bộ Bắc Thương Đại Lục. Hàng ngàn năm qua, vô số cường giả đã bước ra từ Bắc Thương Linh Viện, trong số đó không thiếu những tồn tại từng đứng ở đỉnh cao. Vì vậy, Bắc Thương Linh Viện có được không ít mối quan hệ, đây chính là sức mạnh của Bắc Thương Linh Viện, hay của cả Liên Minh Linh Viện. Trước mặt các thế lực đỉnh cao của Đại Thiên Thế Giới, các đại linh viện có lẽ chẳng là gì. Nhưng mạng lưới quan hệ của họ lại là vốn liếng khiến những thế lực hạng 2, thậm chí hạng nhất phải kiêng dè. Bởi vì ngươi không thể chắc chắn rằng thế lực mình đang liều mạng đắc tội có thực sự không có chỗ dựa hay không. Phải biết rằng, ngay cả một số cường giả thiên chí tôn cũng từng theo học tại các đại linh viện. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ là thứ mà các linh viện sẽ vận dụng trong tình thế bất đắc dĩ, bình thường sẽ không chủ động đụng đến. Nhưng có một trường hợp lại tương đối đặc biệt, đó là khi liên quan đến thế lực sau lưng của học viên đang theo học. Giống như Bắc Thương Linh Viện hiện tại đang gặp phải một vấn đề nan giải, tân sinh nổi bật nhất khóa này, Yến Thanh Trần, người mà không ai rõ lai lịch cụ thể, cha của hắn thế mà lại đến Bắc Thương Linh Viện. Yến Thanh Trần là ai? Nhắc đến cái tên này, có lẽ nhiều người sẽ thấy xa lạ, nhưng nếu nhắc đến huyết họa giả Linh Lộ, rất nhiều học viên sẽ bừng tỉnh ngộ ra. Gã này ban đầu đã gây ra động tĩnh cực lớn trong Linh Lộ, thậm chí còn khiến một vị chí tôn của Thánh Linh Viện phải bỏ mạng, suýt chút nữa đã lật tung cả Liên Minh Linh Viện. Về tình hình của vị tổ tông này, từ trước đến nay chỉ có một vài thông tin không chắc chắn, nhưng có thể khẳng định rằng, phụ mẫu của y tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp. Bây giờ, một cường giả đỉnh cấp như vậy giáng lâm Bắc Thương Linh Viện, làm sao không khiến người ta hoang mang? Bắc Thương Linh Viện bên này hoang mang, Yến Thanh Trần bên kia lại càng thấy phiền phức. Bởi vì hắn biết sau khi lão cha của mình đến, đối với hắn dường như không phải là chuyện tốt, nhất là khi cặp tỷ muội nhà họ Tô cứ luôn hỏi thăm về lão cha của hắn. Hắn cảm thấy thật mệt lòng. Tô Huyên và Tô Linh Nhi, cặp tỷ muội này, hắn cũng đã từng tiếp xúc. Nói sao nhỉ, ít nhiều cũng có chút hảo cảm, hơn nữa họ lại cùng tuổi với hắn, luôn có những chủ đề chung. Còn lão cha của hắn ư, hắn cũng không rõ tuổi cụ thể, nhưng chắc chắn đã ngoài trăm tuổi. Mặc dù trong giới tu hành, chuyện già trẻ kết đôi không hiếm, nhưng nghĩ đến việc học tỷ ngày xưa của mình trở thành mẹ kế nhỏ, thật sự quá khó chịu. Hắn nghi ngờ lão cha của mình cố tình làm vậy. Lão cha ma quỷ của hắn, tuổi tác đã cao như vậy rồi mà không biết để ý đến tâm trạng của con trai mình, thậm chí còn mang một khuôn mặt trẻ hơn cả hắn đi khắp nơi quyến rũ các cô gái trẻ. Thật là hết nói nổi, hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này thành công. Yến Thanh Trần bên này đang lên kế hoạch phá hỏng chuyện tốt của cha mình, nhưng hắn làm sao ngờ được, cha hắn quả thực không đi chọc ghẹo học tỷ của hắn, mà lại quay sang tìm vị lão sư mà hắn từng gọi là tỷ tỷ. Linh Khê, một nữ cô nhi chiến tranh. Trong một lần gia đình Yến Thanh núi du ngoạn Đại Thiên Thế Giới, nàng đã được mẹ của Yến Thanh Trần, Thanh Diễn Tĩnh, nhận nuôi vì hợp nhãn. Lúc nhỏ, nàng còn chăm sóc Yến Thanh Trần và một đám nhóc tỳ khác. Nhưng sau khi lớn lên, không biết vì lý do gì mà nàng ra ngoài xông xáo, cuối cùng đến Bắc Thương Linh Viện này là một trưởng lão cung phụng. Ta đây là, lại phạm sai lầm rồi. Yến Thanh núi có chút chột dạ liếc nhìn sang bên cạnh. Cạnh mình là một cô gái không một mảnh vải che thân. Nàng lại không phải là một trong hai chị em nhà họ Tô mà thằng nhóc trời đánh kia mấy ngày nay luôn đề phòng sẽ trở thành mẹ kế mới của nó, mà là cô gái hắn từng nhận nuôi. Cô gái tên là Linh Khê, vốn là nữ cô nhi do Thanh Diễn Tĩnh thu nhận, vì vậy nàng nhận Thanh Diễn Tĩnh là mẹ, từ nhỏ đã chăm sóc cho đám con cái của nhà hắn lớn lên. Yến Thanh núi trước đây đối với cô con gái nuôi ở bên cạnh này cũng không có suy nghĩ gì, ít nhất hắn là nghĩ như vậy. Bởi vì quanh năm bế quan, ít khi đi lại, hắn và Linh Khê tiếp xúc không nhiều, cũng luôn duy trì phong độ của một trưởng bối. Sau khi Linh Khê trưởng thành đã rời khỏi nhà, bắt đầu quá trình tu hành của riêng mình. Sau này hắn cũng có nghe Thanh Diễn Tĩnh nói qua, Linh Khê hình như đã đến Bắc Thương Linh Viện này làm cung phụng gì đó. Hai ngày trước, hắn đến Bắc Thương Linh Viện, chuẩn bị ở lại vài ngày. Thằng con bất hiếu kia còn tỏ ra rất ân cần sắp xếp cho hắn, nhưng con cáo già như hắn sao lại không nhìn ra nó đang đề phòng cặp tỷ muội nhà họ Tô kia chứ? Đương nhiên là hắn đã khéo léo từ chối. Sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lý thành chương. Tin tức hắn đến đã bị Linh Khê biết được. Cô gái luôn miệng gọi hắn là bá bá chủ động đến cửa biếu quà thể hiện lòng hiếu thảo. Yến Thanh núi cũng không đề phòng gì nhiều, rồi tối hôm qua hình như có uống chút rượu, nhất thời hồ đồ. Ít nhất kịch bản mà Yến Thanh núi tự sắp xếp ra là như vậy. Giữa chừng có lẽ có chút vấn đề nhỏ, nhưng vài chi tiết vặt vãnh ai mà để ý chứ. Dù sao thì hắn cũng không phải là người chủ động. Hừ hừ, cô gái trong giấc ngủ vô thức lẩm bẩm một tiếng. Yến Thanh núi không nhịn được quay đầu nhìn lại. Thân hình cô gái thon thả, đường cong đầy đặn, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết. Lông mày cong cong, đôi mắt đẹp khép hờ như một con thú nhỏ thiếu cảm giác an toàn. Bình thường, nàng toát ra một khí chất lạnh nhạt, xa cách, vậy mà lúc này lại khiến người ta có một cảm giác muốn che chở. Đôi chân nhỏ nhắn trần trụi không biết đặt đâu, bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy. Một đôi mắt đẹp từ từ mở ra. Tiểu yêu tinh, mau nói, tối qua đã cho ta uống thứ gì? Yến Thanh núi dễ như trở bàn tay giữ chặt tiểu yêu tinh không an phận này. Mấy năm gần đây, hắn quanh năm bế quan tu thân dưỡng tính, đừng nói là thêm mẹ kế nhỏ cho thằng con, ngay cả thời gian sinh thêm con cũng không có nhiều. Nhưng tối qua hắn rõ ràng không được bình thường, chắc chắn là do tiểu yêu tinh dưới thân này đã có dự mưu từ trước, thèm muốn nhan sắc của bậc trưởng bối như hắn. Ô tiểu Linh Khê sai rồi, ngươi tha cho người ta đi. Linh Khê ở dưới thân Yến Thanh núi, nói là đang giãy giụa, chẳng bằng nói là đang trêu chọc. Cái kiểu cố tình gọi bá bá này, Yến Thanh núi sao có thể dễ dàng buông tha cho nàng. Sau một hồi vận động buổi sáng, đôi tay mềm mại của Linh Khê ôm lấy cổ Yến Thanh núi. Trong đầu nàng không khỏi hiện lên những hình ảnh đã phủ bụi từ lâu. Trong đống phế tích đầy khói lửa, một cô bé với vẻ mặt sợ hãi co rúm ở một góc, đói rét, run lẩy bẩy. Đó là Linh Khê ngày xưa, một cô bé đáng thương mất đi người thân vì chiến tranh. Giữa đống phế tích, vài bóng người từ xa đi tới, phát hiện ra cô bé rồi nhẹ nhàng ôm lấy, mang đi. Sau đó, nàng sống trong một gia đình lớn, có thêm rất nhiều em trai em gái, và cả bá bá. Từng bức tranh quá khứ như cưỡi ngựa xem hoa hiện lên trong đầu, Linh Khê bất giác nức nở, gương mặt ướt đẫm nước mắt. Nàng nghẹn ngào, nức nở, vùi đầu vào lòng Yến Thanh núi. Yến Thanh núi lúc này còn có thể làm gì khác, đương nhiên là phải dịu dàng an ủi cô gái yếu đuối, cho nàng một cái ôm ấm áp. Được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, không khóc nữa. Yến Thanh núi ôm lấy vòng eo thon nhỏ, vừa vặn một vòng tay của mỹ nhân, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng trần, nhỏ giọng dỗ dành một hồi, rồi đưa tay lau đi những giọt lệ long lanh trên khóe mắt nàng. Bá bá, nếu mẫu thân đại nhân biết chuyện hôm nay, sẽ không trách Vân Khê chứ ạ, đều là Vân Khê không tốt, là một cô gái hư hỏng đi quyến rũ bá bá. Chuyện này đừng để người khác biết nhé, Vân Khê sẽ làm người phụ nữ nhỏ bé của bá bá, cô gái yếu đuối nhẹ nhàng nói, trái tim Yến Thanh núi tan chảy. Hắn đương nhiên sẽ không trách cô gái này nhất thời xúc động, dù sao đây cũng là minh chứng cho sức hút của hắn. Còn việc cô gái có lẽ có tâm cơ hay mưu kế gì đó, đến cấp độ của hắn rồi, còn quan tâm đến những điều đó sao? Khi Yến Thanh núi đang ở trong phòng an ủi cô con gái nuôi Vân Khê, bên ngoài Bắc Thương Linh Viện lại vô cùng ồn ào náo nhiệt. Tại khu vực trung tâm của Linh Viện, cả trời và đất đều đã chật kín người. Vô số học viên với vẻ mặt kích động, cả Linh Viện tràn ngập bầu không khí phấn khởi, bởi vì hôm nay chính là ngày khai mạc đại hội thi đấu Linh Viện, sự kiện lớn nhất của vô số Linh Viện trong toàn đại thiên thế giới. Đại hội thi đấu Linh Viện là cuộc thi cấp cao nhất quy tụ tất cả các Linh Viện. Vô số thiên tài hội tụ giao đấu, người nổi bật từ đây chính là những nhân vật đỉnh cao trong hàng vạn Linh Viện. Mặc dù cường giả trẻ tuổi trong đại hội thi đấu không đại diện cho toàn bộ thế hệ trẻ của đại thiên thế giới, nhưng tuyệt đối không ai nghi ngờ về chất lượng của nhà vô địch từ cuộc thi này. Và đối với nhiều thiên tài xuất thân hàng môn, đây cũng là một cơ hội và sân khấu quan trọng để họ thể hiện bản thân, vượt qua giai cấp hiện tại. Tại quảng trường trung tâm của Linh Viện, Yến Thanh Trần, Lạc Ly, cặp tỷ muội họ Tô cùng một số học viên ưu tú khác của Bắc Thương Linh Viện đều có mặt. Họ sẽ đại diện cho Bắc Thương Linh Viện xuất chinh đại hội thi đấu. Lúc này, họ tinh thần phấn chấn, trang phục chỉnh tề, phong cách thống nhất. Quần áo màu xanh biếc, trên ngực có huy hiệu của Bắc Thương Linh Viện, một cây tùng xanh đứng thẳng trên đỉnh núi, cứng cỏi bất khuất, còn ngọn núi kia lại có hình dáng của một con long côn, dương cánh muốn bay, tung hoành trời đất. Đây là đồng phục của Bắc Thương Linh Viện. Hôm nay họ đại diện Bắc Thương Linh Viện tham gia đại hội thi đấu, tự nhiên cần phải mặc bộ đồng phục độc đáo này. Tại quảng trường Linh Viện, Viện trưởng Thái Thương sau một hồi phát biểu đầy nhiệt huyết để khích lệ tinh thần của các học viên ưu tú. Đối với đại hội lần này, Bắc Thương Linh Viện có 10 phần tự tin. Bởi vì học viên khóa này của họ có thể nói là mạnh nhất từ trước đến nay. Không chỉ có những thiên tài bất ngờ như Lạc Ly và Yến Thanh Trần, mà những tinh anh như Thẩm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng là những nhân vật kiệt xuất hiếm có trong các khóa gần đây, chưa kể đến cặp tỷ muội nhà họ Tô vừa mới nhận được cơ duyên. Mặc dù khóa này Bắc Thương Linh Viện chỉ cử đi 2 đội, nhưng họ tin rằng thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về mình. Chuẩn bị truyền tống linh trận. Cùng với tiếng quát của viện trưởng Thái Thương, một cột sáng cao ngàn trượng từ trên trời giáng xuống. Trong cột sáng, từng luồng linh lực tuôn trào, mơ hồ biến thành một tòa truyền tống linh trận cực lớn, linh lực ba động mênh mông, rực rỡ lan tỏa. Khi Yến Thanh Trần và các học viên ưu tú khác của Bắc Thương Linh Viện bước vào truyền tống linh trận, cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại vô số linh viện lớn nhỏ khác, tiếng ồn ào sôi trào kinh thiên động địa. Thánh Linh Viện, Võ Linh Viện, Thanh Thiên Linh Viện, Vạn Hoàng Linh Viện, Huyết Linh Viện từng đạo truyền tống linh trận bùng nổ ánh sáng chói lòa, từng đội ngũ trong tiếng reo hò sôi sục nhiệt huyết, biến mất trong ánh sáng của trận pháp truyền tống. Những học viên ưu tú của các linh viện lớn nhỏ này sẽ xuất hiện trên chiến trường của đại hội thi đấu. Ở đó, mây gió hội tụ, một thế cục quần hùng tranh đoạt sắp diễn ra. Ánh mắt của vô số linh viện đều sẽ tập trung vào đại hội thi đấu đó. A Trần Đệ, Tiểu Trần Nhi bọn họ đã xuất chinh rồi. Trong một căn nhà nhỏ ở khu sinh hoạt của Bắc Thương Linh Viện, Linh Khê đang cuộn mình trong lòng Yến Thanh Núi bỗng nhiên nhíu mày. Nàng vừa nhận được tin nhắn từ phía Linh Viện, biết rằng đội ngũ xuất chinh đại hội thi đấu lần này đã rời đi, trong lòng có chút tiếc nuối. Với tư cách là người chị đã một tay nuôi lớn Yến Thanh Trần, nàng tự nhiên có tình cảm với cậu em trai mà mình từng chăm sóc. Chỉ là bây giờ đã xảy ra một số chuyện, không thể gọi là em trai được nữa, cách xưng hô cũng phải thay đổi một chút rồi. Chỉ là một cái đại hội Linh Viện nhỏ nhoi thôi. Nếu thằng nhóc đó mà còn để thua, vậy thì Linh Khê, nàng phải cố gắng một chút, sinh cho ta một đứa con khác. Yến Thanh Núi vùi đầu vào hõm cổ thơm ngát của cô gái. Con người hắn chính là như vậy, có một số chuyện nếu chưa xảy ra thì sẽ đặc biệt chú ý, nhưng nếu đã xảy ra rồi, còn giả vờ đứng đắn làm gì? Nói đi cũng phải nói lại, hắn đã sớm muốn sinh thêm một đứa con rồi. Bá bá, đừng nói như vậy. Linh Khê ngượng ngùng né tránh, suýt chút nữa lại khơi lên ngọn lửa nhỏ trong lòng Yến Thanh Núi. Nhưng dù sao cô gái mới lần đầu trải nghiệm, có chút không chịu nổi, Yến Thanh Núi vẫn phải có chút ôn nhu này. Hắn trêu chọc cô gái một hồi rồi nhẹ nhàng vung tay, một màn sáng hiện ra trong phòng. Không ngờ, Tiểu Trần Nhi đã lớn như vậy rồi. Màn sáng này hiển thị chính là cảnh tượng của đại hội thi đấu. Trong hình ảnh xuất hiện chính là đội của Yến Thanh Trần. Linh Khê nhìn Yến Thanh Trần có vài phần giống với trong ký ức, trên mặt thoáng qua một tia hoài niệm. Yến Thanh Núi lại lặng lẽ điều chỉnh góc nhìn. Thằng con nhà mình có gì đẹp mà xem, làm sao bị được với mấy cô gái xinh đẹp hoạt bát trong đội. Cặp tỷ muội họ Tô cùng đội với Yến Thanh Trần. Sau khi bị con trai mình lật tẩy, hai chị em khi ở cùng hắn có vẻ hơi gượng gạo. Nhưng Yến Thanh Núi lúc đó cũng không để tâm nhiều, cứ cư xử như bình thường. Yến Thanh Núi là ai chứ? Một lão hải vương. Hai chị em sao có thể là đối thủ của hắn, rất nhanh đã quẳng Yến Thanh Trần ra sau đầu mà trò chuyện rôm rã với hắn. Trước đại hội thi đấu này, Yến Thanh Núi còn tặng cho mỗi người họ một món quà, xem như là một cơ duyên khá quý giá, thực lực tăng lên rất nhiều. Bá bá, hai cô em gái này hình như là học trò của con đó. Ngài muốn nhận đồ tôn, hay là con gái nuôi đây? Linh Khê chú ý đến hành động nhỏ của Yến Thanh Núi, có chút không vui khi hắn đi nhìn những người phụ nữ khác. Nàng ôm cổ hắn, cắn vào tai, miệng thì nói nhận em gái, nhưng hành động thực tế lại không phải như vậy. Tiểu yêu tinh, ta hàng phục nàng trước đã. Yến Thanh Núi sao có thể khách khí, đương nhiên là thỏa mãn yêu cầu muốn thu hút sự chú ý của hắn. Đại thiên thế giới, mênh mông vô tận. Tây Thiên Đại Lục, tọa lạc ở phía tây của Đại Thiên Thế Giới, là một vùng đất cổ xưa, từng có một thời huy hoàng vô thượng. Về mặt lãnh thổ, Tây Thiên Đại Lục không thể so sánh với các siêu cấp đại lục, nhưng nếu bàn về cường giả đỉnh phong, nơi này lại không hề thua kém. Trong Đại Thiên Thế Giới có một lời đồn, Tây Thiên Đại Lục có hai tấm bia vĩ đại, một của quá khứ và một của hiện tại. Thời thượng cổ, trong tiểu Tây Thiên giới của Tây Thiên Đại Lục, đã xuất hiện một vị được gọi là Lạc Thần, đệ nhất mỹ nhân của Đại Thiên Thế Giới. Mỹ danh của nàng vang dội khắp nơi, thậm chí cả tộc vực ngoại cũng có nghe qua. Nhớ năm đó, không biết bao nhiêu thiên chi chí tôn kiêu ngạo đã quỳ dưới gấu váy của vị đệ nhất mỹ nhân này. Hơn nữa, vị mỹ nhân này còn là một trong những cường giả đỉnh cao nhất của Đại Thiên Thế Giới. Thời thượng cổ, khi vực ngoại tà tộc xâm lược, vị lạc thần này đã cùng với một trong 12 thiên ma đế đỉnh cao của địch đồng quy vu tận, Hương Tiêu Ngọc Vẫn, khiến người đời vô cùng tiếc hận. Sự mạnh mẽ và vẻ đẹp của nàng, dù đã qua vạn năm, vẫn được lưu truyền. Còn tấm bia hiện tại, chính là kẻ thống trị Tây Thiên Đại Lục bây giờ, chủ nhân của siêu cấp thế lực Tây Thiên Chiến Điện, Tru Ma Vương, Tây Thiên Chiến Hoàng. Tây Thiên Chi Điện, Bách Chiến Chi Hoàng, Chiến Uy Vô Địch. Đây là một câu ngạn ngữ lưu truyền trong đại thiên thế giới. Có lẽ có chút khoa trương, nhưng cũng đủ để cảm nhận được chiến uy hiển hách của vị Tây Thiên Chiến Hoàng kia. Vị Tây Thiên Chiến Hoàng này thành danh từ khi còn trẻ, đột phá thiên chí tôn từ rất sớm, được coi là có tư chất thánh phẩm. Chỉ tiếc là vận khí không tốt, tuổi trẻ ngông cuồng phạm phải sai lầm lớn, bị đày đến thánh uyên. Người bình thường đến thánh uyên, có lẽ sẽ cứ thế mà tàn phế. Nhưng Tây Thiên Chiến Hoàng không những không suy sụp, ngược lại còn tạo nên danh tiếng ở đó, đồng thời trong cuộc chiến Tru Ma đã lập đại công, giành được danh vị Tru Ma Vương. Công thành danh toại, ngài trở về cực Tây, lập nên Tây Thiên Chiến Điện. Câu chuyện truyền kỳ của Tây Thiên Chiến Hoàng được lưu truyền rộng rãi trên Tây Thiên Đại Lục. Tuy nhiên, phần lớn chỉ nhắc đến việc ngài thành tựu Tru Ma Vương, còn chuyện bị đày đến Thánh Uyên thì rất ít người biết rõ tình hình cụ thể, rõ ràng trong đó có bí mật khác. Trong Tây Thiên Đại Lục tồn tại một tiểu Tây Thiên giới. Bốn đại thần tộc, bao gồm cả Lạc thần tộc, sinh sôi và tranh đấu tại đây. Gần trăm năm trước, Lạc thần tộc, vốn luôn có xu hướng suy yếu, đã rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm trong tiểu Tây Thiên giới. Nhưng hiện nay, Lạc thần tộc lại là chúa tể tuyệt đối của nơi này. Về nguyên nhân của tất cả những biến cố này, các cao tầng của Lạc thần tộc vẫn luôn giữ kín như bưng. Tại khu vực trung tâm của Lạc thần tộc, có một tòa thành thị vô cùng nguy nga sừng sững. Lạc thần cổ thành này toát ra khí tức cổ xưa, trải qua bao thăng trầm của tuế nguyệt, mang trong mình một lịch sử riêng. Nó là thành thị quan trọng nhất của Lạc thần tộc, cũng là thánh thành không thể xâm phạm trong lòng tất cả con dân Lạc thần. Cổ thành bị một con sông lớn hung mãnh chia làm hai. Sông lớn chảy xuyên qua thành, đến ngoại thành lại uốn lượn quay lại, tạo thành một vòng tuần hoàn, vừa vặn bao bọc lấy thành thị. Con sông lớn này cực kỳ huyền diệu, nó có màu sắc tựa như bầu trời sao, có lúc còn đẹp hơn cả tinh không. Nó tên là Lạc Hà, là thánh hà của Lạc thần tộc. Vô số con dân Lạc thần sẽ đến đây cúng bái cầu nguyện vào những thời điểm đặc định. Lạc thần tộc đã trải qua thời kỳ phồn hoa và suy yếu, mấy năm trước còn bấp bênh, nội ưu ngoại hoạn. Nhưng hiện nay, tộc lại đang tỏa ra sức sống mới, một lần nữa quật khởi. Mặc dù không bằng thời kỳ đỉnh cao nhất, nhưng cũng coi như đã đón nhận được hy vọng hồi sinh. Tại trung tâm Lạc thần thành là một quần thể cung điện nguy nga tráng lệ, toát ra khí tức tôn quý và không thể xâm phạm. Đây là Lạc thần cung, nơi ở của hoàng tộc Lạc thần. Hôm nay, Lạc thần cung lại vắng lặng hơn ngày thường, dường như mọi người trong cung đều đã rời đi. Tình hình thực tế cũng gần như vậy, đông đảo người Lạc thần tộc trong thời gian gần đây đều hội tụ về Lạc thần cổ thành để cử hành Lạc thần tế điển, phần lớn đều đã tập trung ở bên ngoài Lạc Hà. Trên một đài cao của Lạc thần cung, một bóng hình nhỏ nhắn đứng bên lan can, xa xa nhìn về phía ngoại thành. Cô bé chỉ khoảng 4, 5 tuổi, chiếc váy nhỏ màu xanh nhạt còn hơi rộng, gương mặt bụ bẫm trông rất đáng yêu. Ngươi đang xem gì vậy? Một giọng nói đột nhiên vang lên sau lưng cô bé. Một bóng người áo xanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau nàng. Ái chà! Cô bé rõ ràng bị giọng nói bất ngờ dọa cho giật mình, hoảng hốt loạn choạng suýt ngã. May mà có một bóng người kịp thời ra tay, một tay vớt nàng vào lòng, rồi đỡ nàng đứng vững. Cháu chào thúc thúc. Cô bé đứng vững rồi quay đầu lại, nhìn người này một lúc, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó lễ phép cúi đầu chào hỏi. Trong đôi mắt nhỏ lại tràn đầy nghi hoặc, bởi vì nàng hoàn toàn không có ấn tượng gì về người đột ngột xuất hiện này. Bóng người áo xanh hơi cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ lên búi tóc của cô bé, rồi cười một cách có chút cổ quái, ngươi gọi ta là thúc thúc. Cô bé hơi rụt đầu lại, nhưng hơi ấm từ bàn tay truyền đến khiến nàng cảm thấy thoải mái. Nàng cẩn thận nói, trông ngài còn trẻ hơn cả phụ hoàng một chút. Lại lớn hơn các ca ca, nên phải gọi là thúc thúc ạ à, lời này của ngươi nếu để cha ngươi biết thôi được, thúc thúc thì thúc thúc. Bóng người áo xanh rõ ràng bị logic của cô bé chọc cười. Mặc dù nghe không có vấn đề gì, nhưng luận tuổi tác bằng ngoại hình, điều này rất khoa học mà. Ngươi tên là Lạc Ly. Bóng người áo xanh lại lên tiếng. Cô bé ngẩng cái đầu nhỏ lên, ánh mắt đầy mê hoặc như thể đang hỏi, sao ngài lại biết? Tiểu La, Tiểu Lạc Ly. Giọng điệu của bóng người áo xanh bỗng nhiên có chút cổ quái, như thể phát hiện ra điều gì đó ghê gớm. Lạc Ly và một từ nào đó dường như có chút đồng âm, trước đây sao lại đặt tên như vậy? Thưa thúc thúc. Tiểu Lạc Ly nghe thấy vị đại thúc này gọi tên mình, vội vàng lễ phép đáp lại. Bóng người áo xanh rõ ràng cũng chú ý thấy Lạc thần cung không có bao nhiêu người, trong khi bên ngoài Lạc thần thành lại tương đối náo nhiệt, liền hỏi, bên ngoài thành có chuyện gì vậy? Sao ngươi không qua đó? Tiểu Lạc Ly nghe câu hỏi này, cảm xúc bỗng nhiên có chút sa sút, phụ hoàng và gia gia bọn họ đi tham gia Lạc Thần tế điển, còn nói con còn nhỏ quá, không cho con đi chơi. Cô bé từ nhỏ sống trong nhung lụa, không lo không sầu, vẫn giữ được tính cách ngây thơ hoạt bát, đang ở tuổi thích quậy phá. Chắc hẳn là đã khiến phụ huynh đau đầu, nên mới không để nàng chạy đến buổi tế lễ trang trọng kia, có lẽ định đợi nàng lớn hơn một chút, hiểu chuyện hơn rồi mới cho tham gia. Lạc Thần tế điển, ngươi muốn đi không? Đôi mắt của bóng người áo xanh thoáng qua một vẻ kỳ lạ, rồi đưa tay ôm cô bé đang ủ rũ dưới đất lên tay, nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Đôi mắt cô bé lóe lên một tia sáng, rồi như nghĩ đến điều gì, khôn khéo lắc đầu nói, phụ hoàng sẽ nổi giận, hay là không đi ạ? Sẽ không đâu, Tiểu Lạc Ly. Phụ hoàng của ngươi sẽ không tức giận. Chỉ cần Lạc Ly ngoan ngoãn nghe lời, không ồn ào không quậy phá, sao ông ấy lại tức giận được chứ? Bóng người áo xanh véo nhẹ khuôn mặt bụ bẫm của cô bé, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng đỏ lên vì ngượng, nhưng lại có chút mong đợi ngẩng đầu. Nàng nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, phụ hoàng thật sự không giận sao? À ừm, ta đưa ngươi đi ngay đây. Bóng người áo xanh khẽ gật đầu, sau đó trong ánh mắt mong đợi của cô bé, bay vút lên, hướng về phía ngoại thành Lạc Thần. Bên ngoài Lạc Thần cung, Lạc Hà hung mãnh gào thét chảy qua. Đây là điểm giao hội của Lạc Hà, dòng sông vô tận dường như vĩnh viễn không ngừng, mang trong mình sức sống vô tận. Lạc Thần tế điển của Lạc Thần tộc sẽ bắt đầu tại đây. Hôm nay, bên ngoài Lạc Thần thành, phòng vệ nghiêm ngặt, phong tỏa cả khu vực. Từng đội quân tỏa ra khí tức sắc bén canh gác hai bên Lạc Hà. Trên bầu trời có các kỵ sĩ lôi hạt tạo thành một mạng lưới phòng hộ, vững chắc như thành đồng, ngay cả một con ruồi cũng không thể bay vào. Hai bên bờ Lạc Hà, người đông nghìn nghịt đều là dân tộc Lạc Thần, xung quanh là một mảnh âm thanh huyên náo. Những người dân Lạc Thần này vừa là người tham dự, vừa là người chứng kiến Lạc Thần tế điển. Giờ này khắc này, khu vực này không nghi ngờ gì chính là nơi tập trung của toàn bộ Lạc Thần tộc. Đông. Trong sự mong mỏi chờ đợi của vô số con dân Lạc Thần, một tiếng chuông cổ xưa ngân vang khắp trời đất. Vút. Khi tiếng chuông vang lên, từng luồng ánh sáng rơi xuống một đài cao lơ lửng trên Lạc Hà. Đài cao này như được làm bằng bạch ngọc, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng đẹp đẽ. Vô số ánh mắt tập trung vào đài bạch ngọc. Trên đó, mấy bóng người đều tỏa ra khí tức bất phàm. Đó là Lạc Hoàng đương nhiệm, lão tộc trưởng Lạc Thiên Thần và các vị địa chí tôn của Lạc Thần tộc. Đây đều là những cường giả đỉnh cao, cũng là người chủ trì buổi tế lễ lần này. Ngay khi những cường giả đỉnh cao này xuất hiện, biển người không thấy điểm cuối đồng loạt quỳ rạp xuống, giống như những cây lúa bị gió mạnh thổi qua, từng đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái và cuồng nhiệt. Tham kiến Ngô Hoàng. Vô số tiếng hô vang dội như sấm rền vang lên, vang vọng khắp bên ngoài Lạc Thần thành, kéo dài không dứt. Sự cuồng nhiệt của con dân Lạc Thần khiến cho các thế lực từ khắp nơi đến xem lễ cũng không khỏi có chút biến sắc. Lạc Thần tộc cũng từng huy hoàng, nay lại trên dưới một lòng, lẽ nào bộ tộc này thực sự sắp quật khởi trở lại? Thiên Long, ngươi phụ trách duy trì trật tự tại hiện trường. Một bóng người đáp xuống bên cạnh Lạc Hoàng đương nhiệm, sau đó theo lệnh của ngài nhanh chóng bay đi. Người này tên là Lạc Thiên Long, là cường giả số một của thế hệ trung niên Lạc Thần tộc, cũng có tu vi giả địa chí tôn, là phụ tá đắc lực của Lạc Hoàng. Cùng với việc Lạc Thiên Long rời đi sắp xếp, Lạc Hoàng đương nhiệm gật đầu với phụ thân mình, Lạc Thiên Thần, sau đó một tay từ từ hạ xuống. Trên đài bạch ngọc, linh quang nồng đậm tỏa ra. Từ Lạc Hà, linh khí đậm đặc bốc lên. Trong mơ hồ, dường như có tiếng hát cổ xưa vang vọng giữa trời đất. Lạc Thần tế điển, bắt đầu. Con sông Lạc Hà này, chính là do tiên tổ của Lạc Thần tộc, Lạc Thần, sau khi qua đời hóa thành. Nghe đồn trong đó ẩn chứa sức mạnh của Lạc Thần. Lạc Thiên Thần nhìn xuống dòng Lạc Hà đang sôi trào, nghe nói huyết mạch hoàng tộc Lạc Thần càng tinh khiết, lại càng có thể gây ra sự cộng hưởng với Lạc Hà, từ đó nhận được sức mạnh tinh khiết hơn. Rầm rầm, Lạc Hà dưới đài bạch ngọc đột nhiên sôi trào, vô số bọt nước không ngừng nổi lên. Sự biến hóa của Lạc Hà lập tức bị vô số ánh mắt trong trời đất này phát hiện. Đây là tình huống gì? Chỉ là một buổi tế lễ bình thường, cũng không phải Lạc Thần tế, sao lại có dị tượng như vậy? Giờ khắc này, không cần nói đến những người Lạc Thần tộc khác, ngay cả Lạc Hoàng đương nhiệm và lão tộc trưởng Lạc Thiên Thần cũng đều ngơ ngác. Buổi Lạc Thần tế điển lần này và đại lễ thực sự của Lạc Thần tộc Lạc Thần tế có sự khác biệt về bản chất, nhưng tại sao hôm nay Lạc Hà lại có phản ứng lớn đến như vậy? Phản ứng bây giờ thậm chí còn hùng vĩ hơn cả Lạc Thần tế được cử hành khi Lạc Hoàng kế nhiệm. Tình huống này hoàn toàn không bình thường. Bành bành bành, từng quả bong bóng không ngừng vỡ tan, một luồng linh quang sáng chói bỗng nhiên bay vút lên trời. Ngay sau đó, rất nhiều cường giả đều nghe thấy một tiếng kinh hô của một cô bé gái từ trên trời truyền đến. Tiếp theo, một giọt máu tươi từ trên trời rơi xuống, hòa vào Lạc Hà. Lạc Hoàng nghe tiếng kinh hô này, thân thể rung lên, rồi hoảng sợ nhìn về phía Lạc Thiên Thần bên cạnh, phụ thân. Đây là giọng của Ly Nhi, sao con bé lại rời khỏi Lạc Thần cung? Sao có thể, ta ta lại không nhìn thấu được tình hình trên trời. Lạc Thiên Thần mắt hổ ngưng lại, ngẩng đầu nhìn trời, sau đó có chút âm trầm cúi đầu, lại nhìn về phía Lạc Thần Cung nơi chân trời, rồi trầm giọng nói, Lạc Ly quả thực không có ở Lạc Thần Cung, cũng không biết là ai Lạc Hoàng và Lạc Thiên Thần đang lo lắng cho tình trạng của Lạc Ly, thì Lạc Hà lại xuất hiện dị tượng. Cùng với giọt máu rơi xuống, Lạc Hà đang tỏa ra linh quang bỗng chốc biến thành màu đỏ như máu. Sau đó, thủy triều cuộn trào, vô số điểm sáng màu đỏ sậm nhanh chóng bay lên trời. Những điểm sáng màu đỏ sậm này bay lên hòa vào mây trắng, một ngọn lửa đỏ sậm cực lớn hừng hực bốc lên, biến mây trắng thành ráng đỏ. Cảnh tượng này tự nhiên thu hút vô số ánh mắt. Tình huống này không bình thường lắm. Lẽ nào Lạc Thần tộc bị kẻ nào đó nhắm đến? Dị tượng trên bầu trời không chỉ có các cường giả Lạc Thần tộc chú ý tới, mà cả các cường giả của các thế lực đến dự lễ cũng cảm thấy bất thường. Tình hình bây giờ không thích hợp, không giống như một buổi tế lễ bình thường của Lạc Thần tộc, ngược lại giống với Lạc Thần tế kế nhiệm của hoàng tộc Lạc Thần trong truyền thuyết. Rầm rầm trong Lạc Hà không ngừng sôi trào, huyết quang ngày càng đậm đặc xen lẫn trên mặt sông. Đột nhiên có một luồng hào quang màu đỏ tươi từ từ bay lên. Ánh sáng càng lên cao càng rõ ràng, đến cuối cùng, trực tiếp biến thành một đóa hoa màu đỏ tươi lớn bằng bàn tay. Trên đóa huyết hoa này, thiêu đốt ngọn lửa đỏ tươi. Trên mỗi một cánh hoa, còn mơ hồ phản phất có một bóng hình mảnh khảnh. Bóng hình đó tuy tương đối mơ hồ, nhưng lại có một vẻ đẹp khiến người ta mê đắm. Đóa huyết hoa này nở rộ trên bầu trời Lạc Hà, một luồng huyết mạch chi lực cổ xưa mênh mông, từ trong đó như có như không tỏa ra. Nhất thời, linh quang bên ngoài Lạc Thần cổ thành lấp lóe, vô số người Lạc Thần tộc trong lòng sinh ra một cảm ứng khó hiểu. Đây là Lạc Thần hoa. Chuyện gì xảy ra, tại sao lại có Lạc Thần hoa nở rộ? Đông đảo cường giả Lạc Thần tộc khi nhìn thấy đóa hoa máu tươi đang cháy rực, sắc mặt không khỏi đại biến. Vô số hậu duệ Lạc Thần tộc cũng không nhận được kinh hô, ánh mắt nhiều người chuyển hướng về phía Lạc Hoàng và lão tộc trưởng Lạc Thiên Thần. Cảnh tượng bây giờ thật sự quá kỳ quái. Các hoạt động tế lễ của Lạc Thần tộc có rất nhiều, và những nghi lễ liên quan đến Lạc Hà cũng không ít. Trong đó, tế lễ cao quý nhất chính là Lạc Thần tế khi mỗi đời Lạc Hoàng kế vị. Trong Lạc Thần tế, khi tân Lạc Hoàng nhỏ giọt tinh huyết của mình vào Lạc Hà, tùy thuộc vào độ tinh khiết của huyết mạch mà Lạc Hà sẽ xuất hiện những dị tượng khác nhau. Và trong truyền thuyết, dị tượng tinh thuần nhất chính là Lạc Thần hoa này. Trong truyền thuyết của Lạc Thần tộc, những đóa Lạc Thần hoa này đều do máu tươi của tiên tổ Lạc Thần hóa thành. Chúng ẩn mình dưới đáy Lạc Hà, chỉ có huyết mạch Lạc Thần tinh khiết nhất mới có thể kích phát chúng. Từ thời thượng cổ đến nay, trong những năm tháng dài đằng đẵng của Lạc Thần tộc, số lần Lạc Thần hoa xuất hiện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng không ai ngờ rằng, hôm nay, tại một buổi tế lễ bình thường như vậy, họ lại có thể tận mắt chứng kiến cảnh tượng này. Lạc Thần hoa xuất hiện đối với Lạc Thần tộc có phải là chuyện tốt không? Đương nhiên là chuyện tốt. Điều này đại diện cho độ tinh khiết huyết mạch của người hiến tế rất cao. Nếu người này có thể chủ trì và nhận được sự công nhận của truyền thừa Lạc Thần tộc, vậy thì trong tộc có thể sẽ sinh ra một cường giả trước nay chưa từng có. Lợi ích rõ ràng như vậy, nhưng tại sao bây giờ rất nhiều cường giả Lạc Thần tộc lại có vẻ mặt như ăn phải của đắng? Điều này tự nhiên là vì, Lạc Thần tộc hiện tại đang có hoàng đế, vị hoàng đế đương thời vẫn còn tại vị, ngươi đột nhiên làm ra một huyết mạch tinh khiết như vậy, đây là đang muốn làm gì? Chuẩn bị mưu triều soán vị sao? Đại hội tế lễ của Lạc Thần tộc có chút lúng túng. Trên đài Bạch Ngọc, ba vị địa chí tôn thuộc chi nhánh của hoàng tộc ánh mắt lấp lóe nhìn nhau. Khi nhìn thấy đóa hoa máu tươi nở rộ, sắc mặt họ cũng biến đổi dữ dội, nhưng dưới đáy mắt lại mang theo vẻ vui mừng kinh ngạc. Mặc dù hiện tại họ thần phục hoàng tộc Lạc Thần, nhưng trước kia sau khi Lạc Thiên Thần bị thương, họ đã từng có lịch sử đen tối. Mặc dù cha con Lạc Thiên Thần những năm gần đây không lật lại sổ của thanh toán, nhưng trong lòng họ chắc chắn vẫn hoang mang, vẫn luôn nghĩ cách gây chuyện. Bây giờ chẳng phải là đã thấy được cơ hội sao? Trên Lạc Hà xa xa, khi vô số con dân Lạc Thần tộc nhìn những đóa hoa màu huyết hồng từ từ bay lên, họ lại có chút mờ mịt, không biết phải làm sao. Huyết mạch từ tận đáy lòng thôi thúc họ muốn reo hò, nhưng không rõ ý chí của Lạc Hoàng đương nhiệm, họ lại không dám làm bừa. Sau khi Lạc Hoàng đương nhiệm lên ngôi, tình hình của Lạc Thần tộc đã tốt lên rất nhiều, ngài tự nhiên nhận được sự kính yêu vô cùng. Mặc dù Lạc Thần hoa nở rộ, nhưng lúc này, họ vẫn ủng hộ vị Lạc Hoàng tại vị hơn. Các vị con dân của ta, con gái ta Lạc Ly, hôm nay đã may mắn dẫn động được Lạc Thần hoa. Chúng ta hãy cùng chúc phúc và reo hò cho con bé. Lạc Hoàng đương đại của Lạc Thần tộc cũng là một nhân vật có tài, rất nhanh đã tìm ra cách phá giải tình thế. Mặc dù không rõ con gái mình làm thế nào mà chạy lên giữa đám mây trắng trên kia, nhưng có thể chắc chắn, người dẫn động Lạc Thần hoa chính là con gái của ngài, Lạc Ly. Dù bây giờ vẫn chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, nhưng hiện tại cũng không thể che giấu thiên phú của con gái mình nữa, chi bằng cứ thẳng thắn công bố, cũng để cho một số kẻ có giả tâm dập tắt ý đồ. Quả nhiên, khi ngài tuyên bố cô gái trong đám mây trắng chính là Lạc Ly, ánh mắt của các cường giả thuộc các chi nhánh hoàng tộc cũng tối sầm lại. Nếu người dẫn động Lạc Thần Hoa là một người Lạc Thần tộc bình thường, họ còn có cách để giữ người lại cho chi nhánh của mình. Nhưng nếu là Lạc Ly, đây chính là người kế vị tiếp theo của hoàng tộc, sao có thể là người mà họ dám mơ tưởng. Chuyện đến nước này, họ cũng chỉ có một con đường là dập tắt giả tâm. Khi Lạc Hoàng tuyên bố người dẫn động Lạc Thần Hoa trên bầu trời chính là Lạc Ly, cả trong và ngoài Lạc Hà lập tức bùng nổ những tiếng hoan hô vang trời. Phần lớn con dân Lạc Thần tộc đều có huyết mạch Lạc Thần tộc dù rất mỏng manh, vì vậy họ cũng có thể cảm nhận được một sự rung động và sùng bái từ trong huyết mạch khi nhìn những đóa hoa màu huyết hồng kia. Lạc Thần Hoa được công chúa của Lạc Thần tộc, con gái của Lạc Hoàng, dẫn động. Kết quả này tuy bất ngờ, nhưng lại hợp tình hợp lý. Dù sao ngoài hoàng tộc ra, còn ai có thể có huyết mạch Lạc Thần tộc thuần khiết như vậy? Hoàng tộc hưng thịnh, đây tự nhiên là chuyện vui đối với họ. Trong vô số tiếng hoan hô cuồng nhiệt, một đóa Lạc Thần Hoa màu đỏ tươi bay lên, dần dần hạ xuống, hòa vào ráng đỏ trên bầu trời. Ở đó, một dị tượng còn hùng vĩ hơn đang được thai nghén, và tiếng kinh hô của Lạc Ly cũng thỉnh thoảng vang lên. Phụ thân, có thể xác định được tình hình của Ly Nhi không? Trên đài Bạch Ngọc, Lạc Hoàng nghiêng đầu nhỏ giọng đối thoại với phụ thân Lạc Thiên Thần. Mặc dù đã chỉ ra người trên trời là con gái mình để ổn định lòng người, nhưng đối với tình trạng hiện tại của con gái và sự bất thường của chuyện hôm nay, sao ngài lại không lo lắng? Tạm thời không xác định được. Dường như có cường giả ra tay, thậm chí có thể còn mạnh hơn ta. Lạc Thiên Thần biểu lộ ngưng trọng lắc đầu, đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào đóa ráng đỏ trên trời, trong mắt tinh quang lóe lên, nếu thật sự không có cách nào xác định, vậy thì không chừng phải vận dụng Lạc Hà Đại Trận. Lạc Hà Đại Trận. Lạc Hoàng nghe lời của cha mình, sắc mặt vẫn còn vài phần không chắc chắn, thậm chí còn mang theo chút lo lắng, biện pháp này có được không, có thể làm bị thương Ly Nhi không? Là một người cha, Lạc Hoàng vẫn rất quan tâm đến con gái, dù sao Lạc Ly cũng là đứa con gái duy nhất của ngài, sao có thể không quan tâm? Lạc Thiên Thần một mặt ngưng trọng lắc đầu, ta cũng không có nắm chắc lắm, nhưng, lúc nào cũng phải thử một chút. Và trong lúc họ nói chuyện, Lạc Thiên Thần đã điều động sức mạnh của Lạc Hà. Trong dòng sông sôi trào, thỉnh thoảng lóe lên những tia linh quang chói mắt, trong mơ hồ có khí tức cổ xưa tỏa ra, bàn bạc mà mênh mông. Lạc Hà Đại Trận, chính là một trong những thủ đoạn trấn tộc của Lạc Thần tộc. Nó dẫn động sức mạnh của tiên tổ trong Lạc Hà, do cường giả địa chí tôn đỉnh phong như Lạc Thiên Thần chưởng khống, thậm chí có khả năng miễn cưỡng đối đầu với Thiên Chí Tôn. Lạc huynh, là ta, không cần căng thẳng. Ngay khi Lạc Thiên Thần chuẩn bị vận chuyển sức mạnh của Lạc Hà để thăm dò, bên tai ông bỗng nhiên truyền đến một giọng nói. Ông mờ mịt nhìn xung quanh, lại phát hiện bao gồm cả con trai mình, tất cả mọi người đều không cảm nhận được điều gì bất thường. Rõ ràng chỉ có ông mới nghe được giọng nói này. Yến huynh. Lạc Thiên Thần thử dò hỏi một tiếng. Ông vẫn chưa dám chắc chắn vừa rồi có phải là ảo giác không, nhưng khi nhận được hồi đáp khẳng định, tảng đá lớn trong lòng ông rơi xuống. Sau đó, vẻ mặt ông trở lại bình tĩnh, thản nhiên truyền âm trấn an con trai mình. Mà Lạc Hoàng sau khi nhận được tin nhắn của cha mình, trong lòng cũng thoáng nhẹ nhõm. Mặc dù không rõ vị kia đến cùng là vì mục đích gì, nhưng ít nhất người ta và Lạc Thần tộc cũng có chút giao tình, nói không chừng là đến dạo chơi nhân gian thôi. Người ta là nhân vật ở tầng thứ nào, là Lạc Thần tộc của ông có thể với tới sao? Nhìn khắp Lạc Thần tộc, còn có cái gì đáng để người ta để mắt đến, cuối cùng không lẽ là con gái của mình chứ? Chắc là không đâu nhỉ? Nghĩ đến đây, ông không hiểu sao có chút hoảng hốt, nhưng cũng chỉ có thể tự trấn an mình, bởi vì ông cũng không chắc chắn được suy nghĩ thực sự trong đầu mình khi nảy ra ý niệm đó. Oanh! Ngay lúc Lạc Hoàng đang suy nghĩ lung tung, trên bầu trời lại có một giọt máu tươi nhỏ xuống. Và ngay khoảnh khắc nó rơi xuống mặt sông, Lạc Hà như thể đột ngột sôi trào. Lạc Thần Hoa bay múa đầy trời. Những đóa Lạc Thần Hoa này hội tụ trên bầu trời, cuối cùng mơ hồ biến thành một quang ảnh. Quang ảnh này vô cùng mảnh khảnh, dù dung nhan mơ hồ, nhưng chỉ cần một bóng hình đó thôi cũng đã có một vẻ đẹp kinh tâm động phách. Một khí tức cổ xưa từ trên quang ảnh này tỏa ra. Khi quang ảnh đó xuất hiện, tất cả người Lạc Thần tộc có mặt đều cảm thấy một điều kỳ lạ, bởi vì họ từ trong quang ảnh này cảm nhận được một sức mạnh huyết mạch đồng nguyên. Đó là Lạc Thần tiên tổ. Lúc này, ngay cả người trấn định nhất là Lạc Thiên Thần cũng không nhận được chấn động lên tiếng. Ông khó tin nhìn lên quang ảnh trên trời, khắp mặt là vẻ không thể tin nổi. Trong Lạc Thần tộc có một truyền thuyết, rằng trong Lạc Hà vẫn còn tồn tại sức mạnh của tiên tổ Lạc Thần. Ông vốn tưởng rằng đây chỉ là một lời đồn, mà bây giờ, tiên tổ của họ, vậy mà thật sự đã xuất hiện. Quang ảnh mảnh khảnh kia nhìn chăm chú lên bầu trời, sau đó dường như phát ra một tiếng cười nhẹ. Tiếng cười đó truyền ra, trời đất cũng vì thế mà yên tĩnh. Tiên tổ bất hủ. Ngô Hoàng vạn tuế. Khi Lạc Thiên Thần thất thố như vậy, đông đảo tộc nhân Lạc Thần cuối cùng cũng phản ứng lại. Bên ngoài Lạc Thần thành, vô số con dân kích động vạn phần, vô số bóng người quỳ lạy, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, vang vọng khắp trời đất. Trên bầu trời Lạc Hà, quang ảnh lơ lửng kia tiếp nhận lễ bái của ngàn vạn con dân Lạc thần tộc, sau đó quang ảnh này từ từ đưa ngón tay ra, cứ thế nhẹ nhàng điểm về phía rán đỏ. Trong rán đỏ, bên cạnh một bóng người áo xanh, chính là cô bé Lạc Ly Phấn Điêu Ngọc Trác lúc đầu ở trong Lạc thần cung. Lúc này, toàn thân nàng tràn ngập ngọn lửa màu đỏ sẫm, tiềm lực trong cơ thể không ngừng tăng lên, năng lượng cũng đang nhanh chóng tràn vào, khí tức mơ hồ có chút biến hóa, ngay cả dung mạo cũng có vẻ phi phàm hơn. Và cùng với sự giao thoa của quang ảnh, một bàn tay ánh sáng mảnh khảnh thò vào trong mây, một ngón tay từ từ di chuyển, cuối cùng điểm vào mi tâm của cô bé. Vô số linh quang trong khoảnh khắc này bùng nổ. Đây là Lạc thần truyền thừa. Chi nhánh hoàng tộc rốt cuộc là gặp vận may gì thế, rõ ràng chỉ là một đứa con gái không thể kế thừa hoàng vị mà thôi. Trong và ngoài Lạc Hà, vô số người Lạc thần tộc nhìn thấy linh quang bùng nổ đều có cảm ứng trong lòng. Mà cảnh này rơi vào mắt các cường giả thuộc chi nhánh hoàng tộc Lạc thần, ánh mắt của họ đều ghen tị đến đỏ bừng. Họ làm sao cũng không ngờ, Lạc Ly vậy mà lại dẫn ra dị tượng như thế này. Lạc thần hoa thì thôi, mặc dù kinh thế hải tục, nhưng trong lịch sử ít nhất cũng có vài lần. Còn truyền công quán đỉnh của tiên tổ này ư, trong lịch sử Lạc thần tộc từ xưa đến nay cũng không có mấy lần. Ngay lúc một số kẻ có giả tâm trong Lạc thần tộc đang ghen tị đến phát điên, Lạc Hà bên dưới bỗng nhiên hiển lộ dị tượng. Linh quang trên quang ảnh mảnh khảnh kia tiêu tán. Trong Lạc Hà, vô tận nước sông gào thét dâng lên, liên tục không ngừng hội tụ lên bầu trời. Năng lượng của linh địa truyền thừa này không nhiều lắm. Mặc dù không phải là Lạc thần hoàn chỉnh thực sự, nhưng cũng coi như là một tồn tại hiếm có, không thể để nàng cứ thế tiêu hao hết được. Trong rán đỏ, bóng người áo xanh tự mình lên tiếng, phất tay truyền ra linh lực mênh mông hơn, thay thế phần lớn công việc của quang ảnh tinh tế kia, đồng thời cũng làm cho sự tiêu hao của nàng giảm đi đáng kể. Và khi có luồng linh lực này gia nhập, nước sông Lạc Hà hội tụ nhanh hơn. Cùng với sự hội tụ của nước sông, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên cạnh quang ảnh trên trời, một bóng hình do nước Lạc Hà hội tụ từ từ xuất hiện. Bóng hình này tinh tế yểu điệu, tỏa ra thần quang như ngọc, nhưng tuổi tác lại còn hơi nhỏ, dường như vẫn chưa trưởng thành. Dáng vẻ của bóng hình này dần dần biến hóa, cuối cùng lại biến thành một bé gái 6-7 tuổi. Và Lạc Thiên Thần cùng những người quen thuộc Lạc Ly đều một mắt nhìn ra, bóng hình này gần như giống hệt Lạc Ly. Chỉ có điều mi tâm của bóng hình này hơi khác biệt, ngưng tụ thành một đường vân giống như ngân hà, tựa như một dòng sông thần bí, huyền diệu vô tận. Khi đường vân dòng sông thần bí này thành hình, tất cả mọi người giữa trời đất đều cảm thấy, tôn quang ảnh mảnh khảnh này dường như bùng nổ một vẻ đẹp không thể hình dung, một vẻ đẹp đủ để khiến trời đất phải phai màu. Mà họ không chú ý tới chính là, Lạc Ly đang nhắm mắt trong rán đỏ, trên trán cũng xuất hiện đường vân dòng sông thần bí kia. Khi ánh sáng kỳ dị nở rộ, trong một sát na, nàng như thể có một sự lột xác về tinh thần. Rõ ràng đây chỉ là một cô bé mới 6-7 tuổi, nhưng lại có một khí chất đẹp để khiến người ta say đắm, làm người ta cảm giác nàng chính là đứa con cưng xinh đẹp nhất trong trời đất này. Lạc Hà Chi Linh, đây là Lạc Hà Chi Linh trong truyền thuyết. Thì ra Lạc Hà Chi Linh của tổ tiên vẫn luôn tồn tại, bây giờ còn hoàn thành truyền thừa. Lạc Thiên Thần, với tư cách là cường giả đệ nhất của Lạc thần tộc, tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được mối liên quan giữa hai quang ảnh này. Quang ảnh mơ hồ đến mức sắp tiêu tán kia và quang ảnh mới sinh ra lấy Lạc Ly làm nguyên bản rất giống nhau. Không phải là hình dáng tương tự, mà là khí chất giống nhau, rất rõ ràng là cùng một loại tồn tại. Phút trên bầu trời, đóa rán đỏ đang cháy hừng hực lúc này từ từ thu liễm ngọn lửa. Cùng với một quang ảnh lóe lên, một cô bé được một đóa mây trắng nhỏ nâng đỡ, từ từ rơi xuống đài bạch ngọc. Khi cô bé xuất hiện, quang ảnh hình dáng cô bé kia vội vàng bay đến bên cạnh nàng. Và nhìn dung mạo của cô bé, rõ ràng là gần như giống hệt với quang ảnh mới sinh kia, không cần phải nói nhiều, đây chính là Lạc Ly. Lạc huynh, tàn linh này sắp tiêu tan, vẫn là giao cho ta mang đi đi. Sau này có duyên lại gặp. Một giọng nói từ trên trời từ từ truyền đến. Sau đó, không đợi Lạc Thiên Thần và mọi người phản ứng, một luồng thanh quang bay xuống, bao bọc lấy quang ảnh tiên tổ Lạc Thần đang tiêu tán, biến mất dưới vô số ánh mắt. Thúc thúc tạm biệt. Khi quang ảnh kia bị bắt đi, Lạc Ly vốn đang nhắm mắt trên đài bạch ngọc cũng tỉnh lại, mở to mắt. Cô bé nhìn lên trời, vẫy bàn tay nhỏ tạm biệt. Mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cuộc tiếp xúc ngắn ngủi đã khiến nàng thích vị thúc thúc này. Hơn nữa, trước khi rời đi, thúc thúc còn tặng nàng một món quà, một hình dáng nhỏ nhắn giống hệt nàng. Còn có món quà nào tốt hơn thế này nữa chứ, nàng tự nhiên là vô cùng vui mừng. Lời tạm biệt của Lạc Ly tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Nhưng các cường giả như Lạc Thiên Thần không nói gì, cuối cùng mọi người cũng chỉ nhìn đóa mây trắng kia từ từ biến mất ở chân trời. Lạc thần tế điển chính thức kết thúc, và bộ tộc này cũng mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới. Tại trung vực của Đấu Khí Đại Lục, có một tòa thành tên là Thiên Kim. Đây là một tòa thành nhỏ bình thường, quy mô không lớn, nhưng lại sở hữu hố sâu không gian kết nối đến đan vực, trung tâm của trung vực. Vì thế, nơi đây trở thành một đầu mối giao thông trọng yếu, vô cùng sầm uất. Đan vực của Trung Châu chính là khu vực tinh hoa và phồn thịnh nhất của cả đấu khí đại lục, nên hố sâu không gian kết nối đến đây tự nhiên là cực kỳ quan trọng. Thế lực chủ quản tòa thành Thiên Kim này, hàng năm chỉ dựa vào hố sâu không gian đó cũng đã kiếm bộn tiền. Thiên Kim thành tuy không lớn nhưng thế lực lớn nhỏ mọc lên như nấm, trong đó đứng đầu là hai đại gia tộc, Liễu gia và Trình gia, cả hai đều có đấu tông tọa trấn, nhìn khắp Trung Châu cũng miễn cưỡng được xếp vào hàng nhị lưu. Thế nhưng, với thực lực chỉ ở cấp bậc đấu tông, họ tự nhiên không đủ tư cách để thiết lập một hố sâu không gian, huống hồ đây còn là hố sâu thông đến tận đan vực. Vì vậy, tất cả thế lực tại đây, bao gồm cả hai đại gia tộc, thực chất chỉ là thuộc hạ của một thế lực khổng lồ hơn, chuyên đi thu tô thuế mà thôi. Trong phạm vi mấy ngàn dặm quanh Thiên Kim Thành, chỉ có một bá chủ duy nhất, đó chính là Phần Viêm Cốc, một trong những thế lực đỉnh tiêm của Trung Châu. Tất cả các thế lực lớn nhỏ, kể cả Liễu gia và Trình gia, đều chỉ là thuộc hạ của họ. Phần Viêm Cốc đứng đầu trong tam cốc của Trung Châu, thời kỳ đỉnh cao có thể sánh ngang với các đế tộc viễn cổ trong truyền thuyết. Dù cho bây giờ đã suy yếu đi nhiều, nhưng trong số các thế lực hàng đầu, họ vẫn xếp ở vị trí rất cao. Nhìn khắp Trung Châu, ngoài Đan Tháp và Hồn Điện ra, thì Phần Viêm Cốc là mạnh nhất. Dĩ nhiên, những nội tình quan trọng này, đa số võ giả đều không hay biết. Họ chỉ biết rằng Nhị Tông xếp trên tam cốc, và Băng Hà Cốc thậm chí còn có tiếng tăm bá đạo hơn Phần Viêm Cốc. Vì vậy trong mắt họ, Phần Viêm Cốc trong số các thế lực đỉnh cấp cũng chỉ thuộc dạng tầm thường mà thôi. Đương nhiên, những kẻ thích phán xét này cũng không dám đến địa bàn của Phần Viêm Cốc mà nói những lời như vậy. Thực tế, trong lãnh địa do Phần Viêm Cốc kiểm soát, ngay cả những thế lực có đấu tông tọa trấn như Liễu gia và Trình gia, con cháu trẻ tuổi của họ đều lấy việc được gia nhập Phần Viêm Cốc làm vinh quang. Hôm nay, tại quảng trường trung tâm của Thiên Kim Thành, đang diễn ra một sự kiện liên quan đến việc này. Tại trung tâm thành Thiên Kim, có một quảng trường đá xanh cực kỳ rộng lớn. Giữa quảng trường có một bệ đá, trên đó, một hố sâu không gian đen ngòm khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn, tỏa ra một luồng dao động không gian kinh người. Xung quanh quảng trường lúc này gần như đã bị biển người đông nghịch chiếm giữ, tiếng ồn ào huyên náo như ma âm khiến màng nhĩ người ta đau nhức, vô số ánh mắt tò mò đều đổ dồn về trung tâm quảng trường. Nơi này chính là vị trí của hố sâu không gian trong thành, và việc biển người tụ tập hôm nay cũng có liên quan đến quyền sở hữu nó. Cứ mỗi 3 năm một lần, Phần Viêm Cốc sẽ chủ trì một cuộc khảo nghiệm để tranh đoạt quyền quản lý hố sâu không gian này. Đối tượng khảo nghiệm tất nhiên là các thế lực lớn nhỏ trong thành, nhưng chủ yếu vẫn là cuộc cạnh tranh giữa Liễu gia và Trình gia. Cả Liễu gia và Trình gia đều có đấu tông tọa trấn, có thể xem là thế lực nhị lưu ở Trung Châu, vậy mà ở Phần Viêm Cốc lại chỉ là thuộc hạ bình thường, ngay cả tư cách quản lý hố sâu không gian lâu dài cũng không có. Từ đó có thể thấy Phần Viêm Cốc hùng mạnh đến mức nào. Xích Hỏa trưởng lão đến rồi. Không biết từ đâu vang lên một tiếng hô, ngay sau đó, biển người tụ tập trên quảng trường nhanh chóng tản ra. Giữa vòng vây của đông đảo bóng người, một lão giả chậm rãi bước đến trước đài cao ở trung tâm quảng trường. Đó là một lão giả thân mang trường bào đỏ thẫm, lưng tuy còn nhưng thân thể lại vô cùng khỏe khoắn, trên khuôn mặt già nua có không ít những đốm đỏ. Xích Hỏa trưởng lão. Đại diện của hai thế lực lớn là Liễu gia và Trình gia lần lượt tiến lên, một vài thủ lĩnh thế lực khác cũng đến để chào hỏi lấy lệ. Bọn họ đều biết rõ, chừng nào các nhà chưa xuất hiện thêm cường giả đấu tông, sự cân bằng ở Thiên Kim Thành sẽ không bị phá vỡ. Và quyền quản lý hố sâu không gian cơ bản sẽ chỉ luân chuyển giữa Liễu gia và Trình gia. Đại diện của Liễu gia là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, còn đại diện của Trình gia là một trung niên mang vẻ âm trầm, sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, rõ ràng lần này quyền quản lý hố sâu không gian, Trình gia không thể giành được rồi. Đấu tông, vị Xích Hỏa trưởng lão của Phần Viêm Cốc này thực lực không hề yếu. Trong đám người của Liễu gia, còn có một lão giả khác dẫn đội. Giữa nhóm người này, một thanh niên tóc đỏ mắt đỏ đặc biệt thu hút sự chú ý, chủ yếu là vì màu tóc. Màu mắt khác thường cùng khí chất bất phàm của hắn, quả thực khiến người ta kinh ngạc. Vị lão giả dẫn đội của Liễu gia nghe vậy thì mỉm cười, giải thích, Hỏa La công tử, vị Xích Hỏa trưởng lão này trong số các trưởng lão của Phần Viêm Cốc cũng thuộc hàng đầu. Chỉ là tính tình hơi cổ quái, với Liễu gia chúng ta cũng chỉ có chút giao tình mà thôi. Vị tông lão chủ sự này của Liễu gia lại có thái độ như vậy, tự nhiên cũng thu hút không ít ánh mắt. Phải biết rằng, vị lão giả này cùng với vị đại diện Liễu gia đang tiếp xúc với Xích Hỏa trưởng lão kia chính là những người có quyền lực lớn nhất Liễu gia hiện tại. Trong trường hợp gia chủ không có mặt, họ chính là đại diện cho Liễu gia. Nhị trưởng lão yên tâm, ta nợ Liễu Kình một ân tình, mượn nhờ Liễu gia các người để tiếp xúc với Phần Viêm Cốc, đương nhiên sẽ không gây thêm phiền phức. Thanh niên tên Hỏa La này, chính là Yến Thanh Sơn đã đến Trung Châu và đang trên đường tới Đan Vực. Chỉ là trên đường đi, hắn đã lĩnh ngộ được Tam Thiên Lôi Huyễn Thân của Phong Lôi Các. Thành công hóa ra một phân thân dị hỏa đã luyện hóa bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Bản thân hắn tuy mang trong mình không ít truyền thừa hỏa thuộc tính thượng hạng, nhưng so với Phần Viêm Cốc, một tông môn từng sản sinh ra cường giả bán đế, chắc chắn vẫn còn chênh lệch. Nay vừa hay có mối quan hệ với Liễu gia, hắn liền muốn để phân thân dị hỏa trà trộn vào phần viêm cốc để phát triển. Kết quả là, bản thể của hắn thông qua hố sâu không gian đi đến đan vực, còn phân thân dị hỏa thì ở lại, chờ đợi cơ hội tại Thiên Kim Thành này. Vừa hay lại gặp đúng dịch chuyển giao quyền quản lý hố sâu không gian, có người của phần viêm cốc đến, hắn liền cùng đi xem thử. Liễu đại, lần này hỏa thuộc tính linh vật mà Liễu gia các ngươi dâng lên rất tinh thuần. Nếu không có gì bất ngờ, 3 năm tới, hố sâu không gian vẫn sẽ do Liễu gia ngươi quản lý. Giữa trung tâm quảng trường, Xích Hỏa trưởng lão và đại trưởng lão Liễu gia trò chuyện vui vẻ, còn Trình gia gia chủ Trình Khiếu đứng bên cạnh làm nền, sắc mặt đương nhiên không thể khá hơn. Tiểu Trình, Trình gia các ngươi cũng nên dốc thêm tâm sức vào những chuyện này, lần sau vẫn còn cơ hội. Xích Hỏa trưởng lão chú ý đến sắc mặt của Trình Khiếu, bèn chiếu lệ an ủi vài câu. Đối với phần viêm cốc mà nói, việc hai đại gia tộc ở Thiên Kim Thành duy trì thế cạnh tranh là một chuyện tốt, chỉ cần họ không liên thủ với nhau là được. Trình Khiếu giật giật khóe miệng, cúi đầu khách sáo, đa tạ Xích Hỏa trưởng lão chỉ điểm. Đại trưởng lão Liễu gia đợi Xích Hỏa trưởng lão quay đầu lại, mới cẩn thận mở lời, Xích Hỏa trưởng lão, lần này Liễu gia ta còn có một chuyện muốn nhờ. Chuyện gì? Nếu không phải đại sự, ta có thể giúp nhất định sẽ giúp. Xích Hỏa trưởng lão khoát tay, tâm trạng ông khá tốt. Nhiệm vụ lần này hoàn thành mỹ mãn, trở về phần viêm cốc đánh giá chắc chắn sẽ không tệ, nên lúc này giọng điệu của ông cũng rất thoải mái và dễ nói chuyện. Đại trưởng lão Liễu gia nở một nụ cười, rồi chắp tay nói, là thế này, Xích Hỏa trưởng lão, Liễu gia ta có một vài đệ tử trẻ tuổi đã ngưỡng mộ phần viêm cốc từ lâu, không biết có thể may mắn gia nhập tông môn, vì cốc mà cống hiến không ạ? Ồ, việc này không thành vấn đề. Xích Hỏa trưởng lão liếc nhìn đại trưởng lão Liễu gia, lão già này quả biết điều. Nghe người ta nói xem, vì phần viêm cốc mà cống hiến, đúng là một kẻ trung thành tận tụy. Vừa nói, ông vừa nhìn về phía Liễu gia. Quả nhiên, sau đội ngũ có rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, tu vi đa phần không cao, cơ bản chỉ ở khoảng đấu sư trung cao giai đến đại đấu sư, miễn cưỡng có thể làm đệ tử ngoại môn tầng dưới chót của phần viêm cốc. Đương nhiên, đấu sư bình thường vào phần viêm cốc cũng chỉ làm tạp dịch. Giống như những người có bối cảnh được tiến cử như Liễu gia, có thể được nhận làm ngoại môn. Dù sao thì cửa ải đại đấu sư đối với đệ tử phần viêm cốc cũng chẳng là gì. Hừ. Đột nhiên, ánh mắt Xích Hỏa trưởng lão dừng lại. Ông chú ý tới người đứng cạnh nhị trưởng lão Liễu gia trong đám người, chính là thanh niên tóc đỏ mắt đỏ kia. Ông nghi mặt quay sang đại trưởng lão Liễu gia, lần này, các ngươi định xin một suất đệ tử nội môn sao? Xích Hỏa trưởng lão trịnh trọng như vậy không phải không có lý do. Đối với một thế lực lớn như phần viêm cốc, đệ tử cũng được phân chia cấp bậc, tạp dịch, ngoại môn, nội môn, hạch tâm, truyền thừa đệ tử hạch tâm trở lên, về cơ bản chỉ có hậu duệ ưu tú của các trưởng lão có thực quyền trong phần viêm cốc mới có cơ hội tranh đoạt, người ngoài đừng hòng mơ tưởng. Còn đệ tử nội môn, về cơ bản là đỉnh cao mà người ngoài có thể bái sư đạt tới, và cũng có thể trở thành trụ cột của phần viêm cốc. Yêu cầu đối với đệ tử nội môn của phần viêm cốc không thấp, một yêu cầu then chốt là dưới 30 tuổi, tu vi trên đấu linh. Với tuổi tác và tu vi như vậy, dù ở Trung Châu cũng có thể được gọi là thiên tài, sau này rất có khả năng trở thành đấu hoàng, thậm chí có cơ hội nhòm ngó cảnh giới đấu tông, giá trị bồi dưỡng không hề nhỏ. Mà thanh niên tóc đỏ vừa rồi, lại cho ông một cảm giác áp lực mơ hồ. Tóc và mắt có màu khác thường, ngoài việc trời sinh ra, còn có một khả năng khác, đó là tu vi cực cao khiến năng lượng hỏa thuộc tính quá mức hòa hợp mà ảnh hưởng đến ngoại hình. Một thiên tài cấp bậc này, trong một thế lực như Liễu gia càng là hiếm có, một thế hệ không vượt quá 5 người. Theo lý mà nói, họ thường sẽ giữ lại tự mình bồi dưỡng chứ không để gia nhập phần viêm cốc. Xích Hỏa trưởng lão, ao cạn khó nuôi rồng thật. Liễu gia quá nhỏ, mà thiên phú tiềm lực của vị công tử kia, không phải Liễu gia ta có thể gánh vác. Đại trưởng lão Liễu gia cười khổ lắc đầu, rồi nói tiếp với Xích Hỏa trưởng lão, vị Hỏa La công tử này đến từ Tây Bắc Đại Lục, là bạn thân của thiếu gia chủ Liễu Kình nhà ta tại Già Nam Học Viện. Xuất thân không cao, không có gia tộc, nhưng lại thiên phú hơn người. Giờ đã tốt nghiệp nội viện Già Nam, hắn ra ngoài rèn luyện, đến Trung Châu nghe danh phần viêm cốc liền chủ động đến tìm gia tộc Liễu. Hắn là hảo hữu của thiếu gia chủ, Liễu gia tự nhiên nguyện ý đầu tư tốt nghiệp nội viện Già Nam, ít nhất cũng phải có tu vi đấu linh. Thiếu gia chủ Liễu Kình của các ngươi, tiểu tử đó ta cũng có ấn tượng, kiêu ngạo lắm. Nhưng có thể trở thành bạn tốt của nó, thực lực chắc chắn không tệ, thậm chí còn khiến nó phải chịu thiệt thòi. Xích Hỏa trưởng lão cười với đại trưởng lão Liễu gia, sự tương tác của họ khiến sắc mặt Trình Khiếu bên cạnh càng thêm khó coi. Trong lúc Xích Hỏa trưởng lão và đại trưởng lão Liễu gia nói chuyện, họ đã đi tới. Khi đến gần, đại trưởng lão Liễu gia còn ra hiệu cho Yến Thanh Sơn một ánh mắt an tâm. Hỏa La, ngươi là người Tây Bắc Đại Lục à? Xích Hỏa trưởng lão đi đến bên cạnh Yến Thanh Sơn, một luồng đấu khí hỏa thuộc tính mênh mông áp tới. Nhưng đối với Yến Thanh Sơn đang dùng giả danh Hỏa La mà nói, điều này chẳng là gì, vì tu vi của hắn vốn đã đạt đến đấu tông. Chỉ là phân thân dị hỏa này mới ra đời không lâu, vẫn chưa theo kịp tu vi của bản thể. Yến Thanh Sơn cung kính chấp tay hành lễ, Hỏa La, ra mắt Xích Hỏa trưởng lão. Xích Hỏa trưởng lão và Yến Thanh Sơn trò chuyện một lúc, khi chủ đề chuyển sang phương diện tu hành hỏa thuộc tính, một vài quan điểm của Yến Thanh Sơn khiến ông rất tán thưởng, ánh mắt nhìn hắn cũng ngày càng tốt hơn. Ông hài lòng gật đầu rồi nói, được, tiểu tử ngươi ta nhìn thuận mắt, xuất đệ tử nội môn của phần viêm cốc ngươi xứng đáng. Vừa nói ông vừa liếc nhìn đám đệ tử Liễu gia sau lưng Yến Thanh Sơn, gật đầu rồi lớn tiếng nói, hôm nay các ngươi đã đến, chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Ta sẽ không khảo hạch riêng từng người nữa. Về thu dọn một chút, một canh giờ sau theo ta đến phần viêm cốc. Lời của Xích Hỏa trưởng lão khiến không ít người trên quảng trường lộ vẻ hâm mộ. Phần viêm cốc là thế lực mạnh nhất trong phạm vi ngàn dặm, nhìn khắp Trung Châu cũng là hàng đỉnh tiêm. Có thể gia nhập và trở thành đệ tử, không biết là ước mơ của bao nhiêu người. Đông đảo con cháu Liễu gia rõ ràng cũng đã chuẩn bị từ trước, bao gồm cả Yến Thanh Sơn. Mọi người sau khi nghỉ ngơi một lúc lại quay lại quảng trường, theo Xích Hỏa trưởng lão cưỡi lên một con dực thú khổng lồ, cùng với rất nhiều hàng hóa đi đến phần viêm cốc. Phần viêm cốc nằm ở dãy núi lửa phía tây nam Trung Vực, khoảng cách không quá xa Thiên Kim Thành. Dãy núi này ở Trung Châu nổi tiếng là nơi cực nóng, hoạt động núi lửa thường xuyên phun trào, thiên địa linh khí lưu động nơi đây ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ tinh thuần. Trên bầu trời dãy núi lửa nham tương đỏ rực, một hàng chim khổng lồ màu đỏ rực rít gào lướt qua. Trong dãy núi này không ai dám cản đường, vì đây là phi điểu của phần viêm cốc. Là bá chủ của vùng Tây Nam Trung Vực, ai dám ở ngay cửa nhà họ mà tùy tiện làm càn chứ? Đàn chim khổng lồ màu đỏ này lướt qua bầu trời, cuối cùng chậm rãi hạ xuống chân một ngọn núi đỏ thẫm. Từng bóng người lần lượt nhảy xuống từ trên lưng chim, sau đó là từng chiếc rương khổng lồ được vận chuyển xuống. Phần viêm cốc là thế lực đỉnh tiêm ở Trung Châu, đương nhiên có mở một vài dược điền có thể sản xuất tài nguyên then chốt tại sào huyệt của mình. Nhưng gia nghiệp lớn, dược điền cũng không thể sản xuất tất cả tài nguyên, luôn có một số thiếu hụt cần phải mua sắm. Nạp giới tuy rất tiện lợi, nhưng ngay cả một thế lực như phần viêm cốc cũng không thể mỗi người một cái. Vì vậy, những lô hàng lớn này đương nhiên cần phải do dược điểu và các loại ma thú khác vận chuyển. Hỏa La, cứ để bọn họ ở lại giúp đỡ, còn ngươi theo ta vào trong làm quen trước đi. Bên cạnh những con dực thú khổng lồ, Xích Hỏa trưởng lão đang nói chuyện với Yến Thanh Sơn. Đối với đề nghị có lợi này, Yến Thanh Sơn tự nhiên sẽ không từ chối. Hai người liền đi trước một bước, tách khỏi đội ngũ và tiến về phía phần viêm cốc. Hỏa La, đi cùng ta một lát, ta sẽ giới thiệu cho ngươi về tình hình trong cốc. Xích Hỏa trưởng lão suốt đường đi trò chuyện vui vẻ với Yến Thanh Sơn, tỏ ra rất yêu thích và chiếu cố hắn. Dưới sự dẫn dắt của ông, Yến Thanh Sơn cũng tiến vào khu vực bên trong dãy núi, nơi ở thực sự của phần viêm cốc. Họ vượt qua một tầng không gian, trước mắt hiện ra một cầu thang đá xanh dài. Xung quanh cầu thang là bóng cây xanh mát nối tiếp nhau, xa xa có thể thấy không ít kiến trúc, và tiếng người cũng từ những hướng đó truyền đến. Đây chính là trụ sở thực sự của phần viêm cốc chúng ta, được một vị đấu thánh tiền bối của cốc mở ra. Một thung lũng tựa như tiên cảnh tách biệt với thế giới bên ngoài. Xích Hỏa trưởng lão giới thiệu với Yến Thanh Sơn, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ đắc ý, mơ hồ để lộ ra sự cường đại của phần viêm cốc, một thế lực có cường giả đấu thánh tọa trấn. Yến Thanh Sơn tự nhiên biểu hiện vô cùng khiêm tốn cung kính, thái độ của hắn cũng khiến Xích Hỏa trưởng lão rất hài lòng. Ông rất yêu thích người trẻ tuổi này, nhưng những lời răn đe cần thiết vẫn phải có. Dù sao đây là chuẩn bị thu nhận một đệ tử nội môn, sẽ liên quan đến một phần truyền thừa quan trọng của phần viêm cốc. Đệ tử nội môn của phần viêm cốc, đặt ở toàn Trung Châu, địa vị cũng không hề thấp, có thể khiến cường giả đấu tông phải nhìn bằng con mắt khác. Đối với những đệ tử liên quan đến truyền thừa quan trọng như vậy, phần viêm cốc tự nhiên cực kỳ thận trọng. Tuy nhiên, đối với Hỏa La, cái tên giả của Yến Thanh Sơn, Xích Hỏa trưởng lão lại có chút yên tâm. Một mặt, Yến Thanh Sơn do Liễu gia ở Thiên Kim Thành tiến cử. Liễu gia là một gia tộc võ đạo đã tồn tại ở Thiên Kim Thành mấy trăm năm, là thế lực trung thành với phần viêm cốc, về cơ bản không thể nào phản bội. Mặt khác, trước đó Liễu gia còn nói rằng Yến Thanh Sơn đến từ Già Nam Học viện, điểm này cũng rất dễ xác minh. Hơn nữa, ông cũng tin rằng, với sự cường đại của phần viêm cốc, chắc chắn có thể khiến thiên tài vì đó mà trung thành. Dù thật sự là gián điệp, cuối cùng cũng sẽ trở thành người của phần viêm cốc. Dĩ nhiên, việc điều tra cần thiết vẫn phải có. Đừng nhìn ông bây giờ chuyện trò vui vẻ với Yến Thanh Sơn, thực tế đã sớm phái người đi xác minh thân phận của hắn, về điểm này, đương nhiên không thể tin hoàn toàn lời của Liễu gia. Đây chính là phần viêm cốc, nếu ở đây, dị hỏa phân thân của ta e rằng rất nhanh có thể đạt đến cảnh giới đại thành. Yến Thanh Sơn đưa tay ra khẽ vồ một cái trước mặt, năng lượng hỏa thuộc tính nơi đây cực kỳ nồng đậm, hơn nữa ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo đã gần như biến mất hoàn toàn, hiển nhiên đã được tịnh hóa, càng có lợi cho việc hấp thu và luyện hóa. Nơi đây có thể nói là một thiên đường tu hành hỏa thuộc tính. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, màn trời có một cảm giác vặn vẹo, đây là kết giới không gian, chỉ có đấu tôn tu vi cường đại mới có thể thiết lập. Bái kiến Xích Hỏa trưởng lão. Khi Yến Thanh Sơn đang theo sau Xích Hỏa trưởng lão chậm rãi bước lên, giữa rừng núi quanh cầu thang đá đột nhiên vang lên những tiếng xé gió. Hơn 10 bóng người mạnh mẽ lướt đến, họ đáp xuống xung quanh cầu thang, nhìn thấy Xích Hỏa trưởng lão thì mặt liền nghiêm lại, vội vàng cung kính cúi người hành lễ. Những bóng người này đều mặc áo bào màu đỏ, tuổi tác không lớn lắm, nhưng đấu khí mơ hồ tỏa ra từ cơ thể lại vô cùng hùng hồn. Ha! Hỏa La tiểu quỷ, đây chính là những đệ tử nội môn được bồi dưỡng trong phần viêm cốc chúng ta. Tiếp theo ngươi sẽ giống như họ, nhận các loại nhiệm vụ trong cốc, phần lớn là tuần tra. Nhưng nếu ngươi không thích những nhiệm vụ này, cũng có thể nói với lão phu một tiếng. Xích Hỏa trưởng lão chỉ vào những đệ tử trẻ tuổi mặc trang phục đỏ thẫm này, thái độ hiền hòa của ông khiến các đệ tử cũng sững sờ, không ngờ vị trưởng lão nổi tiếng mặt lạnh này, lúc nào lại trở nên dễ nói chuyện như vậy. Đa tạ Xích Hỏa trưởng lão quan tâm, nhưng Hỏa La lại không có ý định chạy ra ngoài, ở lại có thể cùng các vị sư huynh thân thiết hơn cũng tốt. Yến Thanh Sơn cung kính ôm quyền cười, sau đó hướng về phía đám đệ tử trước mặt hô, các vị sư huynh, tại hạ Hỏa La, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn có Xích Hỏa trưởng lão ở đây. Những đệ tử này đều đáp lại lời chào của Yến Thanh Sơn. Với lòng muốn kết giao của Yến Thanh Sơn, mọi người cũng đều thông báo tên họ. Xích Hỏa trưởng lão chỉ đứng một bên quan sát, đối với biểu hiện và cách ứng xử của Yến Thanh Sơn lại có chút hài lòng. Yến Thanh Sơn biết cách đối nhân xử thế là một chuyện, mặt khác chính là lựa chọn của hắn. Một đệ tử nội môn mới nhập môn, lại bằng lòng tuân theo quy củ trong cốc làm những việc tưởng như không đáng chú ý như tuần tra, đây thực sự là một chuyện tốt. Yến Thanh Sơn đến làm đệ tử, mà đệ tử nội môn cũng không phải là loại nhân vật thiên tài được tông môn coi trọng hết mực. Dù ngươi thật sự là thiên tài, nhưng không phải dòng chính được bồi dưỡng từ nhỏ, khi mới vào cửa cũng phải khiêm tốn một chút, ít nhất phải ở trong cốc ẩn mình một thời gian. Hỏa La, người này có chút thú vị, là người ngoài à chắc vậy, nhưng nhìn thái độ của Xích Hỏa trưởng lão đối với hắn, lúc đầu ta còn tưởng là con riêng của trưởng lão nào đó. Hì hì, các ngươi nói xem tại sao Xích Hỏa trưởng lão lại nhiệt tình như vậy. Tán thưởng. Không đến mức đó chứ. Không hiểu, không hiểu, nhưng thực lực của hắn hẳn là rất mạnh, ít nhất ta không nhìn thấu. Đúng vậy, điểm này hẳn là không sai, ta đã là đấu linh đỉnh phong, nhưng đối mặt với hắn lại cảm thấy không thể ra tay, rất có thể hắn đã trên cả đấu vương. Nếu là đấu vương, trong nội môn cũng không phải kẻ yếu, có khả năng trở thành đấu tông. Sau này nếu thật sự lên hàng trưởng lão, sự đầu tư của Xích Hỏa trưởng lão cũng không lỗ. Thì ra là vậy, cũng có thể là chúng ta nghĩ nhiều rồi. Đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, ai, cạnh tranh ở phần viêm cốc thật lớn, không biết lúc nào chúng ta mới có thể đột phá đấu vương. Sau khi Yến Thanh Sơn và Xích Hỏa trưởng lão tạm biệt những đệ tử này, trong đám người vang lên những tiếng xì xào bàn tán náo nhiệt, từng đệ tử trẻ tuổi đều chú ý đến tình hình của Yến Thanh Sơn. Một đệ tử nội môn từ bên ngoài đến, lại còn có thể là đấu vương, tuy chưa đến mức gây chấn động ở phần viêm cốc, nhưng ít nhất trong giới đệ tử nội môn, cũng đã dấy lên một làn sóng bàn luận sôi nổi. Yến Thanh Sơn theo Xích Hỏa trưởng lão đi sâu vào trong cốc. Nơi đây có rất nhiều công trình kiến trúc, trong đó không ít đệ tử phần viêm cốc mặc áo đỏ qua lại, thỉnh thoảng có tiếng gió vút qua cùng tiếng quát tháo khi tỉ thí, khiến cho thung lũng khổng lồ này hiện lên vẻ tràn đầy sức sống. Yến Thanh Sơn theo Xích Hỏa trưởng lão đến một đại điện màu đỏ rực rộng lớn. Dòng người qua lại nơi đây không ít, trông có vẻ náo nhiệt. Có Xích Hỏa trưởng lão đích thân ra mặt, việc kiểm tra thân phận của Yến Thanh Sơn tạm thời được bỏ qua. Không lâu sau, hắn đã để lại ấn ký trên ngọc bài của phần viêm cốc, sau đó nhận được một tấm lệnh bài. Một mặt lệnh bài khắc biểu tượng của phần viêm cốc, mặt còn lại có một chữ viêm. Lệnh bài đệ tử của phần viêm cốc được chia làm 3 cấp phần, viêm, hỏa, tương ứng với hạch tâm, nội môn và ngoại môn. Về phần truyền thừa trên hạch tâm và tạp dịch dưới ngoại môn đều không tính. Yến Thanh Sơn hiện là đệ tử nội môn, sau khi tạm biệt Xích Hỏa trưởng lão, liền đi đến viêm điện của nội môn để báo danh. Viêm điện nằm ở góc đông nam của phần viêm cốc, mấy chục ngọn núi khổng lồ chọc trời bao quanh thành hình vòng tròn. Trên các ngọn núi, hồng quang lượn lờ như mưa rơi, thỉnh thoảng có tiếng ầm ầm vang vọng khắp đất trời. Trên những ngọn núi này có vô số đại điện, những bóng người đông đúc như kiến di chuyển qua lại, đa số là những người trẻ tuổi mặc trang phục màu đỏ, toát ra một tinh thần phấn chấn. Từ trên cao nhìn xuống vị trí của viêm điện, có thể thấy trong thung lũng được bao quanh bởi các ngọn núi khổng lồ, tồn tại 3 miệng suối nước nóng đỏ thẫm xếp thành hình chữ phẩm. Hồng quang bốc hơi mơ hồ, sấm sét từng trận, trong nước suối có ngân long ẩn hiện, tạo nên cảnh tượng kỳ dị của mây rồng sương mù. 3 miệng suối nước nóng này chính là Hỏa Long Tuyền nổi tiếng của phần viêm cốc. Ngày xưa, một vị tiền bối của phần viêm cốc đã phát hiện ra 9 con suối ở đây. Trong đó, mây mù bốc hơi, ngân long ẩn hiện, chính là nơi ẩn giấu một đạo thần hỏa kỳ dị, xếp hạng thứ 12 trên bảng dị hỏa, Cửu Long Lôi Cương Hỏa. Sau khi vị tiền bối của Phần Viêm Cốc thu phục được Cửu Long Lôi Cương Hỏa, đã khai tông lập phái, thiết lập Phần Viêm Cốc tại đây, dùng chính miệng Hỏa Long Tuyền để bồi dưỡng rất nhiều đệ tử tinh anh. Hỏa Long Tuyền ẩn chứa sức mạnh dị hỏa, tĩnh tâm tu luyện trong nước suối có thể tẩy luyện đấu khí, trấn định tâm ma, làm tinh thuần đấu khí đồng thời tăng tiến tu vi, đối với người tu hành tự nhiên rất có lợi. Tuy nhiên, đệ tử Phần Viêm Cốc đông đảo, mà Hỏa Long Tuyền chỉ có 9 miệng, đương nhiên sẽ dành cho kẻ mạnh nhiều hơn, kẻ yếu ít hơn. Trong 9 miệng Hỏa Long Tuyền, Hỏa Điện của ngoại môn có 1 miệng, Viêm Điện của nội môn có 3 miệng, Phần Điện của Hạch Tâm có 5 miệng, còn miệng cuối cùng thuộc về đệ tử truyền thừa. Số lượng đệ tử của Phần Viêm Cốc từ ngoại môn trở lên giảm dần theo hình bậc thang, tức là địa vị càng thấp, được phân chia càng ít. Vô số đệ tử ngoại môn chỉ có thể chia nhau một miệng suối, về cơ bản rất ít người có hy vọng. Cạnh tranh ở nội môn cũng lớn, nhưng ít nhất còn có hy vọng. Còn đệ tử Hạch Tâm, năm miệng Hỏa Long Tuyền, về cơ bản ai cũng có phần, không tồn tại cạnh tranh gì, những người này mới là nòng cốt thực sự được Phần Viêm Cốc bồi dưỡng. Về phần miệng suối thuộc về đệ tử truyền thừa Hạch Tâm, hiện tại đệ tử cấp bậc này của Phần Viêm Cốc chỉ có một người, chính là ái nữ của cốc chủ đương nhiệm Đường Chấn, Đường Hỏa Nhi. Cho nên đó chính là bể bơi riêng của người ta. Trong Viêm Điện có 3.000 đệ tử nội môn, ngoại môn và tạp dịch có đến mấy vạn, mà chỉ có chưa đến 10 người đứng đầu mới có thể thăng lên Hạch Tâm, cạnh tranh thật khốc liệt. Nhưng, chỉ cần có đủ thiên phú, leo lên vẫn dễ dàng, ít nhất họ không chặn đường. Tại cửa Viêm Điện, Yến Thanh Sơn nhận một bộ trang phục màu đỏ rồi biến mất vào dòng người, đi về phía căn phòng được phân cho mình. Diện tích bên trong Phần Viêm Cốc tuy không nhỏ, muốn cho tất cả mọi người ở trong đình viện riêng cũng rất dễ dàng, nhưng mỗi tông môn đều có quy củ nghiêm ngặt, đãi ngộ đối với đệ tử cũng có yêu cầu. Tạp dịch bình thường thì ở giường tập thể. Đệ tử ngoại môn bình thường, mấy người chung một phòng. Đệ tử nội môn tốt hơn một chút, mỗi người có một phòng riêng. Và chỉ có đệ tử Hạch Tâm mới có tiểu viện độc lập thực sự. Điều này vừa đại diện cho địa vị, cũng là biểu tượng của thực lực. Yến Thanh Sơn vào trong sân được phân cho mình, rất nhanh tìm thấy phòng của mình. Trong sân không thiếu phòng, nhưng đều không có người, chắc là đều đi làm nhiệm vụ chưa về. Nhưng hắn cũng không quan tâm, ngày đầu tiên cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút đã. Mặt trời lặn về phía tây, lại một ngày nhiệm vụ kết thúc. Một bóng người áo đỏ chậm rãi bước đến một quảng trường trên ngọn núi của Viêm Điện. Nơi đây rất ồn ào, người đến người đi, không ít người khoanh chân bày sạp hàng, cùng người qua lại giao dịch. Yến Thanh Sơn di chuyển theo dòng người, mắt nhìn vào các sạp hàng hai bên xem có thứ gì khiến hắn hứng thú không. Thỉnh thoảng ném ra bình ngọc để trao đổi với các chủ sạp, từng món tài nguyên hỏa thuộc tính có giá trị không nhỏ được hắn bỏ vào túi. Đây là khu chợ trong Viêm Điện của Phần Viêm Cốc. Trong số mấy ngàn đệ tử nội môn, không ít người chọn ra ngoài làm nhiệm vụ. Ra ngoài làm nhiệm vụ tự nhiên sẽ thu được không ít thứ, một phần sẽ được họ đổi cho tông môn, một số khác thì sẽ tự giữ lại dùng hoặc đem đi giao dịch, và khu chợ này chính là một điểm giao dịch như vậy. Yến Thanh Sơn bây giờ mỗi ngày đều ở trong Phần Viêm Cốc nghe ngóng tình hình, thỉnh thoảng đến khu chợ này nhặt nhạnh chút đồ tốt. Dù sao hắn là luyện dược sư, những thứ tốt mà bản thể để lại vẫn còn rất nhiều. Hơn nữa, với đấu khí hỏa thuộc tính cường đại của phân thân dị hỏa hiện tại, luyện chế đan dược cao phẩm cấp có lẽ không được, nhưng luyện chế đan dược dưới ngũ phẩm thì không có chút khó khăn nào. Đệ tử nội môn của Phần Viêm Cốc đa số cũng chỉ ở cấp bậc đấu linh, đan dược tứ phẩm đối với họ mà nói cũng là thứ hiếm có, giao dịch vô cùng thuận lợi. Yến Thanh Sơn kết thúc một ngày nhiệm vụ, lại giao dịch thêm một ít linh vật hỏa thuộc tính rồi trở về phòng mình. Ngồi xếp bằng xong, hắn lấy ra một khối đá tỏa hồng quang, trực tiếp dùng hỏa diễm bao bọc và dung hợp vào cơ thể. Tuy nói dị hỏa phân thân không phải là thân thể máu thịt, luyện hóa những nguyên liệu này dễ dàng hơn, lại có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực, nhưng cả ngày gặm đá thế này, cảm giác cứ kỳ kỳ làm sao. Yến Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm. Trong lúc luyện hóa viên xích viêm thạch này, hắn không nhịn được véo mình một cái, cảm giác đau và xúc giác rất thật, điều này càng khiến hắn bất đắc dĩ hơn. Rõ ràng từ mọi phương diện đều giống như người thật, thế mà lại có thể nuốt sống và luyện hóa những vật kim thạch đó. Cảm giác này thật tệ, nhưng vì thực lực tăng trưởng nhanh chóng, hắn đành nhịn, chỉ có thể tiếp tục tự nhủ thơm quá, một miếng lại một miếng. Yến Thanh Sơn thầm nghĩ, vung tay lên, một màn sáng màu đỏ do đấu khí tạo thành lơ lửng trước mặt. Trên đó ghi lại hình dáng đại khái của Phần Viêm Cốc và vị trí các kiến trúc, là một bản đồ nội bộ khá chi tiết và chính xác. Đệ tử nội môn có thể đi khắp hầu hết các nơi trong cốc, ngay cả khu vực của đệ tử Hạch Tâm cũng có thể đi lại. Vị trí của năm miệng Hỏa Long Tuyền của Hạch Tâm và một miệng của ngoại môn, ta đã dò hỏi rõ ràng. Đấu khí trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn sôi trào, trên bản đồ lập tức hiện thêm mấy chấm đỏ. Hắn nhìn chằm chằm vào những chấm đỏ này, hồng quang trong mắt lóe lên, rồi tự nhủ, dựa vào ba miệng suối của nội môn, có thể tìm ra một quy luật, ta liền có thể suy ra vị trí của miệng Hỏa Long Tuyền cuối cùng. Yến Thanh Sơn nhìn vào chấm đỏ vừa được suy đoán ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, cứ từ từ ẩn mình chờ đến cuộc thi đệ tử cuối năm, rồi đi tranh giành với bao nhiêu người, cảm thấy quá chậm. Muốn nhanh chóng tiến vào hạch tâm của phần Viêm Cốc, phải đi đường tắt mới được, chính là nơi này. Xích Viêm Quyết và Huyền Diễm Thủ đã dần nhập môn rồi. Phải công nhận phần Viêm Cốc này quả thực hùng hậu. Đệ tử nội môn bình thường, sau khi nhập môn đều có thể trực tiếp nhận được một bộ công pháp huyền giai cao cấp và đấu kỹ đi kèm. Dưới ánh trăng vằn vặc soi rọi khắp đại địa, Yến Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt, hồng quang trong mắt lóe lên rồi biến mất. Hắn vừa kết thúc một ngày tu luyện, đã luyện công pháp và đấu kỹ do phần Viêm Cốc cấp phát đến một mức độ nhất định. Ban đêm phần Viêm Cốc cấm đi lại tùy tiện, nhưng ca tuần tra đêm nay có phần của ta, ra ngoài đổi ca sớm một chút, chắc cũng không ai nói gì đâu nhỉ. Yến Thanh Sơn lặng lẽ đứng dậy từ giường, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh xung quanh. Trong sân, các phòng khác mơ hồ có tiếng hít thở nhẹ nhàng, đó là những đệ tử nội môn khác đang nghỉ ngơi. Sau khi xác định sẽ không bị ai phát hiện, hắn lén lút ra khỏi cửa mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Phần Viêm Cốc tuy lớn, nhưng Yến Thanh Sơn đã ở đây nửa tháng, tự nhiên cũng đã có chút quen thuộc. Hắn men theo con đường đã tính toán sẵn, suốt đường đi không hề gặp một tên tuần vệ nào. Là một thành viên của đội tuần tra, hắn biết rõ thời gian và lộ trình tuần tra, chỉ cần tính toán tốt chênh lệch thời gian, việc luồn lách tương đối dễ dàng. Đương nhiên, khi vào sâu trong cốc, càng phải cẩn thận hơn. Nơi đây khắp nơi đều có pháp trận cảnh báo ẩn, chỉ cần chạm vào một cái là sẽ kích động toàn bộ cốc. Nhưng những ngày qua hắn dò xét cũng không phải vô ích, suốt đường đi ngược lại cũng coi như thuận lợi. Yến Thanh Sơn rất nhanh đã đến khu vực cốt lõi của phần Viêm Cốc, thậm chí còn sâu hơn cả những nơi hắn từng đến như khu ở của đệ tử Hạch Tâm và viện trưởng lão. Linh khí hỏa thuộc tính nồng đậm như vậy, lại còn mang theo chút hơi nước ẩm ướt, chắc chắn là ở đây rồi, miệng hỏa long tuyền cuối cùng cũng là tinh hoa nhất. Yến Thanh Sơn cẩn thận đi vào một thung lũng, từng làn sương trắng bốc lên từ trong bóng cây bay ra, mơ hồ có thể thấy ngân quang lấp lóe sâu trong cốc. Pháp trận phòng ngự, may mà ta còn có chút thủ đoạn. Hắn đang đi thì bỗng nhiên dừng bước. Phía trước nhìn như toàn bóng cây xanh mát, nhưng thực chất bên trong ẩn chứa pháp trận. Nếu không cẩn thận đi thẳng vào sẽ kích hoạt cảnh báo, đến lúc đó thì chỉ có nước toi đời. Nhưng Yến Thanh Sơn đã sớm lường trước tình huống này. Dựa vào cảnh giới linh hồn cường đại cấp đấu tông của mình, cộng thêm sự tính toán của trí não ánh rạng đông, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi. Hắn đã tìm ra một con đường tiến vào thung lũng mà không chạm vào cảnh báo, thành công tiến vào bên trong. Tiếng nước chảy róc rách càng lúc càng rõ, sương mù dày đặc thỉnh thoảng bay vào bóng cây. Khi Yến Thanh Sơn sắp đi ra khỏi khu rừng, cảnh sắc phía trước bỗng trở nên quang đãng. Trời đất, cảnh sắc quả thật không tệ, nhưng ta là người đứng đắn, không phải chuyên đến đây rình mò, tại sao lại phải thử thách ta thế này? Yến Thanh Sơn làm sao cũng không ngờ được, một ngày nào đó mình lại thật sự trở thành một tên tiểu sắc lang đi nhìn trộm con gái nhà lành tắm. Chỉ thấy phía trước, cuối rặng cây, tiếng nước vỗ không ngừng, trong làn sương linh khí mờ ảo, một suối nước nóng bốc lên ánh đỏ lấp lánh ánh bạc. Giữa làn sương khói mờ ảo của Hỏa Long Tuyền, một thiếu nữ với làn da trắng như tuyết, không một mảnh vải che thân, mái tóc đen dài như thác đổ. Tấm lưng trần nõn nà đang đưa về phía một kẻ mà đôi mắt sắp bốc hỏa, khiến hắn cảm thấy nộ khí của mình có chút lớn. Có chuyện gì vậy, là ta cảm giác sai sao? Thiếu nữ đang tắm bỗng nhiên quay người lại, nhìn về phía Yến Thanh Sơn ẩn nấp lúc trước mấy lần. Gương mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần anh khí, xương quai xanh tinh xảo, vòng eo thon thả. Nếu không phải Yến Thanh Sơn điên cuồng kiềm chế, lúc này đã không nhịn được mà bại lộ. Thôi, chắc là ảo giác của ta. Thiếu nữ này cũng không nghĩ nhiều, liếc nhìn mấy lần rồi không quá để tâm. Trên mặt nàng bỗng thoáng qua một tia ửng đỏ, sau đó lại trở nên tái nhợt, trán rịn ra mồ hôi miệng. Nàng vội vàng nhắm mắt điều tức, vận chuyển đấu khí để kiềm chế tai họa ngầm. Thiếu nữ anh khí này điều tức trong suối một lúc rồi chậm rãi đứng dậy, vơ lấy một bộ váy đỏ mặc lên người. Sau khi rời khỏi suối, nàng có chút không cam lòng nhìn về phía Hỏa Long Tuyền, giọng nói trong trẻo vang lên, sự phản phệ ngày càng thường xuyên, bây giờ ngay cả Hỏa Long Tuyền cũng không thể ngâm mình lâu. Ta, Đường Hỏa Nhi, chẳng lẽ thật sự phải vì cái sự phản phệ buồn cười đó mà từ bỏ tu hành sao? Không được, ta sẽ không chịu thua, dù không có Hỏa Bồ Đan, ta cũng phải tiếp tục tu hành, đột phá đấu tông, đấu tôn. Nàng thầm cổ vũ bản thân một hồi, nhìn sâu vào Hỏa Long Tuyền rồi quay người rời đi. Mãi cho đến khi nàng đi rất lâu, trong bụi cây mới truyền đến tiếng sột soạt, một bóng người lao ra. Yến Thanh Sơn thận trọng đi đến bên cạnh Hỏa Long Tuyền, nhìn dòng suối róc rách chảy ra ngoài, hắn thở phào một hơi, may mà đây là dòng nước chảy, chứ nếu là nước tù thì chẳng phải mình đang nếm nước tắm của người ta sao, mặc dù bây giờ cũng gần như vậy. Yến Thanh Sơn miệng thì nói ghét bỏ, nhưng lại không thể chờ đợi mà nhảy xuống nước. Nước suối ấm áp ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính nồng đậm, theo nhịp hô hấp và vận chuyển công pháp của hắn, lượng lớn năng lượng hỏa thuộc tính tràn vào cơ thể, khí tức của hắn trở nên cường đại hơn. một giờ, lại bằng tu hành bình thường mấy ngày, quả là một bảo địa. Nhưng hôm nay thời gian không còn nhiều, nên đi đổi ca thôi. Phù một tiếng, một cái đầu rồi lên từ hỏa long tuyền. Yến Thanh Sơn nhìn quanh xác định không có người rồi bay vút ra, vừa vũ sạch dọc nước trên người vừa vận chuyển đấu khí, nhanh chóng làm khô quần áo, sau đó liền men theo con đường lúc đến mà biến mất trong thung lũng. Trong một khu kiến trúc của phần viêm cốc, một bóng người xuyên qua hành lang, lướt qua giả sơn, qua từng tòa đình đài lầu cát, rồi rẽ một lần nữa, sau đó dừng lại tại một sân viện. Cửa lớn của sân viện phía trước đang mở, ánh đèn vàng ấm áp từ trong hắt ra, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng người nói chuyện huyên náo bên trong. Yến Thanh Sơn chỉnh lại quần áo rồi bước vào sân, liền thấy một đám đệ tử áo đỏ đang uống rượu khoác lác. Ồ, Hỏa La đến rồi à, hôm nay hơi muộn nhé, không phạt một ly sao? Hỏa La, hôm nay đến muộn thế, không phải vừa từ trên giường sư tỷ nào dậy đấy chứ? Tiểu tử ngươi bình thường không phải đúng giờ nhất sao, hôm nay làm sao vậy? Yến Thanh Sơn đi vào, có không ít người đang trêu chọc hắn, nhưng cũng không có ác ý gì, chỉ là bình thường lúc đổi ca hắn đến sớm nhất, hôm nay lại đến khá muộn, khiến người khác phải đợi. Yến Thanh Sơn thản nhiên ứng đối, tùy tiện tìm một lý do qua loa cho xong chuyện, ngược lại còn khiến mấy vị sư tỷ sư muội xinh đẹp lo lắng, làm những người khác càng thêm ồn ào. Yến Thanh Sơn từ khi vào phần viêm cốc, quan hệ với nhiều đệ tử nội môn khá tốt. Bởi vì tính tình ôn hòa, lại biết cách lấy lòng con gái, tuy không chủ động theo đuổi ai, nhưng quan hệ với rất nhiều sư tỷ sư muội lại rất tốt, điều này tự nhiên khiến không ít người ghen tị. Đương nhiên, những nam đệ tử này sau khi phát hiện Yến Thanh Sơn cũng không thật sự phát triển quan hệ đặc biệt với ai, cộng thêm hắn bình thường rất biết cách đối nhân xử thế, cũng không nhắm vào hắn, ngược lại quan hệ cũng khá tốt, được xem là người khá được yêu thích trong giới đệ tử nội môn. Hỏa La sư đệ, ngươi không sao chứ, trán nhiều mồ hôi thế, không phải bị cảm lạnh đấy chứ? Hỏa La sư huynh, tối nay huynh đến muộn thế, người ta lo lắng mãi đấy. Sư đệ, đến thử bánh ngọt của sư tỷ đi, ta làm theo công thức ngươi nói đấy. Yến Thanh Sơn vừa mới ngồi xuống, đã có không ít quanh quanh yến yến vây quanh. Đối với tình huống này, Yến Thanh Sơn cũng rất bất đắc dĩ, tuy hắn không chủ động quyến rũ ai, nhưng ai bảo người ta quá ưu tú chứ. Yến Thanh Sơn ở trong phòng đợi một lúc, sau khi bàn giao với một vài đệ tử đổi ca khác, liền theo đại đội bắt đầu công việc tuần tra nửa đêm. Mãi cho đến khi trời gần sáng, công việc của họ mới kết thúc bàn giao, sau đó là trở về ngủ bù, rồi lại tham gia giờ học buổi sáng, nhận nhiệm vụ các loại, lại là một ngày bận rộn. Trong những ngày tiếp theo, Yến Thanh Sơn mỗi đêm đều xúc động, sau khi xác định được quy luật sinh hoạt của vị đại tiểu thư nào đó, liền điên cuồng lợi dụng Hỏa Long Tuyền để tăng tu vi, khiến cho phân thân dị hỏa của mình tiến gần đến cảnh giới đại thành, cho đến một ngày nửa tháng sau. Đêm hôm đó, trăng khuyết ẩn mình sau những đám mây. Sâu trong Hỏa Long Tuyền thứ 9 của phần viêm cốc, Yến Thanh Sơn đang nhắm mắt điều tức, không ngừng hấp thu năng lượng hỏa thuộc tính để khuếch trương bản thân. Bỗng nhiên, hắn đột ngột mở mắt ngẩng đầu. Vị đại tiểu thư này sao lại đi rồi quay lại? Trong đầu Yến Thanh Sơn thoáng qua một ý nghĩ như vậy, rồi vội vàng thu liễm hơi thở, không dám phát ra một chút động tĩnh nào. Trong thung lũng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, Đường Hỏa Nhi anh khí hiên ngang bước vào cốc, ánh mắt nàng đảo qua đảo lại, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tìm được rồi, thì ra là ở đây. Không lâu sau, bên ngoài suối nước truyền đến một giọng nói, tựa như vị đại tiểu thư đã tìm thấy đồ vật bị mất. Yến Thanh Sơn đang định thở phào nhẹ nhõm, thì đột nhiên trong lòng căng thẳng, báo động vang lên. Giờ khắc này hắn không do dự nữa, lập tức ra tay trước, lao ra khỏi mặt nước. Bùng trong Hỏa Long Tuyền bỗng nhiên truyền ra một tiếng nổ trầm, kèm theo một bóng người bay vút ra, khiến Đường Hỏa Nhi đang bước đến gần bị đánh một cú bất ngờ. Bóng người Yến Thanh Sơn dừng lại trên mặt nước, cùng Đường Hỏa Nhi đang đứng cách đó nửa bước bốn mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời xuất chưởng. Bốp, hai lòng bàn tay cách không khí va chạm, hai luồng đấu khí đỏ rực đồng thời bộc phát. Ngay khoảnh khắc chạm vào nhau, chưởng kình của hai người xung đột, mỗi người đều đứng vững thân hình, trong lòng đều kinh hãi, kinh ngạc trước tu vi của đối phương. Đấu khí của Đường Hỏa Nhi ẩn chứa âm thanh của sấm sét, màu đỏ thẫm pha lẫn một chút sắc bạc. Còn hỏa diễm đấu khí của Yến Thanh Sơn một màu đỏ thuần, nhưng lại cực kỳ nhạt, phản phất như đã bị pha loãng vô số lần, lộ ra một màu hồng phấn. Ngay khoảnh khắc đấu khí hai người va chạm, Yến Thanh Sơn chú ý tới tình hình trong cơ thể Đường Hỏa Nhi không ổn, nhưng vẫn có thể áp chế hắn một chút. Còn Đường Hỏa Nhi thì càng kinh hãi hơn, không ngờ đối phương lại có thể đối đầu trực diện với mình. Yến Thanh Sơn hai tay bỗng nhiên vung lên, một luồng hỏa diễm lao tới. Đường Hỏa Nhi nhất thời sơ suất, hai mắt đối diện với ánh lửa và luồng kình lực tấn công linh hồn, đầu óc bỗng nhiên trầm xuống, không kịp trở tay lùi về sau ngã xuống. Yến Thanh Sơn tung chân nhảy lên không trung, nhân cơ hội xoay người, thân ảnh đã đến sau lưng Đường Hỏa Nhi, duỗi tay vượn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng. Nhưng lúc này Đường Hỏa Nhi đã phản ứng lại, hai tay đưa ra đột nhiên khóa chặt, cứ thế kéo hắn cùng ngã xuống. Hai người mất thăng bằng, ngã nhào trên mặt đất. Yến Thanh Sơn không biết thế nào lại chủ động xoay người, là một tấm đệm thịt vững chắc. Nằm im, chợt Đường Hỏa Nhi mở mắt ra, đang chuẩn bị tiếp tục ra tay thì mông nhỏ xinh xắn bỗng nhiên đau nhói, một tiếng bột vang lên giòn tan. Kẻ nào đó lúc này không chút lưu tình, vừa đưa ra cảnh cáo vừa không quên động tác. Ngươi Đường Hỏa Nhi bị đối xử như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Lúc này nàng mới chú ý tới tư thế thân mật của hai người. Nàng đang ngã trong lòng người này, hai tay của đối phương ôm chặt eo mình, cử chỉ thân mật này thật khiến người ta hiểu lầm. Ngươi buông ra. Đường Hỏa Nhi đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, liền chuẩn bị vận chuyển đấu khí để thoát khỏi sự khống chế của Yến Thanh Sơn. Nhưng đối phương lại càng không biết xấu hổ hơn, bàn tay vốn chỉ vỗ một cái bỗng nhiên biến thành thế nắm. Ngươi mà cử động nữa, ta sẽ xé quần áo của ngươi, bây giờ sẽ làm ngươi. Yến Thanh Sơn vừa buông lời độc địa vừa dùng sức siết cánh tay, một tay ôm chặt eo nhỏ khiến Đường Hỏa Nhi không thể thoát thân, tay kia động tác càng quá đáng hơn, đã luồn vào trong váy đỏ, định tiến thêm một bước. Lời nói của Yến Thanh Sơn quả nhiên có tác dụng. Đường Hỏa Nhi không sợ đánh nhau với Yến Thanh Sơn, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mình bị người ta xé quần áo rồi làm nhục, nàng đã thấy sụp đổ. Bây giờ hai người gần như vậy, một tay của kẻ này còn thật sự luồn vào quần áo của nàng, nếu hắn vô sỉ một chút chuyên nhằm vào quần áo của nàng mà ra tay, nàng thực sự không có cách nào. Ngươi vô sỉ. Ngươi cũng là đệ tử Phần Viêm Cốc. Có biết ta là ai không? Biết mình đang làm gì không? Cơ thể Đường Hỏa Nhi cứng đờ, không tiếp tục giãy dụa nữa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có chút tuấn tú của Yến Thanh Sơn, trong mắt như muốn phun lửa. Ta biết chứ, tiểu nhân một đệ tử nội môn vô cùng vinh hạnh, được cùng đại tiểu thư Đường Hỏa Nhi của Phần Viêm Cốc màn trời chiếu đất, giao lưu sâu sắc đây. Yến Thanh Sơn cười một cách đáng ghét, rồi bỗng nhiên đột kích hôn lên gò má ửng hồng của Đường Hỏa Nhi. Sau đó, khi đối phương nổi giận, hắn lại dời đầu ra, thưởng thức bộ dạng tức giận mà bất lực của nàng, cười nói, thật đáng yêu, ta đã sớm muốn làm vậy rồi. Đường Hỏa Nhi tức muốn nổ tung, từ trước đến nay chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ như vậy. Ngươi, tên khốn, ngươi một tên đệ tử nội môn nhỏ nhoi, lại dám mạo phạm ta, ngươi không sợ bị môn quy xử trí, không sợ bị nghiền xương thành cho sao? Nghiêm trọng vậy à, vậy thì nhân lúc ta còn chưa bị xử trí, phải hôn cho đủ vốn mới được. Yến Thanh Sơn cười đùa mở lời, lại chuẩn bị đưa đầu qua. Nhưng lần này Đường Hỏa Nhi đã có chuẩn bị, hai tay ẩn chứa ánh lửa, vận chuyển đấu khí trực tiếp đánh ra. Ô ngươi đáng tiếc Yến Thanh Sơn đã sớm đề phòng, nghiêng đầu né được đôi tay ngọc mang theo hỏa diễm mạnh mẽ kia. Đôi tay không khách khí trượt vào quần áo của đối phương, với thủ pháp có thể coi là dày dạn kinh nghiệm, đối phó với một người non nớt như Đường Hỏa Nhi tự nhiên là dễ như trở bàn tay, lập tức khiến thân thể mềm mại của nàng mềm nhũn đi ba phần. Yến Thanh Sơn dễ dàng chế trụ Đường Hỏa Nhi, trong cuộc đấu tay đôi thân mật giữa nam và nữ như vậy, nam sinh lúc nào cũng chiếm ưu thế hơn. Hỏa Nhi sư tỷ, tỷ thật đẹp. Trong thung lũng hỏa long tuyền, Yến Thanh Sơn hai tay ghìm chặt sự phản kháng của Đường Hỏa Nhi, dùng dị hỏa đấu khí của mình khóa chặt đấu khí của nàng, hai tay càng dùng sức ôm nàng vào lòng. Hắn nhẹ nhàng thổi hơi nóng vào bên tai của tiểu mỹ nhân Đường Hỏa Nhi, thốt lên những lời ngọt ngào. Vành tai trong như ngọc của nàng, đầu tiên từ trắng chuyển sang hồng, cuối cùng đỏ bừng một mảng, và sắc đỏ này không ngừng lan xuống phía dưới. Không bao lâu, mỹ nhân trong lòng hắn, cả khuôn mặt đã đỏ bừng như quả táo chín, kiều diễm ướt át, khiến người ta không khỏi muốn nếm thử hương vị. Ngươi, tên khốn này, rốt cuộc đang làm gì, mau buông ta ra. Đường Hỏa Nhi không tự nhiên ngoẹo cổ, trên chiếc cổ trắng ngần rịn đầy mồ hôi. Lúc này thân thể nàng mềm nhũn, một cảm giác kỳ lạ bao trùm toàn thân. Là đại tiểu thư của Phần Viêm Cốc, nàng tự nhiên có người theo đuổi, nhưng đối với những kẻ không đánh lại mình, nàng luôn không chút thay đổi sắc mặt, chưa từng bị đối xử như thế này. Đừng, không cần Yến Thanh Sơn tiếp tục làm trò xấu, Đường Hỏa Nhi ban đầu còn muốn chống cự, nhưng không thể trụ được bao lâu đã bị thủ đoạn của hắn khuất phục. Gia nhân bất lực phản kháng, mồ hôi đầm đìa mềm hoặc trên người hắn. Sư tỷ ngoan, nhận thua chưa? Yến Thanh Sơn cũng không tiếp tục được đằng chân lân đằng đầu, nếu không sẽ thật sự gây ra chuyện lớn. Mình chỉ là một phân thân đến đây, làm vậy không tốt, cái tính lăng nhăng không đổi này. Hắn vừa nói vừa thả lỏng tay khỏi Đường Hỏa Nhi. Mà Đường Hỏa Nhi lúc này cũng không lập tức rời khỏi vòng tay hắn, chỉ nằm trong lòng hắn, khuôn mặt ngọc đỏ bừng không nói lời nào, không rõ suy nghĩ thật sự trong lòng. Tên khốn nhà ngươi, ta nhất định sẽ bảo cha xử lý ngươi. Không lâu sau, Đường Hỏa Nhi cuối cùng cũng hồi phục sức lực. Mỹ nhân báo thù này trực tiếp ngồi lên người Yến Thanh Sơn, một đôi tay ngọc thon dài siết lấy cổ họng hắn, trong mắt mang theo sự tức giận và xấu hổ. Vừa nghĩ đến chuyện vừa rồi, nàng liền không nhịn được mà bốc hỏa. Tùy tỷ, dù sao ta cũng không lỗ, Hỏa Nhi sư tỷ thật xinh đẹp. Yến Thanh Sơn một bộ mặt vô lại nằm trên bãi cỏ, hai tay giang ra không chút ý định phản kháng, cứ thế ngước nhìn Đường Hỏa Nhi cười nói, dù sao ta cũng biết, sư tỷ không phải người thua không nhận. Ngươi đang chế giỡn ta chơi không đẹp. Đường Hỏa Nhi bị câu hỏi ngược của Yến Thanh Sơn làm cho tâm tính mất cân bằng. vừa nghĩ đến việc mình đấu thua, bị dễ dàng bắt được còn bị chiếm tiện nghi lớn như vậy, nàng càng thêm tức giận và không chịu thua. Luôn hiếu thắng, làm sao nàng có thể chịu đựng thất bại này? Nhưng nếu cứ thế làm to chuyện, tuy có thể để phần Viêm Cốc xử trí Yến Thanh Sơn, nhưng nàng lại không còn cách nào báo thù. Tên trộm nhà ngươi đừng có giảo biện, rõ ràng là ngươi làm gián điệp lẻn vào phần Viêm Cốc, thậm chí còn lén lút vào cấm địa Hỏa Long Tuyền. Đường Hỏa Nhi tuy có chút nóng nảy nhưng không ngốc. Việc Yến Thanh Sơn lẻn vào có thể lớn có thể nhỏ, dù nàng muốn chuyện bé xé ra không để sau này tự mình báo thù, cũng phải làm rõ thân phận cụ thể của Yến Thanh Sơn trước, đừng tùy tiện thả đi một tên gián điệp tiềm tàng. Sư tỷ nói vậy là không đúng rồi. Hỏa Long Tuyền này, ngoại môn nội môn đều có, chỉ là vì quá nhiều người nên không có suất thôi. Yến Thanh Sơn thản nhiên giải thích, ta cũng không phải gián điệp gì, chỉ là muốn đi đường tắt thôi. Dù sao nơi này chỉ có một mình sư tỷ dùng, quá lãng phí, căn bản không dùng hết được phải không? Sư tỷ nghi ngờ ta như vậy, có phải là thua không nhận không? Đường Hỏa Nhi tức giận vỗ vào ngực hắn, rồi gấp giọng nói, ngươi vậy ngươi giải thích xem, vị trí của miệng Hỏa Long Tuyền này ngươi tìm ra bằng cách nào, đây là tuyệt mật của phần Viêm Cốc. Cứ thế suy luận ra thôi. Chính miệng Hỏa Long Tuyền tự nhiên hình thành, vị trí chắc chắn tồn tại một quy luật nào đó. Ta thông qua việc xác định vị trí của 8 miệng suối kia, sau đó tính toán để xác định miệng suối cuối cùng này. Yến Thanh Sơn tiện tay dùng đấu khí phát họa ra một bản đồ ánh sáng. Đường Hỏa Nhi nhìn bản đồ có chút đơn sơ đó, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Hỏa Long Tuyền ẩn chứa năng lượng hỏa thuộc tính cực kỳ nồng đậm, một mình sư tỷ căn bản không thể tận dụng hết được. Ta thấy mỗi ngày tỷ chỉ có thể ngâm mình nhiều nhất 2 canh giờ, thực sự là lãng phí vô cùng, cho nên ta mới sau khi tỷ rời đi dùng một chút thôi. Yến Thanh Sơn thuận miệng nói mấy lời này, nghe qua lại như hắn rất có lý. Đường Hỏa Nhi ban đầu còn chưa phản ứng lại, rồi không biết tại sao cơ thể cứng đờ, sau đó cúi đầu trầm giọng nói, ngươi làm sao biết ta một ngày chỉ có thể ngâm mình nhiều nhất 2 canh giờ? Ta, thì, nhìn thấy thôi. Yến Thanh Sơn giọng điệu có chút mất tự nhiên, mắt không nhịn được liếc qua những đường cong lồi lõm gợi cảm của mỹ nhân trên người, trong đầu không khỏi phát họa ra một bức tranh đẹp. Sư đệ, nói cho sư tỷ biết, ngươi còn thấy những gì nữa? Giọng Đường Hỏa Nhi lập tức trở nên có chút dịu dàng, một đôi tay ngọc đặt lên lồng ngực Yến Thanh Sơn, gương mặt tinh xảo kia hơi cúi xuống, ngày càng sát lại gần hắn, khuôn mặt của hai người đều phản chiếu trong mắt đối phương. Yến Thanh Sơn càng thêm mất tự nhiên, giống như làm chuyện gì sai trái, nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không có gì, chính là nên thấy đều đã thấy rồi, sư tỷ rất đẹp, rất. Bốp lời Yến Thanh Sơn còn chưa nói hết, một cái tát nữa đã vung qua. May mà hắn quay đầu nhanh, cái tát này mới không trúng đích. Đường Hỏa Nhi đang tức giận lần này đã xuống tay ác độc, vận chuyển đấu khí nhắm thẳng vào đầu hắn mà gọi tới. Yến Thanh Sơn lúc này cũng không dám đùa nữa, thân thể đạp một cái phát lực trực tiếp hất mỹ nhân trên người ra, một cú lộn mình đứng dậy tránh được thế công tiếp theo của Đường Hỏa Nhi. Tam Thiên Lôi Động bộ pháp vận chuyển, thân ảnh hắn biến ảo mơ hồ. Dù không có đấu khí lôi thuộc tính, chỉ dựa vào tạo nghệ cao thâm của hắn với môn thân pháp này, bộ pháp của hắn cũng tinh diệu hơn hẳn các thân pháp huyền giai thông thường. Đường Hỏa Nhi lúc này tính tình bùng nổ, hai tay vung vẩy hỏa diễm hừng hực. Hai người tuy chỉ di chuyển trong thung lũng, nhưng đấu khí chi vực sau lưng đã triển khai, một công một thủ, giao đấu kịch liệt. Sư tỷ, đây là tỷ nói đấy nhé, đắc tội. Yến Thanh Sơn nghe lời này liền lập tức thuận nước để thuyền, một vòng xoay lùi lại 7-8 bước để kéo dài khoảng cách, sau đó bày thế vận chuyển đấu khí, một luồng hỏa diễm đỏ thẫm trong nháy mắt bao trùm, lao về phía Đường Hỏa Nhi. Khống hỏa chi thuật, không biết sống chết. Đường Hỏa Nhi thấy Yến Thanh Sơn dùng hỏa diễm đối phó mình, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Nếu Yến Thanh Sơn vẫn dùng những thủ đoạn lưu manh vừa rồi, có lẽ nàng thật sự sẽ bó tay bó chân. Nhưng khống hỏa chi thuật này, phần Viêm Cốc của nàng lấy hỏa làm danh, là truyền thừa của đấu thánh, phương diện này làm sao có thể kém được. Đường Hỏa Nhi thủ ấn biến ảo, đấu khí mênh mông cuộn lên một đóa hỏa diễm kỳ dị, màu đỏ thẫm pha lẫn ngọn lửa màu bạc nhàn nhạt lượn lờ thiêu đốt. Theo sự biến ảo ấn quyết của Đường Hỏa Nhi, một con hỏa long màu bạc nhạt dài hơn một trượng hiện ra, mang theo uy áp nhàn nhạt của rồng lao tới. Con hỏa long bạc nhạt lướt qua bầu trời, trong chớp mắt đã xuất hiện trong dòng lũ hỏa diễm mà Yến Thanh Sơn thi triển. Nhưng chưa đợi Đường Hỏa Nhi tiếp tục ra uy, ngọn lửa màu đỏ nhạt kia nhanh chóng co rút lại thành một tấm lưới lửa gần như vô hình, quỷ dị đột ngột kéo dài ra, bao bọc lấy con hỏa long bạc nhạt kia. Hỏa diễm của hắn có vấn đề. Ta tuy chưa hoàn toàn luyện hóa Cửu Long Lôi Cương hỏa, nhưng cũng đã luyện hóa một phần bản nguyên, thú hỏa bình thường không thể nào chống lại được sự hiển hóa long uy của ta. Đường Hỏa Nhi thấy hỏa long của mình bị khốn, trong lòng hơi trầm xuống. Sau đó thủ ấn khẽ động, hỏa long nhanh chóng bành trướng, ngọn lửa bạc càng hừng hực không ngừng lan ra, muốn phá vỡ lớp lưới lửa phòng ngự. Yến Thanh Sơn bàn tay đột nhiên nắm chặt, tấm lưới lửa màu đỏ nhạt lại co rút lại, rồi bỗng nhiên bộc phát ra ánh lửa mãnh liệt, vây khốn con ngân long đang bành trướng kia một lần nữa. Đường Hỏa Nhi dù sao cũng chỉ luyện hóa một phần bản nguyên Cửu Long Lôi Cương Hỏa, so với phân thân dị hỏa có Vẫn Lạc Tâm Viêm của hắn vẫn còn chênh lệch. Dù không bộc phát toàn bộ uy năng của dị hỏa, cũng có thể dễ dàng khống chế thế công hỏa diễm của Đường Hỏa Nhi. Phục phục, lưới lửa đỏ nhạt siết chặt, tiếng nổ vang lên liên tiếp, con hỏa long bạc nhạt đang dương quai liền bị trói chặt, sắp hoàn toàn sụp đổ. Gầm, Đường Hỏa Nhi đối mặt với tình huống này đương nhiên sẽ không chịu thua, càng vận chuyển đấu khí phóng ra nhiều ngọn lửa bạc hơn vào trong con hỏa long. Kèm theo một tiếng rồng gầm, hỏa long đột nhiên bộc phát ra uy lực tuyệt cường chống ra lưới lửa trong nháy mắt, sau đó nhanh chóng thoát khốn. Con hỏa long bạc nhạt này sau khi thoát khốn cũng không trực tiếp tấn công Yến Thanh Sơn lần thứ hai, mà cuộn mình bay về bên cạnh Đường Hỏa Nhi. Kèm theo càng nhiều ngọn lửa bạc rót vào, thân rồng của nó càng ngày càng ngưng luyện, cuộn lên năng lượng trời đất trên đỉnh đầu Đường Hỏa Nhi. Trong thung lũng hỏa long tuyền, một con ngân long lơ lửng trên trời, từng lớp nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể nó tỏa ra. Kèm theo từng tiếng rồng gầm kịch liệt, không khí trên bầu trời cũng trở nên hư ảo và méo mó. Mỗi lần con hỏa long màu bạc này phóng thích long uy dẫn động năng lượng, không gian xung quanh lại truyền đến một trận rung động nhỏ. Gió nóng cuồng bạo gào thét trên bầu trời, khiến người ta mồ hôi đầm đìa, như đang ở trong sa mạc. Chiêu thức rất thú vị, nhưng dù sao cũng không phải là dị hỏa thật sự. Yến Thanh Sơn nhìn chăm chú vào ngân long lôi hỏa mà Đường Hỏa Nhi thi triển, trong mắt lóe lên vẻ kỳ lạ. Bí pháp về hỏa của phần viêm cốc quả nhiên uy lực phi thường. Rõ ràng đối phương không có dị hỏa, lại vì thương thế mà không thể phát huy toàn bộ uy lực, nhưng vẫn có thể mang lại cho mình cảm giác uy hiếp. Hắn đối với loại bí pháp này càng ngày càng hứng thú. Hỏa diễm trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn hội tụ, ngọn lửa đỏ nhạt càng lúc càng nén lại. Màu sắc của ngọn lửa không những không trở nên đỏ thẫm hơn, mà ngược lại càng nhạt đi, cuối cùng hiện ra một màu đỏ nhàn nhạt, gần như trong suốt. Đây là Đường Hỏa Nhi nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đỏ nhạt gần như trong suốt trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó tự như nghĩ đến điều gì đó. Xì, tiếng rít nhẹ nhẹ vang lên, một con hỏa mãng vô hình quấn quanh người Yến Thanh Sơn, cùng con ngân long bạc nhạt kia cách không đối đầu. Kèm theo hai người đồng thời biến ảo ấn quyết, hai con dị thú hỏa diễm trong nháy mắt va chạm và chém giết lẫn nhau. Sư tỷ, tỷ vẫn là thua rồi. Hỏa diễm vô tận bao phủ thung lũng, kèm theo một vòng sóng lửa nóng bỏng bùng nổ, hai luồng hỏa diễm đồng thời tan biến. Yến Thanh Sơn lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Đường Hỏa Nhi, lần này bàn tay hắn lại nắm lấy chiếc cổ trắng ngọc của tiểu mỹ nhân. Buông tay. Đường Hỏa Nhi lần này tuy thua, nhưng lại khôi phục tư thái của nữ thần cao lãnh, không biết tại sao lại không tức giận nữa, một đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn, vô cùng cao ngạo ra lệnh. Yến Thanh Sơn còn định nói gì đó, lại bị ánh mắt của Đường Hỏa Nhi nhìn ngược lại, dưới ánh mắt của mỹ nhân, hắn cuối cùng cũng buông đối phương ra. Hừ, Đường Hỏa Nhi chỉnh lại bộ quần áo hơi xộc xịch, ra vẻ nữ thần cao lãnh. Yến Thanh Sơn có chút không hiểu, nhưng vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Hỏa Nhi nhìn Yến Thanh Sơn, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vừa rồi thi triển, là sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm à? Không sai, ta vừa rồi dùng chính là sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Yến Thanh Sơn gật gật đầu, sau đó giải thích, sư tỷ, ta đến từ Tây Bắc Đại Lục, từng tu luyện ở Già Nam Học Viện, trong cuộc thi nội viện từng đạt top 10, đã từng luyện hóa tâm hỏa ẩn chứa bản nguyên chi lực của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Có lẽ vì bản thân ta là hỏa thuộc tính, tương thích với tâm hỏa chi lực này khá cao, cho nên giữ lại được một chút sức mạnh của Vẫn Lạc Tâm Viêm. Yến Thanh Sơn đã sớm nghĩ xong lý do. Dù sao hắn chuẩn bị ở phần viêm cốc lộ diện, chắc chắn cần phải lộ ra một vài lá bài tẩy. Một Vẫn Lạc Tâm Viêm hoàn chỉnh có lẽ sẽ khiến phần viêm cốc không từ thủ đoạn, nhưng chỉ là một phần bản nguyên, giống như tình huống của Đường Hỏa Nhi, cũng không đến mức để phần viêm cốc phải liều lĩnh. Chuyện Già Nam Học Viện sở hữu Vẫn Lạc Tâm Viêm có thể lớn có thể nhỏ. Hàn Phong dám đi cướp là vì hắn đầu sắt, không rõ lai lịch của Mang Thiên Xích. Còn phần viêm cốc thì khác, đối với vị lão viện trưởng của Già Nam Học Viện, họ chắc chắn cũng biết. Lão viện trưởng của Già Nam Học Viện, Mang Thiên Xích, xuất thân từ Lôi tộc. Tuy không phải huyết mạch cửu phẩm, nhưng sau này cũng thành công đột phá bán thánh, địa vị trong Lôi tộc không thấp. Già Nam Học Viện do ông sáng lập tự nhiên là thế lực ngoại vi của Lôi tộc, Vẫn Lạc Tâm Viêm tự nhiên cũng thuộc về Lôi tộc. Yến Thanh Sơn, một người của Già Nam Học Viện, mang đi Vẫn Lạc Tâm Viêm, lão viện trưởng dù biết cũng sẽ không nói gì nhiều, đó vốn là thứ để lại cho hậu bối. Nhưng nếu một thế lực lớn như phần viêm cốc nhòm ngó, đó lại là chuyện khác, cho nên Yến Thanh Sơn không hề hoảng sợ. Yến Thanh Sơn liếc nhìn Đường Hỏa Nhi đang không chút biểu cảm, lại thử dò hỏi, sư tỷ, tỷ thấy đó, ta không phải đã thắng rồi sao? Chuyện vừa rồi, có thể hơn nửa tỷ xem, hỏa long tùy này lớn như vậy, một mình tỷ cũng không dùng hết, hay là chúng ta thương lượng một chút ngươi thôi được chuyện vừa rồi bỏ qua, nhưng chuyện của chúng ta chưa xong đâu. Đường Hỏa Nhi nhìn chằm chằm Yến Thanh Sơn, trong đầu đã sớm đem gã này ra băm thành tám mảnh. Nhưng nàng, Đường Hỏa Nhi, nói một lời là một lời, tự nhiên không thể nuốt lời. Hơn nữa, nàng cảm thấy gã này thân thủ không tệ, coi như là một đối tượng bồi luyện hợp cách. Sau này ngươi muốn đến dùng Hỏa Long Tuyền này cũng được, mỗi lần đến ta đều sẽ có một bài kiểm tra, ngươi chỉ cần thắng ta là được. Nhưng quy tắc, do ta định. Đường Hỏa Nhi nói tiếp, không cho Yến Thanh Sơn cơ hội từ chối mà quyết định luôn giao kèo. Yến Thanh Sơn còn có thể nói gì nữa, đương nhiên chỉ có thể đồng ý. Hỏa La, tên nhóc nhà ngươi dạo này cứ thần thần bí bí, rốt cuộc là làm gì thế? Đúng vậy, trước kia ngươi chỉ biến mất lúc nửa đêm, bây giờ đến ba ngày cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Ta đoán chừng, cả này chắc là câu được sư tỷ sư muội nào rồi. Tên nhóc này trông cũng có gì đặc sắc đâu, làm gì có bản lĩnh đó chứ. Trong một đình viện ở khu nội môn của phần Viêm Cốc, Yến Thanh Sơn lại bị một đám đệ tử trêu ghẹo, nhưng hắn chỉ mỉm cười nhàn nhạt rồi hỏi thăm tin tức mà mình hứng thú, đó chính là kỳ so tài hàng tháng của nội môn. Phần Viêm Cốc là một thế lực hàng đầu ở Trung Châu, thế phát triển vô cùng mạnh mẽ, tự nhiên có được một hệ thống thăng cấp lành mạnh và tốt đẹp, kỳ so tài tháng này chính là một trong số đó. Kỳ so tài tháng là một hoạt động thử luyện theo thông lệ của các điện trong phần Viêm Cốc, nói trắng ra là mỗi tháng kiểm tra tình trạng tu luyện của đệ tử, ban thưởng tài nguyên cho những người đứng đầu, qua đó khích lệ khao khát tu luyện của đệ tử, tiến tới tăng cường thực lực toàn điện. Tại trung tâm của quần sơn Viêm Điện, có một ngọn núi đặc biệt to lớn, đỉnh núi xuyên thẳng vào mây, mây mù lượn lờ cuồn cuộn quanh thân núi, toát ra một vẻ thoát tục. Ngọn núi này chính là nơi tọa lạc của chính điện Viêm Điện, là điện đứng đầu trong các điện, phía sau nó là ba miệng suối Hỏa Long. Kỳ so tài tháng của Viêm Điện cũng được tổ chức tại quảng trường trên đỉnh núi này. Ngoại trừ đại hội thi đấu toàn tông môn mỗi năm một lần, kỳ so tài tháng chính là con đường chủ yếu để các điện của phần Viêm Cốc lựa chọn và đề bạt nhân tài để bồi dưỡng. Mỗi lần so tài, sẽ có một số đệ tử biểu hiện xuất sắc được ghi nhớ, sau đó sẽ chiếm được nhiều tài nguyên hơn trong quá trình bồi dưỡng sau này. Thậm chí trong các kỳ so tài của nhóm tạp dịch và ngoại môn, gần như tháng nào cũng có người thành công tấn thăng lên ngoại môn và nội môn. Đương nhiên, đến cấp bậc nội môn, muốn tấn thăng lên hạch tâm không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả những thiên tài dòng chính của phần Viêm Cốc cũng rất khó tấn thăng, huống chi là đệ tử nội môn thông thường. Đệ tử nội môn muốn tấn thăng hạch tâm, hoặc là phải lập đại công cho phần Viêm Cốc, hoặc là phải có biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong đại hội thi đấu toàn tông, ví dụ như liên tục đánh bại nhiều vị đệ tử hạch tâm. Mặc dù kỳ so tài tháng của nội môn không thể giúp đệ tử tấn thăng hạch tâm, nhưng mỗi tháng nó vẫn là một sự kiện vô cùng náo nhiệt. Bởi vì giành chiến thắng không chỉ giúp tăng thứ hạng trong khu nội môn, mà còn dễ dàng lọt vào mắt xanh của các trưởng lão có thực quyền. Muốn tấn thăng hạch tâm, trừ phi là loại có thực lực tuyệt đối, bằng không vẫn cần có người dẫn đường. Mỗi kỳ so tài tháng của phần Viêm Cốc chủ yếu là đại sự của các nhóm tạp dịch, ngoại môn và nội môn. Đệ tử hạch tâm và truyền thừa có số lượng ít, mỗi người đều là đệ tử chân truyền của các trưởng lão nên không tham gia tỷ thí, nhưng về cơ bản cũng sẽ đến xem náo nhiệt. Tại quảng trường chính điện Viêm Điện, vô số đệ tử phần Viêm Cốc đã tụ tập đông đủ vào ngày này. Trên đỉnh núi, một đại điện rộng lớn cổ kính lặng lẽ đứng sừng sững giữa mây mù, khí thế hùng vĩ lan tỏa, màu sắc ố vàng là sự lắng động của năm tháng. Phía sau đại điện, mây mù che lấp ẩn hiện hồng quang, còn phía trước là một quảng trường đá xanh cực kỳ rộng lớn. Quảng trường được thiết kế rất có tầng lớp, và lúc này ở vòng ngoài, người đông nghịt không thấy điểm cuối. Tuy biển người tràn ngập quảng trường, nhưng lại không có bất kỳ tiếng ồn ào nào truyền ra. Hơn vạn đệ tử phần Viêm Cốc lặng lẽ ngồi xếp bằng, cái khí thế trầm mặc đó khiến cho cả năng lượng đất trời cũng có dấu hiệu chấn động kịch liệt. Ở khu vực gần trung tâm quảng trường hơn là hàng ngàn đệ tử nội môn của Viêm Điện, Yến Thanh Sơn với tên giả Hỏa La cũng đang ở trong đó. Còn ở vòng ngoài, trong mắt những đệ tử ngoại môn đến quan chiến tràn ngập vẻ ngưỡng mộ. Phần Viêm Cốc có giai cấp rõ ràng, đệ tử tạp dịch hâm mộ đệ tử ngoại môn hâm mộ đệ tử nội môn thì thèm muốn vị trí hạch tâm, còn trong lòng đệ tử hạch tâm, ai mà không động lòng với vị trí truyền thừa. Vô số đệ tử phần Viêm Cốc đều có dã tâm và mộng tưởng, và đó chính là động lực thúc đẩy họ tiến lên. Chỉ có không ngừng thăng tiến, trở thành cường giả đấu tông, tiến vào hàng ngũ cao tầng của phần Viêm Cốc, mới thực sự là kẻ trên vạn người, là một phương cường giả ở Trung Châu. Ở vị trí cửa chính đại điện của quảng trường, có một dãy đài cao, mấy chục đệ tử mặc áo đỏ vân bạc đang đứng ở trên cao nhìn xuống. Họ chính là các đệ tử hạch tâm của phần Viêm Cốc, cũng là người xem lễ trong kỳ so tài tháng của nội môn lần này. Vô số ánh mắt của đệ tử phần Viêm Cốc đều đổ dồn về phía những người này, mang theo vẻ ngưỡng mộ và kính sợ. Nếu nói đệ tử nội môn còn có thể có chỗ xoay sở, thì đệ tử hạch tâm nhất định phải có thiên phú và thực lực tuyệt đối, bản thân họ đã là một biểu tượng của sự cường đại. Phía trước quảng trường còn có một hàng ghế đá, và giờ khắc này, rất nhiều trưởng lão của Viêm Điện đang ngồi trên đó, nhìn xuống cảnh tượng hùng vĩ trước mắt. Tông chủ đến kìa, lẽ nào kỳ so tài lần này có gì đặc biệt sao? Còn có Hỏa Nhi tiểu thư, gần đây không phải nàng ấy đang bế quan sao? Nhiều trưởng lão của trưởng lão đường cũng đến, kỳ so tài nội môn lần này rốt cuộc là sao? Ngay lúc vị trưởng lão chủ sự của Viêm Điện chuẩn bị tuyên bố bắt đầu, Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió, theo sau là mấy đạo thân ảnh hạ xuống đài cao. Đợi đến khi đông đảo đệ tử thấy rõ dung mạo của những người này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Hơn 10 đạo thân ảnh rơi xuống đài cao, dẫn đầu là một lão giả và một thiếu nữ áo đỏ. Thiếu nữ áo đỏ tự nhiên chính là Đường Hỏa Nhi, người mấy ngày qua vẫn đấu võ mồm với Yến Thanh Sơn, còn lão giả bên cạnh nàng, thân phận không cần nói cũng biết. Cốc chủ Phần Viêm Cốc, Đường Chấn, tuổi đã khá cao, trông là một lão già nhỏ gầy, tóc đỏ, mặc áo gai một mạc, hoàn toàn không nhìn ra là cha con với Đường Hỏa Nhi. Tuổi tác hai người chênh lệch quá lớn, nói là ông cháu cũng có người tin. Nhưng Đường Hỏa Nhi đúng là con gái út mà Đường Chấn có được khi về già, chính vì chỉ có một cô con gái như vậy, ông đối với nàng vô cùng cưng chiều. Sự quản thúc không đủ đã không kịp thời ngăn cản Đường Hỏa Nhi cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa, khiến nàng bị phản phệ. Đây vẫn luôn là tâm bệnh của ông, cho nên đối với yêu cầu của Đường Hỏa Nhi, ông luôn không chút do dự đáp ứng, ví như lần xuất hành này. Đường Chấn đứng trên đài cao, khuôn mặt từ đầu đến cuối đều tươi cười, ánh mắt đảo qua đông đảo đệ tử, bình tĩnh mà ôn hòa. Và tất cả mọi người có mặt đều biết rất rõ thân phận và ảnh hưởng của vị lão nhân này ở Trung Vực. Bái kiến cốc chủ. Đông đảo đệ tử và các trưởng lão của Phần Viêm Cốc thấy Đường Chấn đích thân đến, đương nhiên lập tức hành lễ bái kiến, nhưng Đường Chấn chỉ khoát tay ra hiệu, sau đó ngồi lên chủ vị mà trưởng lão Viêm Điện đã nhường ra. Sau khi Đường Chấn ngồi xuống, đông đảo cường giả cao tầng của Phần Viêm Cốc cũng lần lượt ngồi xuống. Ngoại trừ Đường Hỏa Nhi, các cường giả cao tầng còn lại đều là cường giả đấu tông, Xích Hỏa trưởng lão mà Yến Thanh Sơn quen thuộc cũng có mặt. Sau khi đông đảo cao tầng của Phần Viêm Cốc ngồi xuống, Đường Hỏa Nhi đứng bên cạnh Đường Chấn nhỏ giọng nói gì đó. Thân là cốc chủ, Đường Chấn bất đắc dĩ nhìn con gái, sau đó gật đầu trong ánh mắt mong chờ của vị trưởng lão chủ sự Viêm Điện. Vị trưởng lão chủ sự của Viêm Điện rõ ràng cũng nghe được lời nói của Đường Hỏa Nhi, sắc mặt hơi có chút không tự nhiên, nhưng vẫn đi ra trước đài tuyên bố, hôm nay luận võ, tất cả đệ tử nội môn Viêm Điện sẽ hỗn chiến, người cuối cùng đứng vững sẽ là vua, có thể tranh đoạt vị trí đệ tử hạch tâm. Lời nói không dài nhưng vang vọng thật lâu trong quảng trường, đông đảo đệ tử Phần Viêm Cốc một mảnh xôn xao. Không ai ngờ rằng kỳ so tài thắng lại thay đổi quy tắc, không chỉ từ lôi đài biến thành hỗn chiến, mà người thắng cuối cùng còn có cơ hội trở thành đệ tử hạch tâm. Đây thật sự là một đại sự, phải biết rằng ngay cả trong đại hội thi đấu toàn tông hàng năm của Phần Viêm Cốc, cũng không nhất định có đệ tử nội môn nào có thể tấn thăng hạch tâm. Mà bây giờ, chỉ một kỳ so tài thắng đã có cơ hội này, điều này đáng giá để rất nhiều người tranh giành. Tuy nhiên, nếu là hỗn chiến, độ khó quả thực rất lớn, nhưng so với vị trí đệ tử hạch tâm của Phần Viêm Cốc, tin rằng vẫn có vô số đệ tử nội môn nguyện ý liều mạng. Đệ tử nội môn lên đài, một khắc sau, kỳ so tài bắt đầu. Trưởng lão chủ sự của Viêm Điện tiếp tục tuyên bố, và theo lời ông, từng đệ tử nội môn bay vút lên không trung, những đôi cánh đấu khí rực rỡ sắc màu nở rộ trên bầu trời. Đệ tử nội môn của Phần Viêm Cốc, tối thiểu cũng là cường giả cấp đấu linh, trong đó không thiếu người có bí pháp có thể miễn cưỡng ngưng tụ đấu khí chi dịch, và những người nổi bật trong số đó càng đã tấn thăng đấu vương. Cường giả đấu linh có thể miễn cưỡng bay lượn và dừng lại trên không. Quảng trường của Viêm Điện có diện tích không nhỏ, đủ chỗ cho ngàn người, nhưng cường giả chân chính đều biết, chiến trường chính là trên không trung. Cho nên dù bay không thuần thục, từng đấu linh, đấu vương đều cố gắng chiếm giữ ưu thế trên không. Một tiếng nổ vang bắt đầu, vô số màu sắc đấu khí bùng nổ trên bầu trời và quảng trường. Đủ loại đấu kỹ hoa cả mắt mang theo năng lượng ba động mạnh mẽ ầm vang va chạm, cảnh tượng lập tức hỗn loạn không thể kiểm soát. Trong đợt đấu kỹ đối đầu đầu tiên, đã có hơn 100 đạo thân ảnh bị đánh bay khỏi quảng trường, phần lớn là đấu linh cấp trung và thấp. Trong trận hỗn chiến này, những đấu linh cấp trung và thấp ở tầng đáy quả thực quá thảm, vì tiện bị một đòn tấn công trúng là có thể mất đi chiến lực, tỷ lệ mắc sai lầm thật sự quá thấp. Đương nhiên, cũng không phải tu vi càng cao thì càng có ưu thế. Giống như đợt vừa rồi, có một tên đấu vương xui xẻo bị loại, ai bảo hắn bay thấp như vậy lại còn đắc ý, bị mọi người tập kích. Đủ loại hỏa diễm đấu khí bùng nổ trên không trung và quảng trường, trong nháy mắt nghiền nát và giải quyết những luồng đấu khí dị sắc còn lại. Trong Phần Viêm Cốc, nhiều nhất chính là võ giả thuộc tính hỏa. Mặc dù cũng có bồi dưỡng võ giả thuộc tính khác, nhưng so với võ giả thuộc tính hỏa thì không thành đại khí. Khi đối mặt với loại hỗn chiến này, họ tự nhiên càng thiệt thòi hơn, cho dù có tụ lại thành nhóm cũng không thể tránh khỏi bị đánh cho đo đất. Theo từng tiếng nổ trầm đục truyền ra, bóng người trong quảng trường lao nhanh lướt tới, số lượng thân ảnh ban đầu trong thời gian cực ngắn đã giảm đi một nửa. Những người còn lại đều rút lui về phía rìa quảng trường, không ai dám dừng lại ở vị trí trung tâm, rất dễ bị tập kích tiêu diệt. Trận hỗn chiến kịch liệt này tự nhiên khiến người xem vô cùng căng thẳng và kích động. Từng tiếng la hét phấn khích vang tận mây xanh, từng cái tên cũng được người ta gân cổ hò hét. Ha ha, biện pháp này của Hỏa Nhi tiểu thư cũng không tệ, sóng lớn đãi cát, người có thể đứng đến cuối cùng có lẽ không phải là kẻ mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là nhân tài. Trên khán đài trung tâm, Một lão già áo bào đỏ tóc trắng cười nói với Đường Chấn. Đường Chấn nghe vậy chỉ cười cười, đối với sự tùy hứng của con gái, ông cũng có sự lựa chọn. Kết quả của loại tỷ thí này là để tuyển chọn nhân tài, mà biện pháp này của Đường Hỏa Nhi cũng coi như có tác dụng riêng. Ông nói chuyện một lúc với vị trưởng lão này rồi quay đầu nhìn về phía con gái mình, lại chú ý thấy ánh mắt con gái không chớp đang nhìn chằm chằm vào một chỗ trên quảng trường. Ông nhìn theo ánh mắt của con gái, khóa chặt một thanh niên tóc đỏ mắt đỏ. Tại quảng trường Viêm Điện, Yến Thanh Sơn cẩn thận né tránh các đòn tấn công từ mọi hướng. Thân ở trong đám người, hắn bay không cao không thấp, rõ ràng đang ở chiến trường hỗn loạn nhất, nhưng lại nhiều lần ung dung tránh né các đòn tấn công, tỏ ra cực kỳ nhẹ nhõm. Loại đại hỗn chiến này thực ra đối với hắn rất có lợi. Trí não thần hy của hắn có thể tính toán đủ loại quỹ đạo công kích, phối hợp với khả năng né tránh linh hoạt của hắn, có thể chiếm ưu thế hơn so với những người khác. Đừng nhìn hắn bây giờ đang ở trung tâm hỗn loạn, nhưng trên thực tế căn bản không tiêu hao bao nhiêu đấu khí. Chiến trường xung quanh cực kỳ hỗn loạn, thỉnh thoảng có người đối đầu, nhưng phần lớn đều lưu thủ không dám toàn lực bộc phát. Rất rõ ràng mọi người đều sợ bị đánh lén sau lưng, cho nên dù có giao thủ với người khác cũng chỉ chạm một cái rồi lui, không dám dây dưa. Những người còn có thể trụ lại đến bây giờ đều có chút bản lĩnh. Ánh mắt mọi người không ngừng quét qua bốn phía một cách cẩn thận, bất kỳ ai xông vào phạm vi công kích đều sẽ hứng chịu một đợt tấn công. Đương nhiên, cũng có một số người thông minh bắt đầu lập nhóm. Trong sân có những người quen biết thường ngày, liền dùng lời hay ý đẹp lôi kéo thành đàn. Còn nếu không có, thì chỉ có thể lui lại tìm kiếm những kẻ lẻ loi không có đồng bạn khác. Mặc dù sự an ý và độ tin cậy của tổ hợp tạm thời này không cao, nhưng nếu đơn độc sẽ còn nguy hiểm hơn. Theo đà hỗn chiến tiếp diễn, càng nhiều thân ảnh bị đánh rớt xuống đất. Chiến trường hơn ngàn người ban đầu, bây giờ chỉ còn lại chưa đầy trăm người. Lúc này, sự hỗn loạn trên sân cuối cùng cũng có xu hướng chậm lại. Có vết xe đổ của những kẻ bị loại thảm thương, bây giờ ai cũng đang lập nhóm, sẽ không dễ dàng chủ động xuất kích. Cứ thế này không được rồi. Bây giờ số người cũng gần đủ, đến lúc dọn dẹp rồi. Giữa một đám đấu linh, Yến Thanh Sơn đang không ngừng né tránh công kích, ánh mắt lóe lên. Kỳ so tài thắng của nội môn lần này là một bậc thang để hắn tiến vào hàng ngũ cao tầng của phần Viêm Cốc, không thể để cục diện cứ giằng co mãi được. Tâm niệm hắn vừa động, không chút do dự, liền tung người nhảy lên không trung. Một đôi cánh lửa màu đỏ nhạt từ sau lưng duỗi ra, uy thế và khí tức cường đại không còn che giấu mà bùng nổ. Sao có thể, đấu hoàng? Trong số đệ tử nội môn lại có một đấu hoàng, hắn ẩn giấu sâu như vậy sao? Cường giả đấu hoàng, ngay cả trong số đệ tử hạch tâm cũng không có mấy người đâu. Không ổn, hắn ẩn giấu lâu như vậy, bây giờ là chuẩn bị một mẻ hốt gọn chúng ta, mọi người cẩn thận. Vô số ánh mắt tập trung lên bầu trời, lòng của đông đảo đệ tử nội môn phía dưới nặng trĩu. Phản ứng của từng người không chậm, nhưng động tác của họ đã chậm một bước. Tinh không hỏa hoàng. Tại quảng trường Viêm Điện của phần Viêm Cốc, theo Yến Thanh Sơn vận chuyển đấu khí, hỏa diễm màu đỏ nhạt nhanh chóng tràn ngập bầu trời, theo sau là một tiếng phượng hoàng gáy to rõ. Làn gió nóng rực thổi bay quần áo của đông đảo đệ tử nội môn, nhưng lúc này tâm trí họ lại hoàn toàn đặt trên con hỏa diễm phượng hoàng đang dương cánh trên trời cao. Trên bầu trời, mây lửa cuồn cuộn nén lại, chợt một con hỏa điểu khổng lồ màu đỏ nhạt dài gần 20 trượng ngưng kết thành hình. Hình dáng có chút giống Thiên Yêu Hoàng nhưng lại thiếu đi vài phần thần thái, tuy nhiên vẫn mang theo uy thế vô tận. Trên bầu trời xanh thẳm, hỏa diễm phượng hoàng màu đỏ nhạt vỗ cánh giữa không trung, từng lớp nhiệt độ nóng bỏng từ trong cơ thể nó bao trùm ra, khiến không khí nơi đây trở nên hư ảo và méo mó. Tinh không hỏa hoàng chính là thuật khống hỏa đi kèm với tuyệt học địa giai cao cấp Lộng Viêm Quyết của Ma Viêm Cốc ở Hắc Giác Vực, uy năng khá tốt, có thể xếp vào hàng địa giai. Yến Thanh Sơn dùng một phần nhỏ hỏa diễm chứa đựng bản nguyên của Vẫn Lạc Tâm Viêm để thi triển, uy lực vô cùng phi thường. Mỗi lần tinh không hỏa hoàng này chấn động đôi cánh, không gian xung quanh lại truyền đến một trận sóng chấn động nhỏ, cùng phong nóng bỏng gào thét trên bầu trời. Cơn bão lửa này trong nháy mắt bao trùm và quét sạch toàn bộ quảng trường. Hỗn Nguyên Diễm Chưởng, Liệt Diễm Đốt Thành, Đại Cửu Viêm Thủ, Thiên Hỏa Thần Quyền. Trong quảng trường, đông đảo đệ tử nội môn Viêm Điện cũng không cam tâm bị đào thải như vậy, từng người thi triển hết đấu kỹ, cố gắng đối kháng với tinh không hỏa hoàng trên trời. Sức bùng nổ của tinh không hỏa hoàng cực kỳ đáng sợ, nhưng may là trong số các đệ tử nội môn này cũng có một vài cường giả. Một đợt tấn công qua đi, vẫn còn lại hơn 10 đấu vương đứng giữa sân, nhưng tiếp theo họ vẫn phải đối mặt với một đợt bùng nổ nữa của Yến Thanh Sơn. Ngưng. Hỏa Hoàng Minh Thiên, Hỏa Vũ Thần Tiễn. Yến Thanh Sơn thay đổi thủ ấn, tinh không hỏa hoàng đang lượn lờ trên bầu trời bỗng ngửa mặt lên trời gáy một tiếng bén nhọn. Một luồng sóng âm nóng bỏng như thực chất bao trùm ra, từng lớp sóng lửa như thủy triều dâng trào. Tiếng gáy vừa dứt, tinh không hỏa hoàng vỗ mạnh đôi cánh. Nhất thời, những tiếng vù vù không ngớt vang bên tai, chợt thấy vô số hỏa vũ màu đỏ nhạt từ trong cơ thể Hỏa Hoàng bắn ra như mưa rào, bao phủ lấy đông đảo đệ tử nội môn. Những mũi tên lửa xé rách không khí tạo ra những tiếng gió rít o o trên bầu trời, nhiệt độ nóng bỏng như từng viên đá nhỏ bắn ra từ núi lửa, vừa nóng bỏng vừa có sức phá hoại phi thường. Mưa tên lửa dày đặc phóng to cực nhanh trong mắt đông đảo đệ tử nội môn. Ban đầu còn có vài người cố gắng chống đỡ, nhưng kết quả cuối cùng đều là thất bại. Từng bóng người bay tứ tung ra ngoài, nhóm người cuối cùng cũng bắt đầu bị thanh trừng. Trên không trung, đến khi đệ tử nội môn cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, buộc phải rút lui khỏi quảng trường, Yến Thanh Sơn vung tay khiến cơn mưa tên lửa đỏ nhạt trên trời tan biến. Biểu hiện bình tĩnh ung dung của Yến Thanh Sơn tự nhiên thu hút sự chú ý của mọi người. Khi trong quảng trường chỉ còn lại một mình hắn, tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng vang vọng đất trời, tất cả mọi người đều đang hô to tên hắn. Yến Thanh Sơn thu liễm đấu khí, hạ xuống đôi cánh lửa, thân ảnh chậm rãi đáp xuống giữa quảng trường. Hắn đi tới đài cao, hướng về phía cốc chủ Đường Chấn hơi cúi người hành lễ, đệ tử Hỏa La, bái kiến cốc chủ. Hỏa La, ngươi rất khá. Đường Chấn cười đứng dậy, đưa tay ra hiệu, sau đó cao giọng nói, kỳ so tài nội môn hôm nay, người thắng là ngươi. Bổn cốc chủ trước đây đã nói, chỉ cần là người thắng thì có thể. Chờ một chút, cốc chủ, xin hãy chờ một lát. Ngay lúc Đường Chấn sắp tuyên bố kết quả, một lão già áo bào đỏ bên cạnh bỗng nhiên lên tiếng. Lão giả này râu tóc bạc phơ, khí tức không kém, thực lực hẳn còn mạnh hơn cả các chủ Phong Lôi Bắc Các Phí Thiên. Yến Thanh Sơn không sợ lão, nhưng lão già này lại có địa vị rất cao ở phần Viêm Cốc. Tam trưởng lão, có chuyện gì? Đường Chấn có chút không vui nhìn về phía lão già áo đỏ tóc trắng đã ngắt lời mình. Nghe Đường Chấn gọi lão giả này, ánh mắt Yến Thanh Sơn hơi ngưng lại. Lão giả này hắn từng nghe Đường Hỏa Nhi nhắc đến, tam trưởng lão phần Viêm Cốc Ngô Thần, một phe phái có quyền cao chức trọng trong trưởng lão đường, làm người có chút cổ hủ. Đôi khi ngay cả cốc chủ Đường Chấn cũng không làm gì được những trưởng lão hàng đầu này. Hỏa La, phải không? Tam trưởng lão Ngô Thần đi ra trước đài cao, cúi đầu nhìn Yến Thanh Sơn, trong mắt tràn ngập sự không tin tưởng, ngươi nhập môn khi nào, lại vì sao muốn che giấu thực lực? Tam trưởng lão, Hỏa La là do ta chiêu mộ vào môn. Hắn đến từ Tây Bắc Đại Lục, cùng là học viên nội viện của Già Nam Học Viện với thiếu chủ Liễu Gia Liễu Kình, được Liễu Gia ở Thiên Hoàng Thành tiến cử, vào nội môn của phần Viêm Cốc ta. Lúc này, Xích Hỏa trưởng lão lại đứng dậy. Ông đưa cho Yến Thanh Sơn một ánh mắt an tâm, sau đó cao giọng thuật lại thông tin liên quan đến Hỏa La. Những thông tin này ta đã phái người xác minh, qua xác nhận của đại trưởng lão Tô Thiên của Già Nam Nội Viện là không sai. Những lời này của Xích Hỏa trưởng lão khiến tam trưởng lão Ngô Thần không còn gì để nói. Lão nhìn Xích Hỏa trưởng lão một cái rồi lại nhìn về phía Yến Thanh Sơn, Hỏa La, ngươi có gì muốn nói không? Yến Thanh Sơn thản nhiên nói, tam trưởng lão, không biết ngài muốn đệ tử nói gì. Ta nhập môn khi nào, Xích Hỏa trưởng lão đã nói rất rõ ràng. Về phần tại sao che giấu thực lực. Ta chỉ cảm thấy đột phá đấu hoàng không có gì đáng để khoe khoang, đây không tính là che giấu thực lực chứ. Tam trưởng lão, điều ông muốn hỏi chắc không phải những thứ này chứ. Lúc này, Đường Chấn lại lên tiếng. Ông chậm rãi đi ra trước đài, mặt hướng về phía đông đảo đệ tử tuyên bố, kỳ so tài nội môn, Hỏa La lực áp quần hùng, có thể được liệt vào hàng đệ tử hạch tâm của phần Viêm Cốc ta. Khi Đường Chấn tuyên bố tin tức này, đông đảo đệ tử phần Viêm Cốc đều reo hò. Người như Yến Thanh Sơn không phải dòng chính mà tấn thăng lên hạch tâm thực sự quá ít ở phần Viêm Cốc, điều này tự nhiên khiến nhiều người nhìn thấy hy vọng, dĩ nhiên là hò reo cổ vũ. Cốc chủ, làm như vậy không hợp với quy củ. Tam trưởng lão Ngô Thần lại lên tiếng, sau đó lão chỉ vào phía bên kia khán đài, nơi có đông đảo đệ tử hạch tâm, trầm giọng nói, nội môn tấn thăng hạch tâm, theo quy củ của phần Viêm Cốc, phải khiêu chiến đệ tử hạch tâm 3 lần đều thắng, chứ không chỉ là xưng hùng trong nội môn là được. Đường Chấn có chút bất mãn nói với tam trưởng lão Ngô Thần. Tam trưởng lão cảm thấy, với tu vi đấu hoàng của Hỏa La mà còn không thể trở thành đệ tử hạch tâm sao? Ngô Thần hơi khom người, nhưng vẫn kiên trì, cốc chủ, thực lực tu vi là một mặt, nhưng đây là quy củ. Quy củ, được thôi. Đường Chấn và Ngô Thần nhìn nhau rất lâu, thấy các trưởng lão áo đỏ khác bên cạnh cũng kiên trì như vậy, ông có chút tức giận gật đầu, sau đó lại nói với Yến Thanh Sơn trong sân, Hỏa La, ngươi có muốn tiếp nhận khiêu chiến của đệ tử hạch tâm không? Đệ tử nguyện ý. Yến Thanh Sơn không hề nao núng. Thực tế những đệ tử hạch tâm này của phần Viêm Cốc hắn căn bản không để vào mắt. Trình độ chỉ có vậy, mấy người lợi hại nhất đã đột phá đấu tông và đảm nhiệm chức trưởng lão từ mấy năm trước. Bây giờ trong số đông đảo đệ tử, Đường Hỏa Nhi là mạnh nhất. Mà ngay cả Đường Hỏa Nhi cũng không phải đối thủ của hắn, những người khác hắn còn sợ gì. Đệ tử Ngô Trắng Vũ xin chiến. Ngay khi Yến Thanh Sơn đồng ý khiêu chiến, rất nhanh đã có một đệ tử hạch tâm tung người ra, tu vi khoảng tứ, ngũ tinh đấu hoàng, tuổi tác trông cũng không nhỏ, sắp 30. Được. Đường Chấn liếc nhìn tam trưởng lão bên cạnh, cuối cùng gật đầu. Ngô Trắng Vũ này chính là tộc nhân đời cháu của Tam trưởng lão Ngô Thần, hôm nay Ngô Thần nhiều lần nhúng tay, cũng không biết là có ý đồ gì. Ngô Thần tự nhiên cũng chú ý đến ánh mắt của Đường Chấn, nhưng lão vẫn không mở miệng giải thích. Lão thấy rằng, hành động của mình tất cả đều là vì phần Viêm Cốc. Đệ tử hạch tâm liên quan đến truyền thừa cốt lõi của phần Viêm Cốc, là một thân phận quan trọng nhường nào, sao có thể dễ dàng trao cho người khác. Đừng nói Hỏa La này là đệ tử ngoại lai, cho dù là dòng chính của phần Viêm Cốc trong sạch, cũng phải cực kỳ thận trọng, chỉ có con cháu của các trưởng lão cao tầng phần Viêm Cốc như họ mới đáng tin cậy. Hỏa La sư đệ, cẩn thận. Ngô Trắng Vũ tung người đến đối diện Yến Thanh Sơn, trong lúc nói chuyện, một luồng đấu khí hỏa hồng dị thường bàn bạc tung ra. Giờ khắc này, tóc dài của hắn tung bay, áo bào đỏ phấp phới, khí thế vô cùng đáng sợ. Cẩn thận. Hỏa hồng đấu khí như rắn đỏ bao phủ hư không cuộn về phía Yến Thanh Sơn, đôi mắt Ngô Trắng Vũ ánh lửa lập lòe, đột nhiên hét lớn một tiếng rồi ra tay. Yến Thanh Sơn biểu cảm lạnh nhạt, chỉ là bàn chân đạp mạnh về phía trước, thân hình trong nháy mắt biến mất. Trong mắt các đệ tử phần Viêm Cốc bình thường, Yến Thanh Sơn như quỷ dị biến mất, giây sau đã xuất hiện bên cạnh Ngô Trắng Vũ, một cước đá ra, hậu phát tiên chí, chiêu này tự nhiên lộ ra cực kỳ chói sáng. Rầm. Ngô Trắng Vũ phản ứng không chậm, lập tức trầm ổn trung bình tấn, vạn eo vung quyền. Nắm đấm đỏ rực quỷ dị hiện lên, chợt đánh mạnh vào lồng ngực Yến Thanh Sơn, nhưng lại chỉ mang theo một tiếng trầm thấp, trực tiếp xuyên qua lồng ngực Yến Thanh Sơn. Tàn ảnh, từ lúc nào? Trong lòng Ngô Trắng Vũ báo động vang lên, đáng tiếc đã muộn. Một Yến Thanh Sơn khác hiện ra sau lưng hắn, một tay nhẹ nhàng đưa tới áo lót của hắn, kình lực phun ra. Ngô Trắng Vũ lúc này chỉ có thể khom lưng nặng nề, nhanh chóng chấn vỡ tàn ảnh rồi xoay người, trên hai tay ánh lửa quanh quẩn. Dưới ánh lửa đó, bàn tay rõ ràng dần dần trở nên lớn hơn vài phần, từ xa nhìn lại như một đôi quạt hương bồ. Phục. Một bàn tay lửa đỏ to lớn và một chưởng khác của Yến Thanh Sơn chạm thẳng vào nhau. Hỏa diễm ẩn chứa đấu khí nóng bỏng trên đó, ngược lại khiến Yến Thanh Sơn có chút kinh ngạc, không ngờ Ngô Trắng Vũ này có chút tài năng, trong tình huống này còn có thể đưa ra cách đối phó. Thuần Dương Miên Thủ. Một tiếng hét lạnh lùng đột nhiên vang lên, bàn tay lửa đỏ to lớn của Ngô Trắng Vũ thế mà quỷ dị kéo dài thêm một nửa, cổ tay xoay ngang, vỗ về phía hông bụng của Yến Thanh Sơn. Rầm. Một chưởng của Yến Thanh Sơn đã đặt trên lưng Ngô Trắng Vũ lúc này kình lực hoàn toàn bộc phát, khiến hắn không thể thoát ra. Một chưởng này của Ngô Trắng Vũ cuối cùng rơi vào khoảng không. Dưới chưởng kình của Yến Thanh Sơn, thân ảnh hắn bay ngược ra, lăn không lộn nhào, sau đó một gối chạm đất, ngẩng đầu lên, khóe miệng ẩn ẩn có một tia máu đỏ thẫm. Lại đến. Ngô Trắng Vũ rõ ràng không muốn chịu thua như vậy, gầm lên một tiếng, toàn thân bộc phát ra hỏa diễm đấu khí cực kỳ khủng bố, hỏa diễm quanh quẩn toàn thân tạo thành một ngọn đúc hình người màu đỏ rực. Ngô Trắng Vũ hai chân đạp mạnh, bóng người đỏ rực mang theo tiếng nổ khí trầm thấp, như một chiếc xe tăng hình người xông ra. Tiếng gió gào thét đập vào mặt, Yến Thanh Sơn vội vàng né tránh, hắn cũng không có hứng thú cứng đối cứng với gã này. Va chạm vào khoảng không, bóng người đỏ rực lập tức ổn định thân hình, chợt trước mặt trực tiếp bộc phát ra một tiếng nổ khí, trên mặt đất nứt ra một vết nứt. Nhưng chưa chờ tiếng nổ khí đó truyền ra, bóng người đỏ rực lại hung hăng đạp mạnh xuống đất. Cơ thể Ngô Trắng Vũ như tên lửa bay vút lên trời, tốc độ bùng nổ của hắn cực nhanh, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng không thể thoát khỏi, bị hắn đuổi theo đến gần. Tốc độ thật nhanh, sức bùng nổ thật mạnh, bí pháp này ngược lại có chút thú vị. Yến Thanh Sơn nhìn hồng ảnh lóe lên rồi tắt trong mắt, trong lòng thầm so sánh. Loại bí kỹ thân pháp bùng nổ mà Ngô Trắng Vũ thi triển mặc dù không linh hoạt và tinh diệu như Tam Thiên Lôi Động, nhưng lực xung kích và lực phá hoại lại cực kỳ kinh khủng. Yến Thanh Sơn suy nghĩ trong khi động tác không ngừng, bàn tay như gió táp mưa rào nhanh chóng chụp ra. Từng đạo hỏa diễm nở rộ trên không trung, phản phất như khổng tước xòe đuôi tràn ngập bầu trời, sau đó hai thân ảnh hung hăng va chạm vào nhau giữa không trung. Bành bành bành rầm. Từng tiếng trầm đục bùng nổ giữa không trung, chợt từng lớp kình khí ba động kịch liệt từ giữa không trung khuếch tán ra. Hai thân ảnh dưới sự chú ý căng thẳng của mọi người lần lượt bay ngược ra sau. Yến Thanh Sơn bình ổn đáp xuống đất, còn Ngô Trắng Vũ lại ngoài dự đoán của mọi người ngã lộn nhào. Băng. Yến Thanh Sơn đáp xuống đất không có chút dư chấn nào làm hỏng quảng trường, còn Ngô Trắng Vũ đập xuống đất, trong nháy mắt lõm xuống một cái hố lớn, vết nứt như mạng nhện lan ra. Lại đến. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, xóa đi vệt máu ở khóe miệng, rồi hai tay chống đất lại bò dậy. Nhìn Yến Thanh Sơn, tiếng hô chiến lại vang lên. Ngô Trắng Vũ hai tay nắm chặt, ánh lửa lượn lờ, bàn tay to như quạt hương bồ khi nắm chặt, ngay cả không gian xung quanh cũng nổi lên những gợn sóng nhỏ. Bàn chân hắn lại hung hăng đạp xuống, một phiến đá ầm vang vỡ nát, thân hình cũng vút một tiếng biến mất, mang theo tiếng nổ trầm thấp biến mất tại chỗ. Cơ thể hắn hóa thành một cầu vồng lửa, nhanh như tia chớp bắn ra. Chưa đầy một hơi thở, đã xuất hiện trên đầu Yến Thanh Sơn, khuôn mặt giờ đây lộ ra vẻ dữ tợn. Ánh sáng đỏ rực bùng nổ trước mặt Yến Thanh Sơn, từ trong cơ thể Ngô Tráng Vũ không ngừng tuôn ra ánh sáng đỏ rực. Tóc hắn tung bay, phảng phất như hỏa diễm phiêu động, khí tức cuồng bạo vô cùng, như hỏa thần giáng lâm, tràn ngập khí thế đáng sợ. Ngươi chơi chán chưa? Giọng Yến Thanh Sơn lạnh lùng vang lên, thân ảnh hắn khẽ động, dây sao đã xuất hiện trước mặt Ngô Tráng Vũ. Hắn lách người né qua hai tay của đối phương, hai bàn tay nhanh chóng đưa ra. Tốc độ bùng nổ của Ngô Tráng Vũ nhanh, nhưng Yến Thanh Sơn còn nhanh hơn hắn. Khi đối phương còn đang tích tụ sức mạnh, chưa đạt đến đỉnh điểm, hai tay Yến Thanh Sơn đã đặt lên hai cánh tay của hắn. Ngay sau đó, đấu khí bùng nổ, hỏa thần Ngô Tráng Vũ trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Bành bành bành rầm. Tại quảng trường viêm điện của phần viêm cốc, theo từng tiếng trầm đục dồn dập và kịch liệt, mọi người thấy Ngô Tráng Vũ bị Yến Thanh Sơn đá bay qua bay lại như một cái bao cát, thảm trạng ấy khiến người nhìn phải rơi lệ. Oanh! Theo một bóng lửa đỏ thẫm xuất hiện trên đầu Ngô Tráng Vũ rồi đạp một cước xuống, vị thiên tài cường giả nổi danh của phần viêm cốc này ầm ầm rơi xuống đất. Một cái hố nhỏ nhanh chóng hình thành, mặt đất nứt ra như mạng nhện, và tại trung tâm cái hố, lần này Ngô Tráng Vũ không thể đứng dậy được nữa. Ngô sư huynh, còn muốn tái chiến không? Giọng Yến Thanh Sơn bình tĩnh, còn Ngô Tráng Vũ trong hố sâu nghe vậy, miễn cưỡng giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn không còn sức tái chiến, đành chịu thua. Tam trưởng lão, kết quả đã rất rõ ràng rồi chứ? Trên đài cao, khi Ngô Tráng Vũ không còn sức chiến đấu, Đường Chấn cũng thuận thế lên tiếng, ánh mắt mang theo cảnh cáo khiến Tam trưởng lão Ngô Thần phải dằn lại một số ý nghĩ. Chuyện này có thể một lần chứ không thể hai, có thể hai chứ không thể ba. Hôm nay lão đã nhiều lần cản trở ý định của cốc chủ Đường Chấn, khiến ông có chút không vui. Bây giờ Yến Thanh Sơn lại chiến thắng, lão mà còn ngăn cản nữa thì quả là không biết điều. Cốc chủ, Hỏa La này bản lĩnh hơn người, tất nhiên có thể trở thành đệ tử hạch tâm. Lời của Tam trưởng lão Ngô Thần khiến Đường Chấn thoáng hài lòng, xem ra lão già này chuẩn bị xuống nước. Nhưng ai ngờ lão giả này lại chuyển lời, tiếp tục nói, tuy nhiên, đệ tử hạch tâm của phần viêm cốc ta đa số là đồ đệ của các trưởng lão. Hỏa La này mạnh như vậy, ngoại trừ đại trưởng lão, e là không ai có thể làm thầy của hắn, mà đại trưởng lão lúc này đang bế quan, lại luôn không có ý định thu đồ, e là việc tốt thường gặp trắc trở. Lời của Ngô Thần khiến một đám trưởng lão đều thầm gật đầu. Yến Thanh Sơn, với tên giả Hỏa La, đã thể hiện thực lực khiến người ta kinh ngạc. Với thực lực mạnh mẽ tuyệt đối như vậy, bảo họ thu làm đồ đệ, lỡ như vài năm sau người ta đột phá đấu tông, lúc đó thầy trò cùng cấp bậc, điều này khiến họ nghĩ sao đây? Tất cả các trưởng lão của phần viêm cốc, phần lớn chỉ là đấu tông. Người thực sự phù hợp chỉ có một, đó chính là đại trưởng lão đã đột phá đấu tôn và đang bế quan. Nhưng người sau lại chưa từng thu đồ, cho dù là cốc chủ Đường Chấn cũng không thể ép buộc ông. Các ngươi cũng không muốn thu người này làm đồ đệ, phải không? Đường Chấn liếc nhìn tất cả các trưởng lão, lần này ngay cả Xích Hỏa trưởng lão cũng không đứng ra nói gì. Đường Chấn nhìn quanh một vòng không ai lên tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, rất tốt, nếu các vị trưởng lão đều không có ý thu đồ, vậy lão phu liền không khách sáo nữa. Hỏa La, ngươi có muốn bái ta làm thầy không? Lời của Đường Chấn khiến tất cả mọi người có mặt đều vô cùng hoảng sợ. Bất luận là đệ tử hay trưởng lão của phần viêm cốc, giờ khắc này đều có chút bối rối. Cốc chủ Đường Chấn vậy mà lại chuẩn bị thu đồ. Đây chính là một đại sự. Đường Chấn thân là cốc chủ đương nhiệm của phần viêm cốc, đệ tử của ông tự nhiên có tư cách cạnh tranh vị trí cốc chủ đời tiếp theo. Hơn nữa, ngoại trừ Đường Hỏa Nhi, Đường Chấn từ trước đến nay không có đồ đệ thứ hai, điểm này thực tế có rất nhiều người trong phần viêm cốc chú ý. Phần viêm cốc tuy là tông môn, nhưng cốc chủ truyền thừa vẫn luôn theo hình thức gia tộc, luôn do dòng họ Đường của phần viêm lão tổ truyền xuống đảm nhiệm. Cốc chủ đời này, Đường Chấn, chỉ có một cô con gái. Chuyện này thực tế luôn khiến người ta chú ý. Dù sao con gái cũng sẽ phải xuất giá, Đường Hỏa Nhi có khả năng gả ra ngoài, vậy vị trí cốc chủ phần viêm cốc phải làm sao? Điều này khiến rất nhiều người động tâm tư. Từ trước đến nay, rất nhiều con cháu của các trưởng lão, thậm chí một số chi nhánh phụ của nhà họ Đường đều muốn bái nhập môn hạ của Đường Chấn, tâm tư gì nghĩ một chút là biết. Nhưng Đường Chấn luôn thủ đoạn cứng rắn, lại là cốc chủ, dù cho một đám trưởng lão có sốt ruột, ông cũng không hề hé răng. Không ngờ hôm nay lại chuẩn bị thu một đệ tử ngoại lai làm chân truyền môn hạ. Điều này thật sự khiến người ta kinh ngạc rớt cả mắt. Không ít đệ tử nội môn đều âm thầm hối hận, tại sao mình không kiên trì thêm một chút, tại sao mình không có vận may tốt như vậy. Đây chính là đệ tử thân truyền của cốc chủ, sau này có hy vọng trở thành chân truyền hạch tâm mà danh dương đấu khí đại lục. Cốc chủ, chân truyền không phải là việc nhỏ, mong ngài nghĩ lại. Đường Chấn vừa mới tuyên bố tin tức, bên này vừa rồi giả câm giả điếc, rất nhiều trưởng lão đều ngồi không yên, nhất là Tam trưởng lão Ngô Thần phản ứng lớn nhất. Lão căn bản không ngờ Đường Chấn lại đối phó như vậy, vội vàng nói, Hỏa La này dù sao nhập môn còn nông, không gánh nổi thân phận thân truyền của cốc chủ. Trước đây lão phu nhiều lời trách cứ, thực ra là nảy sinh lòng yêu tài, muốn thu nhận hắn vào môn hạ, mong cốc chủ thứ lỗi cho chút tâm tư này, để Hỏa La này bái nhập môn hạ của lão phu làm đệ tử hạch tâm. Những lời này của tam trưởng lão Ngô Thần khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Đây không hổ là lão giang hồ, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng ma, bản lĩnh thật cao. Cái gì mà liên tục cản trở là vì nảy sinh lòng yêu tài, nếu không phải các vị trưởng lão biết bộ mặt thật của lão thất phu này, có lẽ đã tin rồi. Đường Chấn nhà nhạt liếc Ngô Thần một cái, lão già này là hạng người gì ông sao lại không rõ. Còn nảy sinh lòng yêu tài, chỉ là cái cớ tạm thời nghĩ ra mà thôi, vì tiện soi xét một chút là trăm ngàn sơ hở. Ông cũng không vạch trần, chỉ vung tay lên nói, không cần nhiều lời, ý ta đã quyết. Nói xong, ông lại nhìn về phía Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói, Hỏa La, ngươi nói thế nào, là nguyện ý bái nhập môn hạ của tam trưởng lão, hay là bái ta làm thầy? Hỏa La bái kiến lão sư. Yến Thanh Sơn còn có thể lựa chọn thế nào, mặc dù cả hai đều là lão già, nhưng dù sao Đường Chấn cũng trẻ hơn một chút, phải không? Hơn nữa, bái nhập môn hạ của cốc chủ, sau này có thể công khai tiếp xúc với Đường Hỏa Nhi, rồi chiếm đoạt luôn con gái cốc chủ, phần viêm cốc này sau này không phải là do hắn định đoạt sao? Đường Chấn cười híp mắt gật đầu, sau đó mặt hướng về phía đông đảo đệ tử phần viêm cốc cao giọng tuyên bố, từ hôm nay, Hỏa La chính là thân truyền của môn hạ ta, là đệ tử hạch tâm của phần viêm cốc. Oanh! Khi Đường Chấn tuyên bố tin tức này, quảng trường lập tức vang lên tiếng hoan hô như bài sơn đảo hải. Vô số đệ tử phần viêm cốc ánh mắt lửa nóng nhìn về phía thân ảnh gầy gò trong sân, trên gương mặt đều hiện lên một vòng kính sợ. Hai trận chiến đấu hôm nay, Yến Thanh Sơn đã dùng thực lực tuyệt đối khiến tất cả mọi người phải câm miệng. Sau khi Ngô Trắng Vũ thất bại, không có đệ tử hạch tâm thứ hai nào dám ra khiêu chiến, các trưởng lão cũng không nói nhiều, bây giờ lại còn khiến cốc chủ Đường Chấn tự mình thu đồ. Một loạt chuyện này hoàn toàn là một truyền kỳ đang trỗi dậy, khiến tất cả mọi người đều say mê, cũng khiến đông đảo đệ tử trong lòng tán đồng. Từ sau hôm nay, phần viêm cốc sẽ có thêm một vị đệ tử hạch tâm, đệ tử thân truyền của cốc chủ Đường Chấn, Hỏa La. Kỳ so tài tháng của nội môn kết thúc, chuyện về Yến Thanh Sơn, với tên giả Hỏa La, lần đầu tiên gây nên cuộc thảo luận sôi nổi ở phần viêm cốc. Một đệ tử hạch tâm mới lên cấp, thậm chí dẫn tới sự tranh chấp giữa tam trưởng lão và cốc chủ, chuyện này gây ra xôn xao không nhỏ trong toàn bộ phần viêm cốc. Sau khi kỳ so tài kết thúc, phần viêm cốc lại trở lại vẻ an bình như trước. Chỉ có điều trong bóng tối, trong miệng của đông đảo đệ tử lại có thêm một chút đề tài hay ho, đề tài về Yến Thanh Sơn. Nhưng những chuyện này bây giờ không liên quan đến Yến Thanh Sơn. Hắn lúc này đã chính thức bái sư cốc chủ Đường Chấn, đổi thân phận bài, nhận tài nguyên, tiến vào lầu các hạch tâm của phần viêm cốc, một người một viện, bên cạnh còn có vị đại tiểu thư Đường Hỏa Nhi. Một ngày nọ, Yến Thanh Sơn đang tu hành đấu khí trong viện của mình, bỗng nhiên cảm thấy sau đầu có gió, thoáng né qua, một tiếng bột rơi bên cạnh. Hắn mở mắt ra xem, lại là một cái hộp quả đã ăn xong. Yến Thanh Sơn quay đầu theo hướng hộp quả bay tới, chỉ thấy trên tường viện, một thiếu nữ áo đỏ đang làm bộ ném tiếp, thấy hắn nhìn tới mới có hơi lúng túng vứt hộp quả đi. Trên tường thấp, thiếu nữ một bộ áo đỏ anh khí hừng hực, duỗi lưng một cái để che giấu sự lúng túng. Trong đôi mắt to sáng rực của nàng, lộ ra một chút tinh quái, trêu tức cùng với một vẻ nghiền ngẫm che giấu rất sâu. Hỏa Nhi sư tỷ, có việc gì sao? Yến Thanh Sơn có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Kể từ khi hắn vào ở viện này, Đường Hỏa Nhi liền hay đến tìm hắn gây phiền phức, mà dưới mí mắt của Đường Chấn, hắn cũng không tiện làm gì vị sư tỷ này, chỉ có thể tìm lại danh dự lúc ở suối Hỏa Long. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi sao? Ngươi cứ như vậy không muốn gặp sư tỷ à, sư tỷ trông rất xấu sao? Đường Hỏa Nhi một cái lướt dọc nhảy xuống tường thấp, đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn, một bàn tay ngọc vỗ lên vai hắn, trong lúc nói chuyện cả người đều sắp dựa vào. Sư tỷ, đừng quậy nữa. Yến Thanh Sơn nhỏ giọng đáp lại, lúc này rất ngoan ngoãn, không có chút nào giống như lúc ở suối Hỏa Long, điều này lại càng khiến Đường Hỏa Nhi đắc ý hơn. Yến Thanh Sơn cũng bất đắc dĩ, nếu là ở nơi khác, hắn không nhấn vị sư tỷ này lên đùi đánh cho mấy phát mới là lạ. Nhưng đây là dưới mí mắt của cốc chủ Đường Chấn, nếu hắn dám quá đáng với vị sư tỷ này, tuyệt đối đừng xem thường một người cha có con gái muộn. Hứ, không đùa với ngươi nữa, thật không có ý tứ. Đường Hỏa Nhi vô vị thu tay về, sau đó trịnh trọng nói với Yến Thanh Sơn, sư đệ à, ngươi đến phần viêm cốc lâu như vậy rồi, vẫn chưa ra ngoài làm nhiệm vụ lần nào nhỉ? Đúng vậy. Yến Thanh Sơn gật đầu. Đệ tử phần viêm cốc có chỉ tiêu nhiệm vụ, chỉ là trước đây hắn chỉ nhận những nhiệm vụ tuần tra tông môn, chưa từng rời khỏi phần viêm cốc. Hi hi. Ta ở đây có một nhiệm vụ, chúng ta cùng đi chứ. Đây cũng là ý của cha, nói là để ngươi ra ngoài đi lại một chút cho có kinh nghiệm. Đường Hỏa Nhi trực tiếp chặn hết mọi lý do của Yến Thanh Sơn. Đường Chấn tự mình ra lệnh, mặc dù không biết thật giả, nhưng vị này là ái nữ của cốc chủ, cho dù là giả truyền thánh chỉ thì sao, hắn cũng chỉ có thể nhận. Được thôi, sư tỷ. Yến Thanh Sơn đành phải gật đầu, dù sao thì cũng coi như đi dạo một chuyến với vị sư tỷ này thôi. Vừa hay có thể tìm cơ hội tiến thêm một bước, để vị sư tỷ này trên giường gọi bá bá chắc là rất thú vị, nhưng như vậy có phải là có chút bất kính với lão sư không nhỉ? Yến Thanh Sơn nghĩ vậy, mắt liền không nhịn được rơi vào người vị sư tỷ này. Ánh nắng từ trên không trung chiếu xuống, ánh sáng dịu nhẹ rọi lên thân thể mềm mại, tinh tế mà thon dài của thiếu nữ, trông cực kỳ chói mắt. Mái tóc đen nhánh được buộc thành đuôi ngựa rủ xuống tận vòng eo mềm mại, đuôi ngựa cong nhẹ, một vẻ thanh xuân và sức sống làm lòng người rung động. Ánh mắt Yến Thanh Sơn không nhịn được qua lại trên vòng eo thon và vóc người cao gầy của thiếu nữ. Cái phản quang này thật trắng, vừa dài lại vừa trắng. Nghĩ lại lần trước thưởng thức là lúc nào, hẳn là lúc nhấn sư tỷ ngã trên đồng cỏ. Lần này ra ngoài phải tìm cơ hội thật tốt cùng Hỏa Nhi sư tỷ trao đổi sâu hơn mới được. Ánh mắt Yến Thanh Sơn có chút không che giấu, Đường Hỏa Nhi trong lòng tất nhiên mừng thầm, nhưng cũng không nhịn được trách mắng, tên nhóc hỗn xược này, nhìn cái gì đấy? Yến Thanh Sơn căn bản không trả lời, ngược lại chuyển đề tài, sư tỷ, lần này nhiệm vụ chỉ có chúng ta hai người thôi sao? Đường Hỏa Nhi lườm hắn một cái, cười cười rồi mở miệng nói, không phải nhiệm vụ gì khó khăn, chỉ bằng thực lực của hai chúng ta là đủ rồi. Khụ. Đường Hỏa Nhi dạy dỗ Yến Thanh Sơn xong lại cố ý ho khan một tiếng, sau đó nói tiếp, sư đệ, cha nói, nhiệm vụ lần này do ta làm đầu, sau khi ra ngoài ngươi đều phải nghe ta, rõ chưa? Yến Thanh Sơn không trả lời ngay, mà liếc nhìn đại điện không xa trong viện. Đường Chấn bình thường đều ở đó làm việc, khoảng cách từ viện của hắn đến đại điện gần như vậy, cường giả đấu tôn nếu có tâm niệm khẽ động là có thể thấy hết. Cho nên lúc ở trong sân, hắn vẫn luôn không dám làm loạn với Đường Hỏa Nhi. Bây giờ hắn lại có chút do dự, không biết nhiệm vụ lần này của Đường Chấn rốt cuộc là có ý gì. Sư đệ. Lúc này, giọng của Đường Hỏa Nhi lại truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ áo đỏ xinh đẹp nở một nụ cười ngọt đến tận xương, đôi mắt to lại thoáng qua một tia giảo hoạt như tiểu hồ ly. Ngươi đối với sự lãnh đạo của sư tỷ, có ý kiến gì không? Yến Thanh Sơn cũng không dám tiếp tục trêu chọc vị sư tỷ này nữa, vội vàng nói, không có, toàn bộ nghe sư tỷ sắp xếp. Phản ứng nhanh của Yến Thanh Sơn khiến Đường Hỏa Nhi nhướng đôi mày cong như vành trăng, sau đó đành phải cong khóe môi nói, ta dẫn đội ra tông lịch luyện đã không dưới 10 lần rồi, ngươi cứ nghe theo là được. Đường Hỏa Nhi nói xong, cũng lười dây dưa thêm, một bàn tay ngọc thon dài như ngọc dương chi đưa ra, ngón tay ngọc tinh tế tùy ý điểm vào khoảng không trước mặt. Theo một tiếng trầm vang, trên bầu trời vang lên tiếng hạc kêu, một con hạc cổ dài màu đỏ thẫm xuất hiện trên đầu hai người, lượn lờ cất tiếng hót. Chúng ta đi thôi, đi nhanh về nhanh. Đường Hỏa Nhi thuận miệng nói với Yến Thanh Sơn một tiếng, sau đó thân thể mềm mại khẽ động lướt lên con xích vũ hạc. Yến Thanh Sơn cũng không do dự, tung người một cái đã lên lưng con ma thú này. Lưng rộng không gian rất lớn, hai người ngồi không hề chen chúc. Lè. Khi hai người vừa hạ xuống, xích vũ hạc liền vỗ đôi cánh lớn. Trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, một bóng cầu vồng bay vút ra, hướng về phía ngoài phần viêm cốc phi nhanh đi. Khi bóng cầu vồng trên trời sắp tan biến, trong đại điện cách viện không xa, theo gợn sóng không gian, một thân ảnh lặng yên xuất hiện trên đỉnh đại điện. Đương nhiên đó là cốc chủ Đường Chấn vừa rồi đang xử lý sự vụ. Lúc này, Đường Chấn nhìn hai người đi xa, trầm giọng thở dài một tiếng, ai, đúng là con gái lớn không giữ được nữa rồi, tên nhóc này với Hỏa Nhi thôi, cũng coi như là một đôi xứng hợp. Tên nhóc này tốt nhất đừng phụ lòng Hỏa Nhi, bằng không lão phu phải cho hắn biết tay. Trên bầu trời dãy núi Chích Viêm, một bóng cầu vòng xẹt qua không trung, trên lưng chim rộng lớn, hai thân ảnh ngồi xếp bằng. Yến Thanh Sơn lúc này đang nghiêng người ngửa đầu nhìn về phía trước. Đường Hỏa Nhi đang điều khiển xích vũ hạc trông có vẻ không có gì bất thường, nhưng gò má ửng đỏ đã cho thấy nàng không hề bình tĩnh như vậy. Này, ngươi nhìn cái gì đấy? Đường Hỏa Nhi ở phía trước cuối cùng không nhịn được quay đầu hỏi một tiếng, giọng nói trong trẻo truyền đến. Yến Thanh Sơn dời ánh mắt không nhìn nàng nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn bốn phía, lúc này cảnh vật xung quanh đang lùi lại rất nhanh, lại là một khung cảnh khác. Khi thiếu nữ trước mặt có chút không kiên nhẫn, hắn mới lên tiếng nói, đương nhiên là ngắm phong cảnh, sư tỷ, ngươi cho rằng ta đang nhìn cái gì? Ngươi! Thiếu nữ anh khí hừng hực hơi nghiêng đầu lườm hắn, đôi môi nhỏ hơi biểu ra, đỏ rực như lửa. Đuôi ngựa đen nhánh lướt qua chiếc cổ trắng như tuyết của nàng, đôi mắt to sáng như hồ nước, xinh đẹp lạ thường. Ở đây không chỉ có phong cảnh tuyệt đẹp, mà còn rất thơm nữa. Yến Thanh Sơn cười hì hì tiến lại gần, khẽ ngửi nhẹ trên chiếc cổ tuyết trắng của Đường Hỏa Nhi, khiến cô nương đang thẹn thùng vội vàng nghiêng đầu đi. Lưu manh. Đường Hỏa Nhi lấy lại bình tĩnh, lại quay đầu lại với một tư thái cao ngạo trách cứ hành vi của hắn. Tiểu mỹ nhân ưỡn thẳng người, vòng eo mềm mại được áo đỏ phát họa ra một đường cong mê người, khiến Yến Thanh Sơn thèm nhỏ dãi. Mấy ngày nay nhịn lâu như vậy, khó khăn lắm mới đợi được cơ hội, hắn sao lại bỏ qua? Ngươi ưm. Yến Thanh Sơn làm việc luôn lớn mật, Huống chi mỹ nhân trước mắt này còn không kháng cự hắn, hắn sao có thể bỏ qua? Sư tỷ, ngươi cứ nghĩ mãi về chuyện này mà không nói, sư đệ đành phải chủ động thôi. Yến Thanh Sơn nếm xong vị ngọt của mỹ nhân lại phản đòn. Không biết vì sao, Đường Hỏa Nhi sững sờ một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên một vệt ửng đỏ, chợt cắn răng, trừng mắt lườm hắn một cái, rồi xoay người đi không còn phản ứng nữa. Đường Hỏa Nhi có chút xấu hổ, Yến Thanh Sơn cũng không tiếp tục trêu chọc vị sư tỷ này nữa, liền hỏi về chuyện nhiệm vụ, sư tỷ, nói một chút về nhiệm vụ lần này đi. Nhiệm vụ tông môn lần này, chúng ta cần đến huyết rừng vực để mang về một lô tài nguyên tu luyện tương đối quý giá. Đường Hỏa Nhi đưa tay sửa lại mái tóc bị ai đó làm rối, sau đó quay đầu dịu dàng mở miệng nói, huyết rừng vực cách dãy núi Chích Viêm khoảng 3 ngày đường, khá nổi tiếng ở phía tây nam trung vực, được xem là một trong những điểm giao thoa giữa thế lực của phần Viêm cốc chúng ta và Âm cốc, trật tự có chút hỗn loạn. Huyết rừng vực vào thời thượng cổ từng xảy ra một trận hỗn chiến của hung thú, vô số hung thú hoang dã ở đó đã giết nhau đến máu chảy thành sông, thậm chí nhuộm cả mặt đất thành màu đỏ sẫm. Vì vậy, vùng đất đó rất thích hợp cho linh dược sinh trưởng, cũng để lại rất nhiều hung thú hoang dã. Một vùng đất như vậy tự nhiên có giá trị tương đối, nhưng thực lực của phần Viêm cốc và Âm cốc chúng ta tuy có chênh lệch, nhưng vẫn chưa đến mức phải toàn diện khai chiến vì một huyết rừng vực nhỏ bé. Cho nên hai bên đều lùi một bước, không hoàn toàn đặt nó vào bản đồ. Vì vậy, nơi đó dần dần trở thành một khu vực hỗn loạn không ai quản lý. Ngoài những hung thú nguy hiểm, còn có một số hung đồ tán tu thường xuyên qua lại nơi đó. Bởi vì linh dược sản xuất ở nơi đó có hiệu quả rất tốt, cho nên bao gồm cả phần Viêm cốc chúng ta, một số thế lực lớn đều có cứ điểm ở đó, định kỳ đến mang tài nguyên linh dược quý giá về. Nhiệm vụ này nội dung đơn giản, sở dĩ phái hai chúng ta, hai đấu hoàng, đi qua, cũng chủ yếu là vì bên đó quả thực có chút hỗn loạn, để đề phòng vạn nhất thôi. Đường Hỏa Nhi nói, Yến Thanh Sơn cũng biết được rất nhiều thông tin, đối với nhiệm vụ lần này cũng có lý giải của riêng mình. Hẳn là đúng như sư tỷ nói, chỉ là một nhiệm vụ đơn giản. Yến Thanh Sơn thầm trầm tư một lúc rồi bỗng nhiên lại ngẩng đầu, hướng về phía Đường Hỏa Nhi ngoắc ngoắc mặt, cười đùa nói, ba ngày đường à, sư tỷ, vậy buổi tối chúng ta ở đâu? Đương nhiên là ở lều vải. Đường Hỏa Nhi thuận miệng đáp, nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó, đỏ mặt quay đầu gấp gáp nói với hắn, không cho ngươi có ý đồ xấu. Ý đồ xấu gì chứ sư tỷ, lần này sư đệ đi làm nhiệm vụ không chuẩn bị, không có lều vải. Sư tỷ, người hãy thương xót sư đệ một chút đi. Yến Thanh Sơn mặt dày tiến tới, Đường Hỏa Nhi đỏ mặt phản đối một số ý nghĩ của hắn. Xích Vũ Hạt lướt qua bầu trời xanh thẳm, trên trời đều là tiếng phản đối xấu hổ của thiếu nữ và tiếng cười đùa của nam tử, vang vọng mãi không dứt. Huyết rừng vực cách dãy núi Chích Viêm một khoảng không ngắn, cho dù dùng Xích Vũ Hạt, ma thú cấp 6 này làm phương tiện di chuyển, Yến Thanh Sơn và Đường Hỏa Nhi vẫn phải mất gần 3 ngày mới đến được vùng đất này. Khi mặt trời ngày thứ 3 chiếu rọi khắp nơi, Yến Thanh Sơn từ trên cao cuối cùng cũng phát hiện ra một điểm đỏ nổi bật ở xa xa. Mặc dù cách một khoảng không gần, nhưng luồng khí tức huyết tinh và hoang dã như có như không vẫn khiến hắn xác định được ngay vùng đất đó chính là mục tiêu của chuyến đi này. Đây là huyết rừng vực sao, hung thú hoang dã à, quả thực tương đối nguy hiểm. Yến Thanh Sơn từ trên cao quan sát vùng đất đỏ thẫm phía dưới. Xa xa là một khu rừng rậm liên miên vô tận, rừng rậm và mặt đất đều một màu đỏ máu. Một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông từ trong đó tràn ngập, bao trùm cả đất trời. Yến Thanh Sơn ngưng thần cảm nhận, hắn có thể cảm thấy được bên trong vùng đất đỏ máu phía dưới ẩn giấu từng luồng khí tức cực kỳ hung hãn. Những khí tức này ngang ngược và hung tợn, ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút nguy hiểm. Ma thú ở đây vì tinh huyết của hung thú viễn cổ trong lòng đất mà có biến hóa, trở nên cuồng bạo và khát máu hơn, lại rất ít có lý trí. Chúng mới là dân bản địa ở đây, cũng là lực lượng nguy hiểm nhất. Đường Hỏa Nhi không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn, chỉ vào tiếng thú gầm liên miên trên mặt đất phía dưới, cũng vì những hung thú hoang dã này quá phiền phức, muốn cải tạo thì cái giá quá lớn. Cho nên phần Viêm cốc chúng ta và Âm cốc mới không lựa chọn đưa nó vào bản đồ, mà giữ lại là một điểm đệm. Đây là một lựa chọn rất tốt. Yến Thanh Sơn gật đầu tán thành cách nói này. Là một người đứng đầu gây dựng thế lực từ hai bàn tay trắng, hắn tự nhiên có thể hiểu được loại chuyện này. Chúng ta sắp đến rồi. Đường Hỏa Nhi nói chuyện với Yến Thanh Sơn một hồi rồi chỉ về phía xa. Yến Thanh Sơn theo ánh mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy ở phía trước rất xa, khu rừng rậm vốn xanh tươi tốt bỗng nhiên kết thúc, một mảng màu đỏ tươi từ trong tầm mắt lan ra. Vùng đất màu máu đỏ như bị máu tươi ăn mòn, một mùi vị hung thần nhàn nhạt từ khắp mặt đất bốc lên. Khi tiếp cận vùng đất này, Yến Thanh Sơn có thể cảm thấy năng lượng trong trời đất xung quanh trở nên tạp nham hơn. Những khí tức này, phần lớn đều ẩn chứa một tia hung ác. Ở các nơi trên mặt đất, có một số ánh mắt ẩn núp đảo qua bầu trời, mục tiêu tự nhiên là chính họ trên lưng Xích Vũ Hạt. Oanh! Yến Thanh Sơn quan sát mặt đất phía dưới, đột nhiên vung một chưởng ra. Khí tức của cường giả đấu hoàng không còn che giấu, Đấu khí mênh mông trực tiếp đánh tan tầng mây trên trời, cũng khiến phần lớn những ánh mắt âm u lạnh lẽo lập tức biến mất. Hung thú hoang dã của huyết rừng vực mặc dù trí tuệ không cao, nhưng vẫn có bản năng xua các tị hung. Khi Yến Thanh Sơn thể hiện thực lực cường đại, những kẻ để mắt tới họ đã ít đi rất nhiều. Đường Hỏa Nhi dịu dàng mở miệng nói với Yến Thanh Sơn, phần viêm cốc chúng ta có một mỏ khoáng ở huyết rừng vực, cứ điểm được xây dựng ngay trên mỏ khoáng, chúng ta đến đó trước đi. Yến Thanh Sơn gật đầu, ta không quen thuộc huyết rừng vực, nhiệm vụ lần này cũng do sư tỷ làm đầu, toàn bộ nghe theo sự sắp xếp của sư tỷ. Đường Hỏa Nhi khóe miệng vẽ lên một nụ cười, nàng cảm thấy sư đệ bây giờ trông thuận mắt hơn nhiều. Chỉ là nghĩ đến những chuyện xấu mà ai đó đã làm trong ba ngày qua, ví dụ như hôm qua nàng vừa ấm giường đã bị người ta chiếm mất, nàng liền không vui, bất ức lườm Yến Thanh Sơn một cái, rồi tiếp tục điều khiển xích vũ hạt tiến lên. Yến Thanh Sơn có chút không hiểu, tay phải sờ sờ mũi, trong đầu thầm nghĩ, mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy sao? Chắc là không phải đâu, hôm qua rõ ràng còn thân mật với sư tỷ mà. Xích vũ hạt nhanh chóng bay lượn trên trời, vỗ đôi cánh cực lớn, cuối cùng đến một dãy núi màu đỏ thẫm rồi lượn vòng chậm rãi hạ xuống. Ngay khi xích vũ hạt từ từ hạ xuống, Yến Thanh Sơn cũng phát hiện trên dãy núi đỏ thẫm này, lờ mờ có thể thấy một số công trình kiến trúc và bóng người. Xích vũ hạt hẳn là không lạ gì nơi này, chỉ lượn vòng một chút trên một đỉnh núi rồi từ từ hạ xuống. Họ hạ xuống ngay trong một sân viện kiến trúc. Chưa đợi xích vũ hạt hoàn toàn đáp xuống, đã có từng tiếng xé gió truyền đến, sau đó mười mấy bóng người lướt tới. Những bóng người này đều mặc áo đỏ, nhưng hoa văn trên vạt áo lại chỉ là hình ngọn lửa thông thường, hiển nhiên là đệ tử ngoại môn của phần viêm cốc. Hơn 10 bóng người này khi thấy xích vũ hạt, loại tọa kỵ được phần viêm cốc nuôi dưỡng, liền chậm lại. Đợi đến khi thấy Đường Hỏa Nhi, một gương mặt quen thuộc, vẻ cảnh giác trên mặt liền biến mất, thay vào đó là một chút cung kính. Bái kiến Hỏa Nhi sư tỷ. Đường Hỏa Nhi ở phần viêm cốc vẫn rất có độ nhận diện và uy vọng. Khi Yến Thanh Sơn và nàng tung người rơi xuống từ lưng xích vũ hạt, đông đảo đệ tử phần viêm cốc lập tức khom mình hành lễ. Thiếu nữ dẫn đầu trong số hơn 10 người này vội vàng đi tới gần. Đường Hỏa Nhi hiển nhiên có chút quen thuộc với thiếu nữ này, thuận miệng hỏi, Tâm Lan, tiểu thư nhà ngươi đâu? Thiếu nữ tên Tâm Lan này có cảm giác của một tiểu thư khuê cát, thân thể mềm mại hơi nhỏ nhắn, dung mạo tất nhiên không bằng Đường Hỏa Nhi, nhưng lại có một khí chất nhu hòa ôn quyển riêng. Nghe Đường Hỏa Nhi hỏi, nàng vội vàng không người đáp, Hỏa Nhi tiểu thư, Yên Nhi tiểu thư đang làm việc trong cứ điểm. Làm việc? Ta thấy là đang chinh diện thì có. Đường Hỏa Nhi hiển nhiên rất hiểu Yên Nhi tiểu thư trong miệng thiếu nữ này. Thuận miệng vạch trần lời nói dối, sau đó quay đầu giới thiệu với Yến Thanh Sơn, sư đệ, đệ tử hạch tâm ở huyết rừng vực này, Đường Yên Nhi, là tộc tỷ của ta, rất thích chân diện. Tâm Lan trước kia là thị nữ của nàng, bây giờ là đệ tử ngoại môn. Yến Thanh Sơn chỉ cười cười không đáp lời, không thấy những đệ tử xung quanh đều một mặt lúng túng sao. Mặc dù Hỏa Nhi sư tỷ nói có thể là thật, nhưng người ta quan hệ tốt mới có thể nói như vậy, hắn mà hùa theo thì lại thành một ý khác. Lúc này, từ trong kiến trúc ở cứ điểm phía trước truyền đến một giọng nói, tiếp theo là một làn gió thơm sộc vào mũi, ngươi giỏi lắm Đường Hỏa Nhi, vừa đến địa bàn của ta đã nói xấu ta, Hỏa Ngọc Long Quả của ngươi còn cần hay không? Yến Thanh Sơn nhìn về phía trước, thấy một mỹ nữ váy đỏ đeo ký hiệu đệ tử hạch tâm đi tới bên cạnh Đường Hỏa Nhi, cù lét nàng. Mỹ nữ này so với Đường Hỏa Nhi càng thêm đầy đặn, có một loại quyến rũ hoang dã khác, lớp trang điểm tinh xảo trên mặt dường như chứng thực lời nói của Đường Hỏa Nhi. Đường Hỏa Nhi và vị mỹ nhân này hàn huyên một hồi. Vị mỹ nhân tên Đường Yên Nhi này, một đôi mắt phượng hẹp dài rơi vào người Yến Thanh Sơn bên cạnh. Ánh mắt sắc bén đảo qua khắp người Yến Thanh Sơn, khẽ che miệng nhỏ như đang cười, vị tiểu ca này, mặt lạ quá nhỉ, trưởng lão nào trong môn lại thu thân truyền vậy? Yên Nhi, thu lại cái bộ dạng đó của ngươi đi, đây là đồ đệ cha ta mới thu, sư đệ của ta đó. Đường Hỏa Nhi bất mãn vỗ một cái vào phần hông eo đầy đặn của Đường Yên Nhi. Yến Thanh Sơn chú ý tới một vài chi tiết, độ đàn hồi đó dường như còn khó nắm bắt hơn cả của Hỏa Nhi sư tỷ. Đường Yên Nhi đẩy tay ngọc của Đường Hỏa Nhi ra, che miệng nhỏ đi tới bên cạnh Yến Thanh Sơn, thỉnh thoảng liếc nhìn phản ứng của Đường Hỏa Nhi, cười đùa nói, sư đệ, căng thẳng như vậy làm gì? Đường Hỏa Nhi, ngươi không ổn rồi. Sư tỷ, xin tự trọng. Khi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đó sắp chạm vào vạt áo của mình, Yến Thanh Sơn nhíu mày ngăn cản động tác của mỹ nhân đầy đặn này. Mặc dù hắn không ngại có một đoạn tình duyên sương khói gì đó, nhưng rõ ràng vị này chỉ đang dùng hắn để trêu chọc Đường Hỏa Nhi. Hắn cũng không có tâm tư phối hợp với người phụ nữ này để chọc giận cô sư tỷ sắp giận đến nơi của mình. Ồ, sư đệ tính khí lớn thật đấy. Đường Yên Nhi hơi kinh ngạc liếc nhìn Yến Thanh Sơn, rõ ràng không ngờ hắn lại ngăn cản động tác của nàng. Nàng không có mị lực đến vậy sao? Ngươi đủ rồi đó. Đường Hỏa Nhi lúc này vội vàng tiến lên kéo tay ngọc của Đường Yên Nhi ra, có chút bất mãn nói, sư đệ không phải là người tùy tiện như vậy, ngươi cũng đừng có làm loạn, bị dạy dỗ đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Nàng vừa nói vừa quay đầu, giới thiệu với Yến Thanh Sơn, sư đệ, Yên Nhi sư tỷ chỉ là thích trêu chọc thôi, không có ý xấu gì đâu, năng lực làm việc vẫn rất mạnh, cả khu mỏ này cũng là do nàng quản lý. Bái kiến Yên Nhi sư tỷ, xin lỗi, ta không thích người khác quá thân cận. Yến Thanh Sơn chào hỏi, lời nói khiến sắc mặt của cô gái trước mặt thoáng dịu đi một chút. Đường Hỏa Nhi lại nói thêm vài câu, chuyện này liền cứ thế cho qua. Yên tỷ, mau dẫn bọn ta đến trụ sở đi, mấy ngày nay toàn ngủ lều, ăn không ngon ngủ không yên khó chịu chết đi được. Mau sắp xếp chỗ ăn ở cho bọn ta, chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt một thời gian. Đường Hỏa Nhi một tay nắm lấy Đường Yên Nhi, một tay khác lại kéo Tâm Lan bên cạnh, bộ dạng vội vàng đó, phối hợp với dung mạo xinh xắn của nàng, ngược lại khiến mọi người không nhịn được bật cười. Yến Thanh Sơn đi cuối cùng, nhìn Đường Hỏa Nhi đi đầu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quái dị, ngủ không yên. Không thơm sao? Hỏa La sư đệ, huyết rừng vực này vì có liên quan tới đại chiến thượng cổ nên tài nguyên vô cùng phong phú. Mạch khoáng mà phần viêm cốc chúng ta chiếm cứ chính là một trong những nơi quan trọng nhất ở đây. Trên bầu trời của mạch khoáng huyết rừng vực, Đường Yên Nhi dẫn theo Yến Thanh Núi và Đường Hỏa Nhi vừa mới nghỉ ngơi xong, giới thiệu về tình hình khu mỏ. Chủ yếu là giới thiệu cho Yến Thanh Núi, vì Đường Hỏa Nhi đã khá quen thuộc với nơi này rồi. Đệ tử chúng ta trú đóng ở đây có hơn 100 người, còn thợ mỏ đều được chiêu mộ từ người bản xứ. Số lượng này đối với huyết rừng vực mà nói không nhiều cũng chẳng mạnh, nhưng sau lưng chúng ta có phần viêm cốc chống lưng, nên bình thường cũng không có thế lực hay kẻ nào dám đến gây sự. Trên bầu trời của mạch khoáng đỏ thẫm, hơn 10 bóng người lướt qua. Trong lúc Đường Yên Nhi nói, Yến Thanh Núi vẫn luôn chú ý đến tình hình của khu mỏ bên dưới. Mạch khoáng này của phần viêm cốc tại huyết rừng vực có diện tích không nhỏ, hơn 100 đệ tử phân tán ở đây thật sự rất khó tạo thành một hàng phòng ngự hiệu quả. May mà có pháp trận phòng ngự, cộng thêm các đệ tử tuần tra rất chăm chỉ, nên cũng không xảy ra vấn đề gì lớn. Thế lực như phần viêm cốc có địa bàn khổng lồ, nhưng đệ tử lại không quá nhiều, việc thiếu nhân lực cũng là chuyện thường tình. Không phải vì không chiêu mộ được người, mà là vì họ chú trọng chất lượng hơn số lượng. Dù sao bây giờ cũng không phải thời đại tranh bá Trung Châu sau này, không đáng để điên cuồng khuếch trương thế lực. Yến Thanh Núi cũng xem như là người có kiến thức, nhưng quy mô của cả một khu mỏ bên dưới vẫn khiến hắn vô cùng kinh ngạc, đồng thời có một nhận thức trực quan hơn về sự cường đại của phần viêm cốc. Dưới sự dẫn dắt của Đường Yên Nhi, hai người Yến Thanh Núi bay đến nơi sâu nhất của mạch khoáng, màu sắc nơi đây còn rực rỡ và đỏ thẫm hơn bên ngoài. Toàn bộ mặt đất phản phất như sắp bốc cháy, trông có chút kỳ dị. Cả đám người Yến Thanh Núi đáp xuống một đỉnh núi đá, phóng tầm mắt ra bốn phương. Phía trước là một khu rừng đỏ thẫm, trong rừng cây cối um tùm, những chiếc lá đỏ rực bị gió nhẹ lay động, lập tức xào xạc, tựa như một biển lửa. Khí tức của hung thú trong khu rừng này có chút không đúng, bình thường xung quanh mạch khoáng cũng có nhiều hung thú tụ tập như vậy sao? Yến Thanh Núi đưa mắt qua lại, dừng ở một vài vị trí đặc biệt rồi quay đầu hỏi Đường Yên Nhi. Bằng vào tinh thần lực cường đại, hắn đã phát hiện ra điều bất thường. Trong khu rừng rộng lớn này lại có rất nhiều khí tức của hung thú, tràn ngập sự ngang ngược và hung ác. Hơn nữa, vị trí phân bố của chúng rõ ràng là đang bao vây khu mỏ từ mọi hướng, chuyện này hiển nhiên không tầm thường. Chắc là do địa diễm hỏa long tụy sắp xuất thế. Đường Yên Nhi liếc nhìn Đường Hỏa Nhi, thấy sắc mặt nàng vẫn bình thường, bèn giải thích với Yến Thanh Núi, vùng đất huyết rừng vực này, vì đại chiến thượng cổ mà chôn vùi vô số hung thú cổ đại. Hài cốt của chúng được chôn dưới lòng đất, trải qua ngàn vạn năm tháng gột rửa, tinh hoa năng lượng ẩn chứa bên trong sẽ lột xác thành một loại thiên tài địa bảo đặc thù, đó chính là đại địa long tủy. Đại địa long tủy là tinh hoa hội tụ của những hung thú thượng cổ đó, sâu trong lòng đất sẽ sinh ra long huyệt, cứ cách một khoảng thời gian sẽ có long tủy xuất thế. Mạch khoáng mà phần viêm cốc chúng ta chiếm cứ chính là một long huyệt thuộc tính hỏa quan trọng, chúng ta gọi là hỏa long mộ phần, long tủy mà nó thai nghén chính là địa diễm hỏa long tủy. Loại thiên tài địa bảo này đối với phần viêm cốc chúng ta rất quan trọng, là chủ dược để luyện chế hỏa bồ đan. Đường Yên Nhi nói đến đây thì dừng lại một chút. Yến Thanh Núi nghe xong những lời này cũng biết thêm được nhiều thông tin hơn, đương nhiên cũng hiểu được sự quý giá của địa diễm hỏa long tủy. Thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan chính là thần đan bí truyền của phần viêm cốc, có thể dùng để phụ trợ tu hành trấn cốc công pháp Thanh Minh U Viêm Quyết. Môn công pháp này chính là mấu chốt để truyền thừa Cửu Long Lôi Cương Hỏa của phần viêm cốc, đan dược phụ tu của nó tự nhiên là cực kỳ quan trọng. Mà nếu Yến Thanh Núi nhớ không lầm, vị Hỏa Nhi sư tỷ bên cạnh mình chính vì cưỡng ép luyện hóa Cửu Long Lôi Cương Hỏa thất bại mà bị phản phệ, đang cần gấp hỏa bồ đan để cứu mạng. Do đó cũng có thể thấy được sự then chốt của nhiệm vụ lần này. Yến Thanh Núi nhìn Đường Yên Nhi rồi lại nhìn Đường Hỏa Nhi, sau đó trầm giọng nói, vậy nên, nhiệm vụ lần này là cần xua đuổi, thậm chí giết sạch đám hung thú này để mang địa diễm hỏa long tủy về tông môn sao? Đường Yên Nhi lại nhìn Đường Hỏa Nhi, có chút không đoán được thái độ của người tỷ muội này, do dự một chút rồi lắc đầu với Yến Thanh Núi, không chỉ như vậy, lần này hung thú tụ tập, e rằng sự việc không hề đơn giản. Địa diễm hỏa long tủy sắp xuất thế, ta đã sớm ra lệnh cho các đệ tử tăng cường phòng bị, nhờ vậy mới sớm phát hiện tình hình hung thú tụ tập. Mấu chốt hơn là, trong những ngày tuần tra gần đây, chúng ta phát hiện đám hung thú này rất có thể là bị dẫn dụ đến. Dẫn dụ tới. Ai có lá gan lớn như vậy? Hồn điện sao? Yến Thanh Núi có chút kinh ngạc trước tin tức này. Phải biết Phần Viêm Cốc không phải là loại thế lực nhất lưu ở Trung Châu ngoài mặt như Tứ Phương Các, mà là tông môn đỉnh cao thật sự của đại lục. Xét về thực lực tổng hợp, ở Trung Châu chỉ sau một điện một tháp. Muốn nói ai đứng sau giở trò, phản ứng đầu tiên của Yến Thanh Núi chính là Hồn Điện. Chủ yếu là vì thế lực Hồn Điện này có quá nhiều tiền án tiền sự, rất dễ khiến người ta liên tưởng mọi chuyện xấu đến bọn chúng. Hẳn không phải là Hồn Điện, bọn chúng những năm nay hành sự kín đáo, Phần Viêm Cốc chúng ta cũng không đi trêu chọc bọn chúng cũng cơ bản sẽ không chủ động đến gây sự với chúng ta. Đường Y Nhi lắc đầu. Hồn Điện đúng là có thanh danh không tốt ở Trung Châu, nhưng đối mặt với thế lực có đấu thánh trấn giữ như Phần Viêm Cốc, lại không phải là thế lực có lượng lớn linh hồn chất lượng cao như Đan Tháp, Hồn Điện bình thường sẽ không chủ động đắc tội. Đó không phải là nói Hồn Điện sợ, mà là hồn tộc sau lưng yêu cầu bọn chúng hành sự phải cố gắng kín đáo, đừng quá gây chú ý. Một Phần Viêm Cốc suy yếu đúng là không được Hồn Điện để vào mắt, nhưng Phần Viêm Cốc dù sao cũng có một đấu thánh tọa trấn, còn từng xuất hiện cường giả bán đế như Viêm lão tổ. Hồn Điện đối phó với thế lực loại này chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý của một vài thế lực đỉnh cấp, ví dụ như những viễn cổ đế tộc kia. Hiện giờ đấu khí đại lục vẫn chưa phải là thế giới của riêng Hồn Điện, mấy tộc còn lại trong viễn cổ bát tộc vẫn có thực lực rất mạnh. Nếu Hồn Điện bây giờ ở Trung Châu hô phong hoán vũ, rất khó đảm bảo những viễn cổ đế tộc kia sẽ không sớm vào cuộc liên hợp, giống như năm đó đối phó với Tiêu tộc vậy. Yến Thanh Núi nghe xong lời của Đường Yên Nhi vẫn có chút lo lắng, tiếp tục nói, không phải Hồn Điện, vậy là thế lực nào? Thiên Minh Tông, Băng Hà Cốc. Hai thế lực mà hắn nhắc đến cũng có hung danh không nhỏ ở Trung Châu, hành sự tàn nhẫn bá đạo. Mặc dù không đến mức bị người người căm ghét như Hồn Điện, nhưng cũng thuộc hàng tà đạo. Cùng loại còn có Hoàng Tuyền Các. Nhưng với đẳng cấp thế lực của Tứ Phương Các mà muốn động vào Phần Viêm Cốc thì thôi, về tắm rửa đi ngủ còn hơn. Đường Y Nhi lúc này đại khái cũng biết, Đường Hỏa Nhi, vị sư tỷ này chỉ là nhân vật chính giả, Yến Thanh Núi mới là nhân vật chính của hành động lần này, thế là liền tiếp lời, ta đã từng đến dò xét và xua đuổi những hung thú kia, phát hiện trạng thái tinh thần của chúng có chút không đúng. Ta nghi ngờ, đây là thủ đoạn của Âm Cốc. Âm Cốc? Bọn họ và Phần Viêm Cốc chúng ta có ân oán gì sao? Yến Thanh Núi nghe Đường Y Nhi nhắc đến tông môn này thì hơi kinh ngạc. Âm Cốc tuy được xếp vào hàng thế lực đỉnh cao của Trung Châu, nhưng gần như chỉ lo trông coi mảnh đất một mẫu ba phần của mình. Hơn nữa nếu Yến Thanh Núi nhớ không lầm, thế lực này trong nguyên tắc chỉ là một cái phong nền. Trong 11 thế lực một điện một tháp, nhị tông tam cốc tứ phương các, đây là thế lực duy nhất không có nhân vật đại diện, không có miêu tả cụ thể. Mà dựa theo những tin tức Yến Thanh Núi hỏi thăm được sau khi đến Trung Châu, danh tiếng của Âm Cốc thật sự rất tốt. Những người tu hành trong đó đều tinh thông âm luật, tính tình cao nhã lạnh lùng. Phần Viêm Cốc còn bị một số người nói là có chút bá đạo, nhưng Âm Cốc thì gần như toàn là danh tiếng tốt. Sư đệ, ngươi đừng để những lời đồn bên ngoài kia lừa gạt, thật sự cho rằng Âm Cốc là nơi quân tử, không màng thế sự sao? Nếu thật sự là một thế lực như vậy, làm sao có thể đứng vào hàng tam cốc được? Đường Y Nhi lắc đầu, rồi giải thích với Yến Thanh Núi, Trung Châu là nơi ngọa hổ tàng long, thế lực nhiều vô kể. Cái gọi là một điện một tháp, nhị tông tam cốc tứ phương các chẳng qua chỉ là mấy thế lực có danh tiếng lớn hơn một chút. Mà tại sao danh tiếng của chúng ta lại lớn hơn, cũng là vì tranh đấu nhiều. Thế lực Âm Cốc này và Phần Viêm Cốc chúng ta xem như là đối thủ cũ. Ngàn năm trước, họ chỉ là một thế lực phụ thuộc vào Phần Viêm Cốc, mãi về sau mới bắt đầu trỗi dậy. Mấy trăm năm trước, họ đang ở thời kỳ đỉnh cao, muốn lật mình đè lên đầu Phần Viêm Cốc, trở thành bá chủ của vùng Tây Nam Trung vực này. Cuối cùng vẫn là lão tổ của Phần Viêm Cốc ra tay chấn nhiếp, khiến họ chỉ có thể ở yên trong địa bàn cũ, không dám có nửa phần hành động khuếch trương. Những năm gần đây Âm Cốc cũng yên ổn, nhưng những hành động nhỏ nhặt vẫn luôn không ngừng, nhất là ở những nơi giao tranh biên giới của hai phe như thế này, lại càng hay giở trò. Chuyện lần này tuy không có chứng cứ, nhưng ta nghi ngờ chính là do bọn họ làm, mục đích là để ảnh hưởng đến việc luyện chế hỏa bồ đan. Ra là vậy, nếu lời của sư tỷ là thật, sự việc liên quan đến Âm Cốc, vậy thì có chút phiền phức rồi. Yến Thanh Núi trầm ngâm một lát, rồi nhìn về phía khu rừng có hung thú không ngừng tụ tập, khẽ nheo mắt cười nói, nhưng cũng không phải không có cách phá giải. Lũ tiểu nhân kia tất nhiên đang nấp trong bóng tối giở trò, chỉ cần diệt sạch đám hung thú này, chúng ta sẽ nắm được thế chủ động. Ý của sư đệ là Đường Hỏa Nhi dường như đã hiểu được ý của Yến Thanh Núi, giọng nói có chút kích động. Yes! Yến Thanh Núi nói xong liền bung ra đôi cánh lửa, thân hình trong nháy mắt lao vút về phía khu rừng đỏ rực xa xôi. Hành động này của hắn đừng nói là cường giả đang mai phục trong bóng tối, ngay cả Đường Yên Nhi và các đệ tử Phần Viêm Cốc cũng không phản ứng kịp, sau đó chỉ thấy Đường Hỏa Nhi cũng theo sau. Hỏa Nhi. Hỏa La sư đệ. Chúng ta cũng đi. Đường Yên Nhi hoàn toàn không ngờ hai người họ lại có thể xúc động đến mức trực tiếp xông vào khu rừng. Nhưng khi nàng phản ứng lại thì hai người đã tiếp cận bầu trời nơi rừng sâu. Nàng sợ hai người gặp phải nguy hiểm, vội vàng dẫn người theo sau. Đây chính là man hoang hung thú, trông cũng không có gì đặc biệt cả. Trên bầu trời khu rừng đỏ như máu, Đường Hỏa Nhi giơ tay ngọc lên, một luồng đấu khí đỏ rực như dải lụa trực tiếp đánh vào trong rừng. Trong chốc lát, một màn sương máu bốc lên từ khu rừng. Rống. Công kích của Đường Hỏa Nhi vừa rơi xuống, lập tức từng tiếng gầm giận dữ xen lẫn hung ác vang lên. Một mảng lớn cây rừng đổ rạp, vô số bóng thú mang theo khí thế ngang ngược xuất hiện trong tầm mắt họ, từng đôi mắt đỏ tươi trông rất đáng sợ. Đám hung thú này chủ động lộ diện, cũng khiến Yến Thanh Núi thấy rõ bộ mặt thật của chúng. Gấu, trăng, ưng, sài lang hổ báo, đủ các loại thú hỗn tạp, nhưng không ngoại lệ đều có huyết sắc hồng quang quanh thân, hai mắt tràn đầy hung lệ. Từng lớp năng lượng cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ cơ thể chúng. Đám hung thú này e là đã mất hết lý trí. Một hai con thì dễ giải quyết, nhưng nếu để chúng tạo thành quy mô, thì thú triều không sợ chết này thật sự rất phiền phức. Rống rống ríp ríp chim chíp các loại tiếng gầm của hung thú xen lẫn bên ngoài mạch khoáng của phần viêm cốc. Vô số huyết sát chi khí từ trên người những con thú này bốc lên, hội tụ lại thành một đám mây huyết sát xoáy trên bầu trời. Bầu trời vốn trong xanh, gần như trong nháy mắt đã trở nên u ám. Những đám mây đen hình thành từ huyết sát chi khí kia ngay cả ánh nắng cũng khó mà xuyên qua được. Vô số tiếng gào thét chói tai vang vọng không dứt, ánh mắt đỏ ngầu như máu của đàn thú trong không gian huyết sắc càng thêm rùng rợn và đáng sợ. Đường Yên Nhi lúc này cũng dẫn các đệ tử khác chạy đến, Hỏa Nhi, Hỏa La sư đệ, đám hung thú này cực kỳ khó chơi, nhất là sau khi chúng kết thành đám mây huyết sắc này. Chúng ta vẫn nên quay về mạch khoáng trước, lợi dụng pháp trận do tông môn thiết lập để đối phó với chúng. Để ta thử một chút. Yến Thanh Núi lắc đầu, sau đó, dưới sự chứng kiến của đông đảo đệ tử phần viêm cốc, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ nhạt. Ngọn lửa này vừa xuất hiện, không gian xung quanh liền bắt đầu gợn sóng, sau đó màu sắc của nó nhanh chóng nhạt đi, cuối cùng gần như vô hình vô chất. Mà theo sự xuất hiện của ngọn lửa vô hình này, những con hung thú huyết sắc dường như không biết sợ hãi kia lại có phản ứng, trong đôi mắt đầy hung lệ của chúng thế mà lại xuất hiện vẻ sợ hãi. Đây là lửa gì, mạnh quá. Đường Yên Nhi và các đệ tử phần viêm cốc cũng không phải người thường, công pháp tu hành ít nhất cũng là huyền giai cao cấp. Bản mệnh chi hỏa luyện hóa cũng có chất lượng cực cao. Nhưng khi đối mặt với vẫn lạc tâm viêm mà Yến Thanh Núi thi triển, bản mệnh hỏa diễm trong cơ thể họ vậy mà lại sinh ra một tia sợ hãi. Oanh! Ấn quyết trong tay Yến Thanh Núi đột nhiên thay đổi, ngọn lửa vô hình từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra, cuối cùng theo sự biến hóa của ấn quyết, ngưng tụ thành một con sói hỏa linh khổng lồ chừng 10 trượng trên đỉnh đầu. Con sói hỏa linh này vừa thành hình, vô số hung thú bên dưới liền trở nên bạo động bất an, chúng cảm nhận được sự uy hiếp. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc. Sau khi sói hỏa linh ổn định, thủ ấn của Yến Thanh Núi lại thay đổi, lại có hai đám lửa nữa bao phủ ra ngoài. Một con sư tử lửa và một con giao long rực lửa lần lượt xuất hiện và thành hình, uy thế càng mạnh mẽ hơn bao trùm cả trời đất. Ngũ luân ly hỏa pháp, khống hỏa pháp quyết, pháp chia ngũ trọng, phân theo hình thú, lang, báo, sư, hổ, giao. Mỗi một trọng đều có hỏa linh riêng, pháp quyết đại thành, ngũ thú tề tụ, có thể thành ngũ luân ly hỏa trận. Có uy năng đốt trời hấp biển. Địa giai cao cấp đấu kỹ ngũ luân ly hỏa pháp này chính là thu hoạch khổng lồ mà Yến Thanh Núi có được ở nơi nham tương của già nam nội viện, dùng để đối phó với những tình huống cần công kích diện rộng như thế này là thích hợp nhất. Ngũ luân ly hỏa pháp nhập môn cực kỳ khó khăn, phương pháp ngưng kết ngũ đại hỏa linh lại càng là một ngưỡng cửa cực cao. Nhưng không thể chịu nổi việc Yến Thanh Núi gian lận, hắn mang trong mình huyết mạch sư tử và long văn, hình sư tử lửa và hình giao long căn bản không làm khó được hắn, hình sói lửa lại càng là nhập môn đã biết. Cho nên trong thời gian ngắn, hắn đã nắm giữ được một nửa môn đấu kỹ này. Hết chương 836. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.